Chương 126, Trời ban thần hỏa. Nguyên bản một mực lạnh nhạt tự nhiên Đan Vân Đạo Tôn, đột nhiên trở nên kích động như thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là chưa kịp phản ứng, đây là có chuyện gì? Vừa rồi dược trưởng thanh luyện lửa thành kia thời điểm Đan Vân Đạo Tôn đều không có chút nào biến sắc, hiện tại đây là làm sao? Thiên hỏa, vừa rồi Đan Vân Đạo Tôn nói là thiên hỏa đi, có người mơ hồ nghe được vừa rồi Đan Vân Đạo Tôn nâng lên thiên hỏa, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Ta rất muốn cũng nghe đến, nhưng là đây không có khả năng a. Đám người khe khẽ bàn luận, bọn họ cũng đều biết thiên hỏa đại biểu cho cái gì. Luyện dược sư luyện đan sử dụng linh hỏa tự nhiên cũng là có phân chia cao thấp, từ thấp đến cao bị chia làm linh hỏa, địa hỏa, cùng với thiên hỏa. Linh hỏa cái kia dĩ nhiên chính là bình thường nhất hỏa diễm, bất kỳ cái nào võ giả đều có thể có được, mà địa hỏa thì là một chút thực lực cao cường luyện dược sư, thông qua hậu thiên cố gắng, đem tự thân linh hỏa không ngừng rèn luyện về sau, mang lên một chút thuộc tính đặc biệt hỏa diễm, được xưng là địa hỏa. So sánh với linh hỏa, địa hỏa tuyệt đối là muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là, địa hỏa tuy mạnh, thế nhưng còn lâu mới có thể cùng thiên hỏa so sánh, bởi vì thiên hỏa chính là thượng thiên ban ân, là trời sinh, hậu thiên không cách nào hình thành. Cũng có chút cùng loại thể chất đặc thù đồng dạng, thiên hỏa là trời sinh hình thành, một chút thiên phú xuất chúng người, trời sinh tiểu nắm giữ thiên hỏa, tự thân linh lực thiêu đốt về sau liền sẽ mang lên thuộc tính đặc biệt, đây là hậu thiên không cách nào đạt thành, vì lẽ đó, thiên hỏa muốn so địa hỏa mạnh lên rất nhiều. Không chút nào khoa trương nói, nắm giữ thiên hỏa người, cái kia trời sinh chính là luyện đan sư, nắm giữ thiên hỏa, bọn họ tại đan dược một đạo bên trên, có thường người thường không thể so ưu thế, mà dạng này ưu thế chính là thượng thiên ban ân. Đương nhiên, thiên hỏa cũng cực kỳ thưa thớt, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục, hiện nay bị thế nhân chỗ biết do nắm giữ thiên hỏa người sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Hắn là hiện nay duy nhất một cái nắm giữ thiên hỏa người, trừ cái đó ra, liền xem như Đan Vân Đạo Tôn cũng vẹn vẹn chỉ có được địa hỏa. Cũng chính là bởi vì đây, khi nhìn đến Tiêu Trần cư nhiên nắm giữ thiên hỏa về sau, Đan Vân Đạo Tôn mới có thể kích động như thế. Có chút không thể tin, có chút hưng phấn, có chút kích động, dù sao Đan Vân Đạo Tôn lúc này trong mắt tràn ngập phức tạp, nhìn về phía Tiêu Trần, Đan Vân Đạo Tôn có chút vội vàng nói, ngươi lại hiển lộ hiện một lần linh hỏa cho ta xem một chút. Còn có chút không dám xác định. Dù sao thiên hỏa thật sự là quá mức hy hữu, vì lẽ đó Đan Vân Đạo Tôn còn muốn lại xác định một phen. Nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, Tiêu Trần hiện tại tự nhiên không biết liên quan tới thiên hỏa sự tình, gật gật đầu, đem tự thân linh hỏa lại lần nữa hiện hiện ra. Màu trắng ngọn lửa, đồng thời, lửa này mầm không hề giống phổ thông hỏa diễm sẽ cho người một loại cực nóng cảm giác, tương phản, tự bạch sắc ngọn lửa phía trên. Ngươi cảm nhận được chính là một loại kiếm khí tung hoành sắc bén chi ý. Hỏa diễm lại có thể sẽ cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Rất hiển nhiên đây là chỉ có thiên hỏa cùng địa hỏa mới có thể làm được, mà Tiêu Trần cũng chưa có tiếp xúc qua đan dược một đạo, kể từ đó vậy dĩ nhiên không thể nào là địa hỏa. Thật là thiên hỏa không thể nghi ngờ, chỉ bất quá tiểu ngay cả Tiêu Trần cũng không biết, chính mình người mang thiên hỏa. Kỳ thật cùng thiên đạo kiếm phôi là có quan hệ. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tiêu Trần trong tay màu trắng ngọn lửa. Sau nửa ngày, Đan Vân Đạo Tôn mới nhẹ nói, thiên hỏa, thật là thiên hỏa. Đã xác định Tiêu Trần nắm giữ chính là thiên hỏa. Nghe lời này, mọi người chung quanh đều là nhao nhao sửng sốt, mà dược trưởng thanh càng là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Mình có thể làm được luyện lửa thành kia. Bất quá cùng Tiêu Trần thiên hỏa so sánh, cây kia tiểu không tính là gì, đây là chất bên trên sai biệt, hậu thiên không cách nào đền bù. Hậu thiên cố gắng thông qua Tiêu Trần cũng có thể làm được luyện lửa thành kia, đồng thời nắm giữ thiên hỏa, Tiêu Trần rất đơn giản liền có thể trở thành một tên luyện đan sư, bởi vì thiên hỏa luyện đan thật sự là rất dễ dàng, hầu như không tồn tại cái gì nổ lô khả năng, đây chính là thiên hỏa kinh khủng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ người mang thiên hỏa, răng đều phảng phất muốn cắn nát. Dược trưởng thanh lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trần, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Vẹn vẹn chỉ bằng thiên hỏa loại này, Tiêu Trần liền đã vung hắn mấy trăm con phố. Bất quá Đan Vân Đạo Tôn xem Tiêu Trần ánh mắt lúc này đã hoàn toàn biến thành. Nhìn về phía Tiêu Trần, Đan Vân Đạo Tôn có chút hưng phấn nói, ngươi tên là gì? Vãn bối Tiêu Trần. Ta nguyện thu ngươi làm đệ tử. Đan Vân Đạo Tôn đã lên thu đồ chi tâm, không có cách, nắm giữ thiên hỏa người sao mà thưa thớt, có thể gặp gỡ một cái cũng đã là trời ban lương duyên. Đã không cần tiến hành cái khác khảo hạch, thiên hỏa đã nói rõ hết thảy, nắm giữ thiên hỏa, Tiêu Trần sau này tại đan dược một đạo bên trên thành tựu, kém cỏi nhất cũng sẽ không thua chính mình, điểm này Đan Vân Đạo Tôn rất rõ ràng. Nghe Đan Vân Đạo Tôn đã chuẩn bị thu Tiêu Trần làm đồ đệ, một bên dược trưởng thanh phảng phất ăn con rồi khó chịu, bất quá để hắn càng khó chịu hơn là, đối mặt Đan Vân Đạo Tôn lời này, Tiêu Trần cư nhiên cự tuyệt. Chỉ thấy Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, Đạo Tôn tiền bối, có thể hay không trước hết để cho vãn bối cùng dược trưởng thanh tỷ thí xong. Nói thật, đối với đan dược một đạo Tiêu Trần kỳ thật cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Không sai, luyện đan sư xác thực nắm giữ kinh khủng nhân mạch, đồng thời cũng cực kỳ được người tôn kính. Nhưng là, dưới tình huống bình thường rất nhiều luyện đan sư sức chiến đấu đều không mạnh, tại đồng bậc bên trong chỉ có thể thuộc về phổ thông. Đây là bởi vì bọn họ đem nhiều hơn thời gian đều dùng tại đan dược một đạo bên trên. Như vậy, đối với võ đạo tu luyện tự nhiên là không bằng người khác. Mà tại Tiêu Trần trong lòng, cái kia cái gọi là thập yêu nhân mạch, cùng với tôn kính, những vật này đều là hư, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Tiêu Trần mục tiêu chính là võ đạo đỉnh phong, cũng không phải là cái này cái gọi là đan dược một đạo. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đan dược một đạo không tốt, chỉ là đối Tiêu Trần không có quá nhiều lực hấp dẫn a. Thấy Tiêu Trần đối đan dược một đạo giống như cũng không cảm thấy hứng thú, Đan Vân Đạo Tôn cũng không tức giận, trên mặt lộ ra một vẻ vui vẻ vui cười nói, hảo hảo, các ngươi trước tỉ thí xong chúng ta trò chuyện tiếp. Đối Tiêu Trần thái độ đã 180 độ chuyển biến lớn, từ Đan Vân Đạo Tôn biểu hiện tiểu không khó coi ra, thiên hỏa với hắn mà nói là quan trọng cỡ nào. Dứt lời, Đan Vân Đạo Tôn trở về đài cao, trong mắt vẫn như cũ lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà là yên tĩnh chờ đợi Tiêu Trần cùng dược trưởng thanh tỉ thí. Nguyên bản hẳn là để Tiêu Trần mất hết thể diện, bất quá ai biết, chẳng những không có thành công, ngược lại còn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, để Tiêu Trần lại một lần nữa thanh danh đại tác. Đáng chết trong lòng tức giận mắng, cùng lúc đó, vòng thứ nhất linh hỏa khảo hạch, không hề nghi ngờ là Tiêu Trần thắng, coi như dược trưởng thanh có thể luyện lửa thành kia, nhưng là hắn chẳng qua là phổ thông linh hỏa, mà Tiêu Trần lại là nắm giữ thiên hỏa, giữa hai bên chênh lệch hoàn toàn không thể đánh đồng. Vòng thứ nhất tiểu thua sạch sẽ, tiếp xuống vòng thứ hai linh hồn lực khảo hạch, không biết vì cái gì, dược trưởng thanh trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm tới đến. Nguyên bản kia tuyệt đối tự tin cũng là tan rã không ít, trong lòng có chút lo lắng bất an. Chương 127, cực hạn linh hồn lực. Coi là thắng lợi là 10 phần chắc 9, bất quá ai nghĩ đến Tiêu Trần cư nhiên người mang thiên hỏa, cái này khiến dược trưởng thanh trong lòng trong nháy mắt tiểu không chắc. Một vòng này đã thua, mà vòng thứ 2 linh hồn lực khảo thí, khảo nghiệm đồng dạng là thiên phú, nếu như lại thua. Vậy coi như vòng thứ 3 hắn dược trưởng thanh có thể chiến thắng cũng không có tác dụng gì. Có lẽ tiểu ngay cả dược trưởng thanh đều không có phát hiện, giờ này khắc này, hắn đã cảm giác cho là mình thiên phú không bằng Tiêu Trần, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng cái này vòng thứ 2 linh hồn lực khảo thí. Mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, tự nhiên không có khả năng khoảng đổi ý cơ hội, tại dược gia lão tổ chủ trì dưới. Vòng thứ 2 linh hồn lực khảo thí bắt đầu. Rất có ăn ý, Tiêu Trần cùng dược trưởng thanh hai người đều lựa chọn cuối cùng lên đài. Từng người thanh niên tài tuấn hoàn thành khảo thí. Tối cao một người bất quá 4 tấc linh hồn lực. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Trần cùng dược trưởng thanh hai người về sau. Dược trưởng thanh lạnh lùng xem Tiêu Trần một chút. Giấu trong lòng có chút thấp thỏm tâm lý. Cất bước đi vào dược gia lão tổ trước mặt. đưa tay nhẹ nhàng để lên linh hồn khảo thí thạch. Trong nháy mắt, linh hồn khảo thí thạch phía trên liền có một đạo bạch quang sáng lên, một tấc, hai thốn, ba tấc, rất nhanh, linh hồn khảo thí thạch quang mang liền tăng trưởng đến 5 tấc, cuối cùng dừng lại tại cao 6 tấc độ. 6 tấc linh hồn lực cường độ, Dược trưởng Thanh là cho tới bây giờ thành tích tốt nhất một người, nguyên bản hẳn là cực kỳ vui vẻ, bất quá không biết vì cái gì, Dược trưởng Thanh chính là không vui, bởi vì còn có một cái tiêu chuẩn không có khảo thí đâu. Trải qua thiên hỏa sự tình về sau, Dược trưởng Thanh tâm cũng sớm đã không còn bình tĩnh nữa, đối mặt tiêu chuẩn, hắn không cách nào lại làm được phía trước như vậy lạnh nhạt. Buông ra linh hồn khảo thí thạch, Dược trưởng Thanh sắc mặt phức tạp nhìn về phía tiêu trần, cùng lúc đó, tiêu trần thì là sắc mặt lạnh lùng cùng Dược trưởng Thanh sượt qua người, đi vào linh hồn khảo thí mặt đá trước. Đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt linh hồn khảo thí thạch, đồng dạng một đạo bạch sắc quang mang sáng lên, một tấc, hai thốn, ba tấc. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, tiêu trần linh hồn lực cường độ tiểu đạt tới cùng Dược trưởng Thanh đồng dạng 6 tấc. Tại bạch sắc quang mang đạt tới 6 tấc một khắc này, Dược trưởng Thanh trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngừng, ngừng, ngừng. Tiêu trần linh hồn lực cường độ đã cùng chính mình cân bằng, Dược trưởng Thanh trong lòng đang gieo hò lấy dừng lại, bất quá hắn cầu nguyện cùng hò hét hiển nhiên là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ thấy nguyên bản chỉ có 6 tấc bạch sắc quang mang, rất nhanh liền tăng vọt đến 7 tấc. VN. Thấy cảnh này, Dược trưởng Thanh sắc mặt triệt để tái nhợt xuống tới, thua, lại thua, vòng thứ nhất linh hỏa thua, vòng thứ hai linh hồn lực cũng là thua, kể từ đó, coi như hắn có thể tại vòng thứ ba luyện dược bên trên toàn thắng tiêu trần, nhưng ba đánh hai thắng, hắn vẫn như cũ là thua. Dễ cũng không có nghĩ tới à, từ nhỏ theo nhà mình lao tổ học tập luyện dược, không nghĩ tới lại có thể sẽ bại bởi tiêu trần. Một cái chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo nhân. Cả người phảng phất là nhột chí khí cầu, bất quá giờ khắc này, không có bất kỳ người nào chú ý tới Dược trưởng Thanh biến hóa, bởi vì mỗi người ánh mắt đều nhìn tiêu trần, chỉ nghe có người kinh ngạc mở miệng nói ra. Còn đang tăng trưởng, muốn đột phá 8 tấc. Tiêu trần linh hồn lực đạt tới 7 tấc về sau vẫn không có đình chỉ tăng trưởng, rất nhanh liền đạt tới 8 tấc, 8 tấc linh hồn lực. Cái này tại thiên thần đại lục đã cực kỳ hiếm thấy, coi như phóng nhãn thiên đan cốc bên trong, có thể làm đến bước này cũng không có mấy cái. Đám người kinh hãi, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy tiêu trần cực hạn chính là tại 8 tấc thời điểm, chậm rãi, hào quang màu trắng kia vẫn tại không ngừng tăng trưởng. Còn đang tăng trưởng, theo lý thuyết tiêu trần linh hồn lực không chỉ 8 tấc, vừa nghĩ tới tiêu trần linh hồn lực cường độ có khả năng đạt tới 9 tấc, ở đây tất cả mọi người là không bình tĩnh. 9 tấc, cái này đã có thể nói linh hồn khảo thí thạch cực hạn, đồng thời, bất kỳ người nào tại không có tu luyện qua linh hồn lực điều kiện tiên quyết, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 9 tấc. Nói cách khác, theo lý thuyết, 9 tấc linh hồn lực cường độ, đây là trời sinh linh hồn lực có khả năng đạt tới cực hạn. Cho nên cũng được thế nhân xưng là cực hạn linh hồn lực. Tại từng trương mặt lộ vẻ kinh hãi khuôn mặt làm nổi bật dưới, cuối cùng, tiêu trần linh hồn lực quả nhiên tăng tới 9 tấc, mà đây chính là cực hạn. Thiên hỏa, cực hạn linh hồn lực, gia hỏa này đơn giản chính là trời sinh luyện dược sư. Có người không tự chủ được kinh thanh mở miệng nói. Há lại chỉ có từng đó như vậy à, nắm giữ cực hạn linh hồn lực. Liền xem như luyện khí sư cùng phù sư cái này tiêu trần đều có thể hoàn toàn có thể coi là một tên thiên tài. Một người khác mở miệng nói ra. Thiên hỏa không cần phải nói, đây đối với luyện dược sư tới nói chính là thượng thiên ban ân, mà cực hạn linh hồn lực mang đến chỗ tốt. Vậy liền không chỉ cực hạn tại luyện dược sư, cần biết luyện khí sư cùng phù sư đối linh hồn lực yêu cầu cũng cực cao. Vì lẽ đó, nắm giữ cực hạn linh hồn lực tiêu trần. Liền xem như tại luyện khí sư cùng phù sư bên trong, cũng đã coi là một tên thiên tài. Không ai từng nghĩ tới lại có thể sẽ là như thế này kết quả, nguyên bản tất cả mọi người coi là trận này đánh cược, thua khẳng định là chưa hề tiếp xúc qua đan dược một đạo tiêu trần. Nhưng là, Tiêu Trần lại ngạnh sinh sinh là bằng vào cái này chính mình thiên phú, phía trước hai vòng trong khảo hạch triệt để nghiền ép Dược Trường Thanh. Đã thắng liên tiếp hai vòng, như vậy, coi như Tiêu Trần sẽ không luyện dược, vòng thứ ba trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, Dược Trường Thanh vẫn như cũ muốn thua. Võ đạo thiên phú nghịch thiên, người mang thiên hỏa, lại có cực hạn linh hồn lực, hôm nay Tiêu Trần quả thực là để đám người mở rộng tầm mắt ta. Một người thiên phú lại có thể mạnh đến mức độ này, đây chính là kiêu vương cùng phổ thông thiên kiêu khác nhau sao? Trong lòng mọi người nghĩ đến, trong mắt đều là toát ra vẻ sùng bái, nhất là những kia tuổi trẻ một đời, làm cùng thế hệ người, Tiêu Trần đầy đủ để bọn họ ngưỡng vọng, trong lúc nhất thời cũng không biết là ai trước nói một câu, mẹ hắn, ban đầu là ai đem Tiêu Trần đá ra thập đại kiêu vương, bực này thiên phú cùng với sức chiến đấu. Tiêu Trần nếu là cũng không tính là thập đại kiêu vương, vậy ai tính? Đúng đấy, chính là. Yên tâm đi, lấy Tiêu Trần hôm nay biểu hiện, một khi truyền ra, tự nhiên sẽ rất nhanh trở lại thập đại kiêu vương liệt kê. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá đối với này Tiêu Trần lại cũng không thèm để ý, chậm rãi đi vào Dược Trưởng Thanh trước mặt, khẽ mỉm cười nói, vòng thứ ba vẫn còn so sánh sao. Ta sẽ không luyện dược. Ngươi nếu muốn so, vậy ta liền trực tiếp bỏ quyền. Tiêu Trần lại nói rất là bình tĩnh, đồng thời cũng không có chút nào giấu giếm, nói thẳng chính mình sẽ không luyện dược, nếu như Dược Trưởng Thanh muốn so, cái kia liền sẽ bỏ quyền. Rất bình tĩnh lời nói, bất quá lúc này nghe vào Dược Trưởng Thanh trong thai lại là như thế chói tai, thật giống như Tiêu Trần là đang khoe khoang đồng dạng, ta chính là sẽ không luyện dược, nhưng vẫn như cũ có thể thắng ngươi. Phảng phất là nhận nhục nhã, Dược Trưởng Thanh sắc mặt đỏ bừng, trong mắt thần sắc đã không biết phải hình dung như thế nào, lần này chẳng những không có đả kích đến Tiêu Trần, tương phản còn trở thành Tiêu Trần đá đặt chân, để hắn danh khí càng tăng lên, đồng thời, chính mình còn muốn thua trận hai viên Thánh Nguyên Đan, đây thật là bồi phu nhân lại gây bình a. Rất muốn trực tiếp chơi xấu, bất quá ở đây nhiều người nhìn như vậy. Dược Trưởng Thanh coi như lại không muốn mặt cũng không có khả năng à, huống chi, lúc này một mực sắc mặt bình tĩnh Dược gia lão tổ đột nhiên mở miệng nói ra, Trưởng Thanh, có chơi có chịu, đem Thánh Nguyên Đan cho Tiêu Trần tiểu hữu. Chương 128, Chí tại võ đạo. Dược gia lão tổ mở miệng nói ra, mặc dù Thánh Nguyên Đan rất chân quý, hiện nay cơ hồ đã góp không đủ luyện chế Thánh Nguyên Đan vật liệu. Bất quá cùng Dược gia mặt mũi so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng Dược gia lão tổ vẫn là phân rõ ràng. Hiện tại nhiều người như vậy tại, bao quát bảy đại bá chủ thế lực cùng với Đan Vân Đạo Tôn, nếu như Dược gia chơi xấu, cái kia không cần hoài nghi, Dược gia khẳng định mất hết thể diện. Hơn nữa nhìn Đan Vân Đạo Tôn đối Tiêu Trần yêu thích, nếu là hắn ghi hận lên Dược gia, vậy liền được không bù mất, vì lẽ đó. Hôm nay cái này hai viên Thánh Nguyên Đan là khẳng định giữ không được. Nghe nhà mình lão tổ lời nói, Dược Trưởng Thanh sắc mặt tâm trầm, bất quá vẫn là theo lời đem Thánh Nguyên Đan đưa cho Tiêu Trần. Hắn vô cùng rõ ràng nếu là chơi xấu đến tột cùng sẽ cho Dược gia mang đến cỡ nào hậu quả, vì lẽ đó Dược Trưởng Thanh cũng không có chơi xấu chỗ trống. Từ Dược Trưởng Thanh trong tay tiếp nhận Thánh Nguyên Đan, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, đa tạ. Theo sau chính là trở lại trên đài cao. Tất cả khảo hạch cũng đã kết thúc, mặc dù thẳng đến một khắc cuối cùng Đan Vân Đạo Tôn cũng chưa hề nói đến tột cùng thu ai là đồ nhi, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Đan Vân Đạo Tôn trong lòng khẳng định đã có quyết định. Người mang thiên hỏa, lại là cực hạn linh hồn lực, Tiêu Trần dạng này thiên tài, Đan Vân Đạo Tôn đi nơi nào tìm, mà lại coi như tìm tới, chỉ sợ cũng sớm đã có sư phụ. Vì lẽ đó, tại kết thúc thời điểm, Đan Vân Đạo Tôn trực tiếp theo Thiên Kiếm Phong đám người cùng nhau rời đi, không cần phải nói, hiển nhiên là vì Tiêu Trần. Nhìn xem hộ tống Thiên Kiếm Phong đám người cùng nhau rời đi Đan Vân Đạo Tôn, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ hâm mộ. Đương nhiên, đây hết thể cũng đều là Tiêu Trần nên được, không có tương ứng thiên phú, lại làm sao có thể dẫn tới Đan Vân Đạo Tôn coi trọng đâu. Dọc đường đi theo Thiên Kiếm Phong đám người trở về chỗ ở, dọc theo con đường này Thương Long đối Đan Vân Đạo Tôn thái độ đều cực kỳ cung kính, không có cách, bất luận là thực lực vẫn là thân phận địa vị, Đan Vân Đạo Tôn đều muốn viễn siêu Thương Long. Dọc đường chào hỏi Đan Vân Đạo Tôn trong phòng khách ngồi xuống, bất quá đối với Thương Long, Đan Vân Đạo Tôn hiển nhiên không có quá nhiều hứng thú. Hắn tới đây duy nhất mục đích rất rõ ràng cũng rõ ràng, chỉ là vì Tiêu Trần. Tiêu Trần Thiên Phú để Đan Vân Đạo Tôn ghé mắt, thiên hỏa đương nhiên không cần phải nói, cực hạn linh hồn lực càng là vượt quá hắn đoán trước, tập thiên hỏa cùng cực hạn linh hồn lực vào một thân thiên tài. Đan Vân Đạo Tôn tự nhiên muốn coi trọng, dạng này người quả thực là khó gặp, bây giờ đã gặp phải, Đan Vân Đạo Tôn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Cùng Thương Long hai người ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Đan Vân Đạo Tôn nhìn phía dưới Tiêu Trần cười nói, Tiêu Trần, thế nào, bái ta làm thầy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Giờ khắc này Đan Vân Đạo Tôn chênh choáng tiêu hết, một đôi mắt chờ mong nhìn xem Tiêu Trần, tìm lâu như vậy, Tiêu Trần chính là mình một mực tại tìm kiếm đệ tử A, lấy Tiêu Trần thiên phú, hắn tuyệt đối có thể kế thừa chính mình y lìa bát. Thậm chí tương lai tại đan dược nhất đạo bên trên siêu việt chính mình cũng không phải là không thể được. Long tràn đầy chờ mong chờ đợi Tiêu Trần trả lời. Nghe vậy, Tiêu Trần có chút khó khăn nói, vãn bối đa tạ tiền bối hậu ái, bất quá vãn bối bây giờ đã thiên kiếm phong đệ tử, nếu là lại bái nhập thiên đan quốc, đây có phải hay không là? Đối đan dược nhất đạo cũng không có hứng thú quá lớn. Mà lại Tiêu Trần tạm thời cũng không muốn đem chính mình tinh lực quá mức phân tán, bởi vì như thế thứ nhất thế tất sẽ ảnh hưởng đến chính mình võ đạo tu luyện. Dùng cửu tiêu cung đảm nhiệm lấy cớ, bất quá nghe lời này Đan Vân Đạo Tôn lại là không chút phật lòng nói, cái này không sao, ngươi bái ta làm thầy cũng không phải là tiến vào thiên đan cốc, cùng thiên đan cốc không có bất cứ quan hệ nào, ngươi chỉ là đệ tử ta, về phần cửu tiêu cung bên kia. Ngươi cũng cứ yên tâm đi, giống tình huống như vậy, tại trung thổ thần vực cũng không hề ít, vì lẽ đó cửu tiêu cung sẽ không nói cái gì. Đan Vân Đạo Tôn lời này cũng không giả, bất quá Tiêu Trần vẫn như cũ mặt lộ vẻ khó xử, mắt nhìn đầy cõi lòng chờ mong Đan Vân Đạo Tôn, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn như nói thật nói. Tiền bối, vãn bối cứ việc nói thẳng đi, kỳ thật vãn bối đối đan dược nhất đạo cũng không có hứng thú gì. Vạn bối trí tại võ đạo, vì lẽ đó chỉ muốn một lòng tu luyện, không muốn bởi vì sự tình khác mà chậm trễ võ đạo tu luyện. Thẳng thắn nói, mà nghe Tiêu Trần lời này. Đan Vân Đạo Tôn đầu tiên là sức sở, bất quá rất nhanh liền là tức giận đến dơ chân nói, ngươi ngu muội. Trực tiếp mắng to Tiêu Trần ngu muội, thấy Đan Vân Đạo Tôn nổi giận, một bên Thương Long vội vàng mở miệng an ủi. Hắn thật là sợ hai Đan Vân Đạo Tôn lại bởi vậy giận chó đánh mèo Tiêu Trần, bất quá đối mặt Thương Long khuyên giải, Đan Vân Đạo Tôn khoát khoát tay ra hiệu Thương Long bọn họ lui ra, chính mình có lời muốn đơn độc cùng Tiêu Trần nói. Đối với Tiêu Trần lý do cự tuyệt, Đan Vân Đạo Tôn trong lòng có thể nói là tức giận vạn phần, tại Tiêu Trần trong lòng, đan dược nhất đạo cư nhiên thành võ đạo chướng ngại vật. Đợi tất cả mọi người lui ra về sau, trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Đan Vân Đạo Tôn hai người, đứng dậy đi vào Tiêu Trần trước mặt, Đan Vân Đạo Tôn dùng một bộ nghiêm túc hỏi, tiểu tử, ngươi có biết hay không như thế nào võ đạo? Võ đạo bao quát ngàn vạn, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, quyền đạo, còn có đan dược nhất đạo, phù triện nhất đạo, luyện khí nhất đạo, những thứ này đều thuộc về võ đạo. Đan Vân Đạo Tôn sụ mặt nói, ấn hắn lời nói tu luyện đan dược nhất đạo không chỉ có sẽ không đối Tiêu Trần võ đạo tạo thành trở ngại, thậm chí còn có thể có cực lớn trợ giúp. Đầu tiên, một khi Tiêu Trần có thể trở thành luyện đan sư, nói như vậy bạch chẳng khác nào vì Tiêu Trần gia tăng một loại thủ đoạn, cái này hiển nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại. Còn nữa, thế nhân đều coi là luyện đan sư sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong thấp đáng thương. Nhưng là thật tình không biết đây chỉ là một chút ngu muội người vô tri tin đồn. Luyện đan sư linh hỏa một khi lột xác thành vì địa hỏa, cái kia không chỉ có riêng là dùng đến luyện đan, dùng để đối địch uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, địa hỏa đều có cường đại như thế uy lực, càng không nói đến là thiên hỏa. Còn có, luyện đan sư chú trọng tu luyện linh hồn lực, mà linh hồn lực mạnh, không những đối với võ giả năng lực lĩnh ngộ có chỗ tăng lên, sẽ còn tăng cường người năng lực nhận biết. Trừ cái đó ra, linh hồn lực cường đại sau chỗ tốt còn có rất nhiều. Trở thành luyện đan sư chỗ tốt từng cái nói cho Tiêu Trần, đồng thời còn có dạy bảo Tiêu Trần liên quan tới võ đạo hết thảy. Thân là một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đan vân đạo tôn đối võ đạo lý giải tự nhiên không phải Tiêu Trần có thể so sánh, thậm chí tiểu ngay cả Thương Long bọn họ cũng kém xa đan vân đạo tôn. Nghe đan vân đạo tôn cái này một lời nói, Tiêu Trần hiểu ra. Mặc dù Tiêu Trần thiên phú xuất chúng, bất quá đối với võ đạo, chính mình lý giải xác thực còn rất phiến diện. Hôm nay đan vân đạo tôn lời nói, để Tiêu Trần được lợi rất nhiều, đồng thời cũng phát hiện, chính mình phía trước đối với võ đạo lý giải thật là quá mức nhỏ hẹp, đồng thời đối đan dược nhất đạo cũng cất ở đây một chút thành kiến. Tinh tường nhận thức đến chính mình sai lầm, đồng thời cũng không tại mâu thuẫn đan dược nhất đạo, bởi vì chính như đan vân đạo tôn lời nói đan dược và võ đạo đồng tu, đối với Tiêu Trần tới nói chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại còn có rất nhiều chỗ tốt. Sửa lại chính mình sai lầm quan điểm, chỉ bất quá trong lúc nhất thời Tiêu Trần vẫn còn có chút khó mà quyết định, nhưng để Tiêu Trần không nghĩ tới là, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, thoại âm rơi xuống về sau, đan vân đạo tôn trực tiếp mở miệng nói ra, tốt, điều gì nên nói cũng đều nói, ngươi nghe ta dạy bảo, kia chính là ta đệ tử, hôm nay cái này sư ngươi bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái. Chương 129, Chúa Tể Phu Quân. Đan vân đạo tôn căn bản không hề cho Tiêu Trần mảy may phản bác cơ hội, thoại âm rơi xuống, cũng mặc kệ Tiêu Trần có đồng ý hay không, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo bạch quang hiện lên, lập tức Tiêu Trần trong đầu liền thêm ra rất nhiều liên quan tới luyện dược tri thức. Rõ ràng đan vân đạo tôn đây là tại truyền thụ Tiêu Trần đan dược nhất đạo tri thức, thêm ra rất nhiều ký ức, bất quá toàn bộ đều là cơ sở nhất, bao quát thiên tài địa bảo giới thiệu, cùng với tối cơ thủ pháp luyện đan các loại. Thu hồi thủ chỉ, đan vân đạo tôn lại lần nữa khôi phục phía trước cái kia say khướt bộ dáng, thân thể cũng có chút lung la lung lay nói nói, một mực nhớ kỹ những thứ này, cùng võ đạo đồng dạng, muốn trở thành một tên hợp cách luyện đan sư, cơ sở rất trọng yếu. Đem cơ sở nhất đồ vật đều truyền thụ cho Tiêu Trần, mà học tập những thứ này kỳ thật không có gì tốt dạy, chính là học bằng cách nhớ. Nhất định phải đem những cơ sở này tri thức nhớ kỹ ở trong lòng, mới có thể chính thức đạp vào đan dược nhất đạo. Không hiểu thấu liền thành đan vân đạo tôn đệ tử, mà lại đan vân đạo tôn đối cái gì đại điển bái sư giống như cũng không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, Tiêu Trần bây giờ đã chính mình đệ tử. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bất quá đơn giản trải vớt một lần những cơ sở này tri thức về sau, Tiêu Trần cũng là phát hiện. Cái này đan dược nhất đạo xác thực bất phàm, chính mình phía trước đúng là xem thường luyện đan sư. Muốn trở thành một tên hợp cách luyện đan sư, không chỉ có muốn biết rõ các loại thiên tài địa bảo, đồng thời còn nếu có thể tinh tường biết rõ các loại thiên tài địa bảo tác dụng cùng dự tính. Hơn nữa, linh hỏa luyện tập cũng cực kỳ hệ thống, chuyên nghiệp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đan vân đạo tôn tồn tại, hắn nhưng là siêu việt thiên cấp luyện dược sư tồn tại. Cũng chỉ muốn hắn chỉ sợ mới có sâu sắc như vậy lý giải, vì lẽ đó, dựa theo hắn truyền thụ tri thức, Tiêu Trần cần phải rất nhanh liền có thể nắm giữ những cơ sở này đồ vật. Tiếp nhận đan vân đạo tôn truyền thừa, hơn nữa đối đan dược nhất đạo cái nhìn cũng hoàn toàn phát sinh cải biến, hơi hơi do dự về sau, Tiêu Trần cuối cùng vẫn đối đan vân đạo tôn thi lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Nghe Tiêu Trần gọi mình sư phụ, đan vân đạo tôn tâm tình thật tốt, cất tiếng cười to nói, hảo hảo, trong khoảng thời gian này ngươi tạm nhớ kỹ những kiến thức này, sắp tới một lần gặp mặt thời điểm, vi sư thật là dạy ngươi luyện đan, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trước lúc này, đem linh hỏa trưởng khống phương pháp triệt để thuần thủ. Cao giọng cười một tiếng, thoại âm rơi xuống, đan vân đạo tôn cũng là trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ còn lại thanh âm truyền đến. Vi sư còn có một số việc phải xử lý, ngươi trước tạm về cửu tiêu cung, vi sư sự tỉnh về sau liền đi tìm ngươi, nhớ kỹ võ đạo cố nhiên trọng yếu, nhưng luyện đan cũng không thể hoang phế. Đan vân đạo tôn đi, không có cử hành đại điển bái sư, đi 10 phần thoải mái, nghe đan vân đạo tôn lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, thật đúng là tùy tâm sở dục a. Bất quá đã thân là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Đan Vân đạo tôn cũng thật có tư cách này. Trời đất bao la nơi nào không thể đi đến, thế gian vạn pháp ta từ tùy tâm sở dục, cái này chính là cường giả thoải mái, đương nhiên không có thực lực, ngươi là làm không được những thứ này. Thành công bái Đan Vân đạo tôn vi sư, đem việc này nói cho Thương Long, về phần những người khác hiển nhiên còn không biết, mà đối với cái này, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Đan Vân đạo tôn, hai người đều cũng không để ý. Chưa từng có nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ đạp vào luyện dược đạo này. Đương nhiên, Tiêu Trần phân vô cùng rõ ràng, đối với mình tới nói, võ đạo mới là trọng yếu nhất, luyện dược nhất đạo chẳng qua là phụ trợ. Đối với Tiêu Trần có thể bị Đan Vân đạo tôn thu làm đệ tử, hơn nữa còn là quan môn đệ tử, Thương Long lộ ra hết sức cao hứng. Dù sao Đan Vân đạo tôn là nhân vật nào, đây chính là bảy đại chúa tể phía dưới mạnh nhất một nhóm người, cho nên đối với Tiêu Trần bái hắn làm thầy, Thương Long không có chút nào mâu thuẫn, tin tưởng Thương Huyền cũng khẳng định sẽ ủng hộ. Tại Dược Vương Thành đợi một ngày sau đó, Tiêu Trần đi theo Thương Long bọn người cùng nhau trở về Cửu Tiêu Cung, ngồi cưỡi Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cần 5 ngày thời gian mới có thể đến Cửu Tiêu Cung. Ngay tại Tiêu Trần bọn người rời đi Dược Vương Thành thời điểm, tại khoảng cách Thiên Đan Cốc gần nhất một tòa bên trong tòa thành nhỏ, một mặt say khướt Đan Vân Đạo Tôn đang ngồi ở một nhà tiểu lâu bên trong uống rượu. Đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt có chút meo lại, nơi đó có một điểm đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả phong phạm. Mà liền tại Đan Vân Đạo Tôn thoải mái uống hơn nữa, một tên tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng thiếu nữ đi vào quán rượu, thiếu nữ xuất hiện, để trong tiểu lâu tất cả mọi người là không tự giác lộ ra một vệt vẻ si mê. Bất quá khi thấy thiếu nữ mặc trên người Thiên Đan Cốc đệ tử trang phục, mọi người nhất thời chỗ này, không dám có chút khác người cử động. Thiên Đan Cốc đệ tử, tại cái này Thiên Đan phủ cảnh nội thế nhưng là không thể đắc tội tồn tại, chỉ thấy thiếu nữ đi thẳng tới Đan Vân Đạo Tôn trước mặt, nhìn xem lại cùng rối tinh rối mù Đan Vân Đạo Tôn, thiếu nữ có chút không cao hứng nói. Ngươi tại sao lại uống nhiều rượu như vậy à, nương đang tìm ngươi. Không nhanh chút trở về lời nói, ngươi cần phải không may. Thiếu nữ tên là Âu Dương Nhu Tuyết, là Đan Vân Đạo Tôn nữ nhi, hơn nữa cũng là Thiên Đan Cốc Tiêu Vương. Nghe Âu Dương Nhu Tuyết lời này, Đan Vân Đạo Tôn tràn đầy men say trên mặt lập tức lộ ra một vệt vui cười. Ôm Âu Dương Nhu Tuyết, dùng tràn đầy râu ria cái cằm ma sát Âu Dương Nhu Tuyết cái kiều kiều nộn khuôn mặt, trong miệng còn lên tiếng cười nói, ha ha, ta nữ nhi ngoan. Nhìn ra được Đan Vân Đạo Tôn đối Âu Dương Nhu Tuyết là cực kỳ yêu chiều, mà bị cha mình cái kia râu ria đâm gương mặt xinh đẹp đau nhức Âu Dương Nhu Tuyết, đây là lại là một mặt khó chịu. Miệng nhỏ cao cao chu, nhìn xem Âu Dương Nhu Tuyết bộ dáng này, Đan Vân Đạo Tôn cao giọng cười một tiếng nói, ha ha, nữ nhi ngoan, vi phụ ta lần này chung quy là gặp phải một thiên tài a, thiên phú không kém chút nào ngươi, vi phụ đã thu hắn làm đồ nhi. Muốn rời khỏi một đoạn thời gian, mà lại vi phụ cũng xem, ngươi cùng hắn rất xứng a. So với những cái kia truy cầu ngươi tiểu gia hỏa, mạnh hơn nhiều, đợi ngươi hai người làm quen một chút, vi phụ liền đưa ngươi gả cho hắn, ha ha. Đối Tiêu Trần, Đan Vân Đạo Tôn hết sức hài lòng, thậm chí có đem nữ nhi của mình gả cho Tiêu Trần ý nghĩ, bất quá nghe lời này, Âu Dương Nhu Tuyết lại là một mặt khó chịu. Đừng nhìn dung mạo của nàng nhu nhu nhược nhược, nhưng Âu Dương Nhu Tuyết là thuộc về loại kia ngoài mềm trong cứng tính cách, nàng không thích sự tình, ngươi coi như đánh chết nàng cũng sẽ không khuất phục. Nhìn xem phụ thân bóng lưng, Âu Dương Nhu Tuyết khí thế tốt tốt nâng nâng nắm tay nhỏ, dùng cái này đến ra hiệu trong lòng mình bất mãn, bất quá đáng tiếc, đối với cái này Đan Vân Đạo Tôn lại dễ không có để ý. Trực tiếp trở lại hồi Thiên Đan đáy vực, rất nhanh. Đan Vân Đạo Tôn liền đi vào chỗ mình ở, chỉ thấy trong sân, một tên người mặc quần dài trắng, giống như tiên nữ dáng lâm mỹ phụ sắc mặt nghiêm chỉnh thanh nhã ngồi ở trong viện. Phụ nhân rất đẹp, bất quá lúc này nếu là có bảy đại chúa tể ở đây, nhất định sẽ nhận ra, mỹ phụ thình lình chính là Thiên Đan chúa tể. Thân là bảy đại chúa tể một trong, Thiên Đan chúa tể lại là cùng một cái nữ tử. hơn nữa còn là Đan Vân Đạo Tôn Thế Tử, Âu Dương Nhu Thủy mẫu thân. Chuyện này nếu để cho ngoại nhân biết, sợ rằng sẽ chấn kinh răng hàm đi. Ai có thể nghĩ tới, Đan Vân Đạo Tôn cư nhiên cùng Thiên Đan Chúa Tể là vợ chồng. Chương 130, Tiêu Trần trở về. Đan Vân Đạo Tôn cùng Thiên Đan Chúa Tể lại là vợ chồng. Cái này một cái bí mật tại Thiên Thần Đại Lục bên trên chỉ có số người cực ít biết rõ. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở vườn hoa bên trong Thiên Đan Chúa Tể, Đan Vân Đạo Tôn đánh một cái rượu nấc, sau đó lung la lung lay đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống, nở nụ cười nói. Thế nào, như vậy vội vã tìm ta, có phải hay không muốn ta a? Cười đùa tí tưởng cười dơ nói, mà nghe lời này, Thiên Đan Chúa Tể nhàn nhạt liếc một chút Đan Vân Đạo Tôn nói, từ trước đến nay đều không có một cái đứng đắn, ngay cả mình một tay sáng tạo Thiên Đan Cốc đều mặc kệ, cả ngày ở bên ngoài mù lác. Trên đời này có cái nào một cái nam nhân sẽ giống như ngươi, đem vợ mình đẩy đi ra độc diễn chính, mà ngươi một đại nam nhân cả ngày phong lưu tiêu sái. Hắc hắc, ta đây không phải có hảo vận khí sao, tìm một cái như vậy khôn khéo tài giỏi người vợ. Nghe Thiên Đan Chúa Tể lời này, Đan Vân Đạo Tôn tiếp tục không biết xấu hổ không biết thẹn cười nói. Đối với mình cái này trượng phu, Thiên Đan Chúa Tể là thật không biết nên nói như thế nào. Từ trước đến nay chính là như vậy, cũng không biết mình ban đầu là coi trọng hắn điểm nào nhất, rõ ràng các phương diện đều so với mình còn mạnh hơn nhiều, bất luận là thiên phú, tâm tính, vẫn là tu vi, đều còn mạnh hơn chính mình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhưng lại lười muốn chết, đối Thiên Đan Cốc sự tình xưa nay không để ý tới, cả ngày liền biết uống rượu, bất đắc dĩ thở dài. Đối với Thiên Đan Chúa Tể cùng Đan Vân Đạo Tôn là vợ chồng sự tình, Thiên Đan Cốc bên trong số ít cao tầng, cùng với cái khác 6 vị Chúa Tể đều là biết rõ, dù sao loại chuyện này khẳng định là không gạt được. Bất quá đối với Đan Vân Đạo Tôn chân chính đáng sợ cũng chỉ có thân là thê tử Thiên Đan Chúa Tể mới biết được, tiêu liền thân vì nữ nhi bọn họ Âu Dương Nhu Thủy đều không biết mình phụ thân mạnh bao nhiêu. Người ở bên ngoài suy nghĩ Đan Vân Đạo Tôn chính là một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, bất quá ai có thể nghĩ tới, so với hắn, thân là thê tử Thiên Đan Chúa Tể đơn giản yếu không chỉ một bậc, chính mình cái này phu quân là nàng gặp qua thiên phú người mạnh nhất, phóng nhãn toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Cửu Tiêu Chúa Tể có thể so được đi. Chỉ tiếc, nắm giữ đồng dạng thiên phú, nhưng hai người tính cách lại là hoàn toàn khác biệt. Cửu Tiêu Chúa Tể sáng tạo Cửu Tiêu Cung, một thân hào khí ngất trời, mà trái lại chính mình cái này trượng phu, rõ ràng có thực lực, lại vẫn cứ đối tất cả mọi chuyện cũng không để tâm, lười nhác muốn chết, tiểu ngay cả Thiên Đan Cốc đều trực tiếp ném cho vợ mình quản lý, mà hắn tiểu mai danh nhận tích, mỗi ngày sống tiêu sái tự tại. Thấy Thiên Đan Chúa Tể một mặt khó chịu, Đan Vân Đạo Tôn cũng không nói thêm gì. Chỉ là hung hăng cười ngây ngô, nửa ngày qua đi, mai cho đến Thiên Đan Chúa Tể đều không kiên nhẫn, Đan Vân Đạo Tôn mới mở miệng nói ra. Phu nhân, ngươi đoán lần này ta đi Dược Vương Thành phát sinh cái gì? Thu một cái đệ tử nha, cái này có cái gì? Không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là có cái kia nhàn tâm, tiểu nhiều dạy một chút Nhu Thủy, nàng thế nhưng là con gái của ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi dạy qua nàng cái gì? Nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, Thiên Đan Chúa Tể một mặt khó chịu nói, làm Thiên Đan Cốc trưởng môn nhân, Dược Vương Thành chuyện phát sinh tự nhiên không gạt được Thiên Đan Chúa Tể. Biết mình trượng phu thu một cái đệ tử, chính vì vậy, Thiên Đan Chúa Tể trong lòng mới có chút ghen ghét, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn ngay cả nữ nhi của mình đều không có dạy bảo qua, bây giờ lại thu một cái đệ tử, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Muốn đem chính mình y đi bắt chuyển cho một ngoại nhân, như vậy, Thiên Đan Chúa Tể cái này làm nương tự nhiên khó chịu. Thế nhân đều coi là Âu Dương Nhu Thủy một thân sự tình chính là Đan Vân Đạo Tôn truyền lại, bất quá thật tình không biết, kỳ thật vừa vặn tương phản. Đan Vân Đạo Tôn từ nhỏ đến lớn đều không có dạy qua Âu Dương Nhu Thủy mảy may, Âu Dương Nhu Thủy một thân sự tình, đều là cùng mẫu thân học, cũng chính là Thiên Đan Chúa Tể. Vạn phần bất đắc dĩ, đã từng hai người cũng bởi vì chuyện này cãi nhau, náo qua, bất quá vô luận thiên đan chúa tể làm sao bất mãn, đan vân đạo tôn chính là không đáp ứng dạy bảo nữ nhi của mình. Ai, nếu như nhu thủy một thân sự tình thật giống ngoại giới nói tới đều đến từ ngươi thật là tốt biết bao, từ ngươi đến dạy bảo nàng, nàng bây giờ thành tựu tuyệt đối viễn siêu hiện tại. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, thiên đan chúa tể bất lực nói. Rất rõ ràng, nếu là đan vân đạo tôn người phụ thân này chịu tự mình dạy bảo Âu Dương Nhu Thủy. Như vậy Âu Dương Nhu Thủy thành tựu tuyệt đối phải viễn siêu hiện tại, chỉ bất quá đáng tiếc, nàng bày ra như thế một cái phụ thân. Nghe thiên đan chúa tể thở dài, đan vân đạo tôn bất đắc dĩ nói, phu nhân, ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Sư phụ đã từng nói, chúng ta mạch này truyền nam không truyền nữ, Nhu Thủy nàng là thân nữ nhi, ngươi để vi phu làm sao truyền, cũng không thể chống lại sư phụ lão nhân gia ông ta mệnh lệnh đi. Bất quá phu nhân yên tâm, Tiêu Trần tiểu tử này không tệ, ta rất là hài lòng, mà lại vi phu cũng nghĩ tốt, đợi đến tiểu tử này tận đến ta y hề bác, đến lúc đó ta cũng sẽ để hắn cưới Nhu Thủy, dạng này chúng ta còn không phải người một nhà. Ngươi nói đúng không? Sớm đã có để Tiêu Trần cưới Âu Dương Nhu Thủy ý tứ, mà nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, Thiên Đan Chúa Tể trực tiếp đứng dậy nói, ta quản không ngươi, ngươi thích làm sao làm tùy ngươi, cũng không nên đến thời điểm trêu đến Nhu Thủy không nhận ngươi cái này cha, vậy coi như mặc kệ chuyện ta. Nói xong, Thiên Đan Chúa Tể liền muốn rời khỏi, nàng cũng không giống như Đan Vân Đạo Tôn. Toàn bộ thiên đan cốc nhiều ít sự tình đều cần nàng đi xử lý, vì lẽ đó không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này cùng cái này tiểu quỷ nói chuyện tào lao. Nhìn xem chính mình người vợ bóng lưng, Đan Vân Đạo Tôn mỉm cười, sau đó mở miệng hô nói, phu nhân, trong khoảng thời gian này ta muốn rời khỏi một cái đi Cửu Tiêu Cung A, nếu đang có chuyện phái người đi Cửu Tiêu Cung Thiên Kiếm Phong tìm ta. Tùy ngươi. Thiên đan chúa tể tức giận hồi đáp. Đặt vào như thế đại một cái thiên đan cốc mặc kệ, lại muốn đi Cửu Tiêu Cung. Đối với cái này, thiên đan chúa tể trong lòng tự nhiên bất mãn hết sức. Nhìn xem có chút nổi giận thiên đan chúa tể, đan vân đạo tôn mỉm cười. Theo sau chính là lung la lung lay rời đi thiên đan cốc, xem phương hướng rời đi, hẳn là tiến về Cửu Tiêu Cung đi. Cũng không biết rõ đan vân đạo tôn bí mật, 5 ngày thời gian. Tiêu Trần mấy người cũng là từ Dược Vương Thành chạy về Cửu Tiêu Cung. Đối với Tiêu Trần còn chưa có chết tin tức, Thiên Kiếm Phong trên dưới tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Thương Huyền, Thương Vân hai người tự mình nên đón Tiêu Trần một đoàn người. Thấy Tiêu Trần không có việc gì, Thương Huyền kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Tiêu Trần là Thiên Kiếm Phong hy vọng, hiện nay Tiêu Trần còn sống. Vậy liền chứng minh Thiên Kiếm Phong hy vọng còn không có đoạn, cùng Thương Long đồng dạng. Thương Huyền hai người cũng là hỏi thăm một phen Tiêu Trần mấy tháng này đến tuột cùng chuyện gì phát sinh. Đối với cái này, Tiêu Trần lại giải thích một lần. Đương nhiên, không nên nói, Tiêu Trần một chữ đều chưa hề nói. Ứng phó xong Thương Huyền cùng Thương Vân, sau đó lại cùng Mạc Kiệt, Tề Nghiên, Thần Hằng chờ quen biết người nói chuyện phiếm hai câu. Về sau Tiêu Trần liền vội vã hướng về Tần Thủy Nhu Chô ở chạy đi. Bởi vì lúc trước tất cả mọi người đã cảm thấy mình chết, vì lẽ đó Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử tự nhiên là đi theo Tần Thủy Nhu, bước nhanh đi vào Tần Thủy Nhu chỗ ở. Bởi vì chính mình nguyên nhân, Tần Thủy Nhu đãi ngộ vô cùng tốt, không thua kém một chút nào Tần Hàng bọn họ. Nhìn xem trên cửa viện phương treo vô trần cư ba chữ to, Tiêu Trần khỏe miệng lộ ra một vệt vui cười, hiển nhiên đây là Tần Thủy Nhu làm. Chương 131 Không biết sống chết. Vô Trần Cư, coi như đi vào Thiên Kiếm Phong, Tần Thủy Nhu vẫn như cũ đem Vô Trần Cư bảo lưu lại đến, nhìn xem Vô Trần Cư ba chữ to, Tiêu Trần trong mắt không khỏi hiện lên một vệ ý cười, trong lòng càng là có một cô ấm áp chạy qua. Cất bước đi vào cửa sân, bất quá ngay tại Tiêu Trần mới vừa tới đến phòng khách chính bên ngoài, còn không có bước vào phòng khách chính. Liền nghe đến phòng khách chính bên trong truyền ra nhất đạo âm thanh nam nhân. Thủy Nhu sư muội, ta là thật thích ngươi nha, ta đã cùng phong chủ đại nhân giảng tốt, chỉ cần ngươi đến ta Ngục Viêm Phong, trực tiếp liền có thể hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, lưu tại cái này Thiên Kiếm Phong đối ngươi không có tiền đồ, sư muội tin tưởng ta, Thiên Kiếm Phong tồn tại không bao lâu thời gian, phong chủ đại nhân đã cùng mấy vị khác phong chủ thương lượng xong, muốn trực tiếp phế bỏ Thiên Kiếm Phong. Nghe đạo này tiếng nói, Tiêu Trần trực tiếp dừng bước lại, mặc dù chỉ là ngắn gọn mấy câu, bất quá Tiêu Trần vẫn như cũ là từ trong đó đạt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Không biết nam nhân này là ai, bất quá nghĩ đến hẳn là đáng ghét con rồi đi, bất quá hắn nói Ngục Viêm Phong phong chủ chuẩn bị phế bỏ Thiên Kiếm Phong, như thế gây nên Tiêu Trần hứng thú. Dựa theo hắn lời nói kể từ phía trước Ngục Viêm Phong phong chủ mất tích bí ẩn về sau, hắn liền tiếp nhận Ngục Viêm Phong, trở thành tân nhiệm Ngục Viêm Phong phong chủ. Trong lòng âm thầm suy tư, cùng lúc đó, tại đạo này giọng nam biến mất về sau, Tần Thủy Nhu thanh âm cũng là lập tức vang lên, chỉ nghe Tần Thủy Nhu thanh âm lúc này mười phần băng lãnh, thay đổi đối Tiêu Trần ôn nhu, lạnh lùng mở miệng nói ra. Vương Khánh Phong, mời ngươi tự trọng, ta đã có phu quân. Phu quân, ngươi nói là cái kia Tiêu Trần đi, ta nghe nói qua hắn, bất quá hắn đã chết, Thủy Nhu sư muội, ngươi cần gì phải vì một người chết mà bị mất tương lai mình đâu. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Vương Khánh Phong hồi đáp. Nghe Vương Khánh Phong lời này, Tần Thủy Nhu triệt để giận, nếu như Vương Khánh Phong chỉ là dây dưa chính mình, cái kia Tần Thủy Nhu có thể nhịn, bất quá hắn nhục nhã Tiêu Trần, cái kia Tần Thủy Nhu tiểu không thể chịu đựng được, trong mắt lập tức hiện ra một vẻ sắc ý, tiêu băng lãnh khí chất, cái này cùng một cái trở nên càng thêm băng hàn, phảng phất chỉ bằng vào cỗ khí tức này liền có thể băng phong vạn giảm. Cảm giác được từ Tần Thủy Nhu trên thân phát ra hàn ý, Vương Khánh Phong biến sắc, nhưng mà, ngay tại Tần Thủy Nhu chuẩn bị động thủ thời điểm, Tiêu Trần đã cất bước đi tới. Đầu tiên là kinh ngạc xem Tần Thủy Nhu một chút, nha đầu này, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, không chỉ tu vì đã tăng lên tới huyền nguyên cảnh đại thành, cái kia một thân hàn ý, chính là mình đều có chút giật mình, quả thực là quá mức băng hàn. Đột nhiên có người xâm nhập, Tần Thủy Nhu hai người ánh mắt cũng là hướng Tiêu Trần nhìn lại, đương thấy rõ người tới về sau, Tần Thủy Nhu trong mắt lập tức hiện ra một vẻ vẻ không thể tin, lập tức trên thân hàn ý liền đều tiêu tán, trong mắt chứa nhiệt lệ một đầu xông vào Tiêu Trần trong ngực. Coi là Tiêu Trần đã chết, bây giờ nhìn thấy Tiêu Trần sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, có thể tưởng tượng được Tần Thủy Nhu tâm tình là cỡ nào kích động. Vợ chồng trung phùng, hẳn là cực kỳ ấm áp một màn, bất quá đáng tiếc, luôn có như vậy một số người không biết sống chết, đem Tiêu Trần đem Tần Thủy Nhu ôm vào trong ngực, Vương Khánh Phong giận, nhanh chân đi vào Tiêu Trần trước mặt, lạnh giọng nói, người là ai? Buông ra cho ta Thủy Nhu sư muội. Cũng không có ngay đầu tiên nhận ra Tiêu Trần thân phận, mà nghe Vương Khánh Phong lời này, Tần Thủy Nhu sầm mặt lại, lập tức định muốn xuất thủ thu thập tên hôn đàn này. Cái kia để cho người ta sợ hãi hàn ý cũng là lại một lần nữa tản mắt ra, may mà Tiêu Trần vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, trước một bước mở miệng nói ra, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến sư tỷ hao tâm tổn trí, mà lại người này ta còn có chút vấn đề muốn hỏi hắn, đem hắn giao cho ta đi. Không để cho Tần Thủy Nhu xuất thủ, mà nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu nhu thuận gật gật đầu. Trên thân hàn ý cũng là nhanh chóng thối lui, đồng thời chủ động thối lui đến Tiêu Trần sau lưng. Cực kỳ nhu thuận, mỉm cười, tạm thời thu hồi cùng Tần Thủy Nhu trùng phùng vui sướng. Tiêu Trần chậm rãi tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Vương Khánh Phong nói nói, ta là ai? Ta không phải liền là ngươi vừa rồi trong miệng cái kia người chết rồi. Ngươi! Ngươi là Tiêu Trần! Ngươi không chết! Nghe lời này! Vương Khánh Phong tự nhiên cũng không đốc, rất nhanh liền đoán được Tiêu Trần thân phận. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười này mười phần lạnh lẽo, không nói hai lời, có đi vào Vương Khánh Phong trước người, một trưởng vùng ra, lập tức chỉ nghe ba một tiếng, Vương Khánh Phong trên mặt liền xuất hiện năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Một bàn tay rơi xuống, nhưng mà còn chưa kết thúc, chỉ thấy Tiêu Trần lại lần nữa đá ra một cước. Trực tiếp liền đem Vương Khánh Phong cho đạp bay ra ngoài. Căn bản không hề có lực hoàn thủ, Vương Khánh Phong mặc dù có huyền nguyên cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá hắn cũng không phải là thiên tiêu, sức chiến đấu cùng Tiêu Trần chênh lệch đơn giản quá xa, vì lẽ đó cho dù hắn tu vi muốn so Tiêu Trần cao hơn cùng một cái tiểu cảnh giới, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ rất nhẹ nhàng tiểu có thể thu thập hắn, thậm chí tiểu ngay cả linh lực cũng không có đụng tới, chỉ bằng nhục thân chi lực tiểu đánh Vương Khánh Phong khó mà chống đỡ. Một bàn tay một cước liền trực tiếp giải quyết Vương Khánh Phong, sau đó chậm rãi đến đều chủ vị ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem gương mặt sưng đỏ, khoe miệng tràn huyết Vương Khánh Phong, Tiêu Trần từ tốn nói, quay lại đây. Phía trước còn không có chút nào đem Tiêu Trần để vào mắt, bất quá bây giờ Vương Khánh Phong đã tự mình cảm nhận được Tiêu Trần kinh khủng, vừa rồi cái kia hai lần, Tiêu Trần căn bản không hề vận dụng linh lực, vẹn vẹn chỉ bằng mượn nhục thân chi lực tiểu đánh chính mình khó mà chống cự, có thể thấy được Tiêu Trần thực lực mạnh bao nhiêu. Theo lời đi vào Tiêu Trần trước mặt, Vương Khánh Phong triệt để là bị đánh sợ, giống hắn dạng này người, cái kia chính là cùng một cái đồ hèn nhát, một khi đụng phải mạnh hơn hắn người, hắn lập tức tiểu chỗ này. Ngươi vừa mới nói Ngục Viêm Phong phong chủ chuẩn bị phế bỏ Thiên Kiếm Phong, nói nghe một chút, hắn dự định làm sao phế ta Thiên Kiếm Phong A. Còn có mấy vị khác phong chủ, có ai là cùng hắn liên hợp lại? Nhìn xem Vương Khánh Phong, Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Nói thật, đối với Vương Khánh Phong, Tiêu Trần là không có một chút hứng thú, nếu không phải hắn vừa rồi nói những lời kia, Tiêu Trần sớm đã đem hắn cho ném ra bên ngoài. Nghe Tiêu Trần hỏi thăm, Vương Khánh Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, kỳ thật những sự tình này sự tình cũng là hắn tin đồn đến, dễ cũng không biết nội tình, vì lẽ đó hắn căn bản là không hề biện pháp trả lời Tiêu Trần vấn đề. Một mặt đắng chát, Vương Khánh Phong phàn nàn khuôn mặt nói, Tiêu Trần sư huynh, đây đều là ta nói bừa, ta. A, nói bừa. Ta ngược lại không muốn như vậy, không có lửa làm sao có khói nha, nếu không có dạng này cách nghĩ, ngươi như thế nào lại nói ra lời như vậy đâu. Bất quá xem ngươi bộ dáng đã ngươi không muốn nói, vậy coi như, ta cũng không có thời gian hỏi nhiều ngươi. Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói. Nghe lời này, Vương Khánh Phong trong lòng vui mừng, Tiêu Trần đây là muốn thả chính mình. Coi là Tiêu Trần muốn thả chính mình, bất quá một giây sau, Tiêu Trần một câu, lập tức để Vương Khánh Phong triệt để hoảng, chỉ thấy Tiêu Trần đối hỏi ý chạy đến Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử nói. Thanh Lạc, ngươi đi gọi một tên trưởng lao tới, liền nói ta có việc đưa hắn. Dứt lời, Tiêu Trần lại nhìn về phía Vương Khánh Phong nói, ta không có hứng thú khảo sát ngươi. Bất quá tin tưởng ta Thiên Kiếm Phong đông đảo trưởng lão hẳn là sẽ rất có hứng thú, mà lại cũng có rất dư giả thời gian. Chương 132, Kinh Người Hàn Khí. Đã đoán được Vương Khánh Phong nói tới khẳng định là hắn nghe tới, bởi vì Ngục Viêm Phong phong chủ không có khả năng đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho hắn biết, vì lẽ đó, Tiêu Trần không có chút nào nhiều để ý đến hắn ý tứ. Chỉ bất quá tựa như Tiêu Trần phía trước lời nói không có lửa làm sao có khói, huyệt trống không đến gió, đã Vương Khánh Phong có thể nghe được những tin tức này, đây cũng là chứng minh vấn đề này rất có thể là thật. Dù sao năm đó Thiên Kiếm Phong phong chủ Thương Phong chính là bị Ngục Viêm Phong phong chủ bức cho đi, thậm chí suýt nữa mất mạng. Chính là bởi vì đây, bây giờ Thiên Kiếm Phong tái hiện, không thích nhất người thuộc về Ngục Viêm Phong phong chủ. Rất nhanh. Tại Thanh Lạc thông truyền dưới, một tên Thiên Kiếm Phong trưởng lão vội vàng chạy đến, thấy thế, Tiêu Trần đối người trưởng lão này thi lễ nói, đệ tử bắt được một tên Ngục Viêm Phong đệ tử, từ trong miệng hắn đệ tử nghe nói. Đem sự tình đối người trưởng lão này nói một lần, nghe xong Tiêu Trần lời nói, người trưởng lão này sắc mặt cũng là lập tức đại biến, đây cũng không phải là việc nhỏ a, nếu như sự tình quả thật như vậy, cái kia Thiên Kiếm Phong tiểu nguy hiểm. Dù sao bây giờ Thiên Kiếm Phong nội tình còn quá yếu, hoàn toàn không phải Ngục Viêm Phong đối thủ, cần biết hiện nay toàn bộ Thiên Kiếm Phong, ngay cả một tên đạo vương cảnh cường giả đều không có, càng đừng đề cập đối kháng đạo tôn cảnh dạng này siêu cấp. Cường giả, tự thân chưa từng có ngạnh thực lực, coi như phía trên có cửu tiêu chúa tể tòa chấn, cũng khó đảm bảo vạn vô nhất thất ta, vì lẽ đó người trưởng lão này đang nghe lời này về sau. Sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng. Thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, trưởng lão cũng không cần lo lắng quá mức, coi như Ngục Viêm Phong thật có ý tưởng này, nhưng là bọn họ tuyệt đối không dám ở bên ngoài động thủ, vì lẽ đó ta Thiên Kiếm Phong cũng có năng lực cho bọn họ cùng nhau, để trưởng lão đến một chuyến, chủ yếu là bởi vì muốn cho trưởng lão đem người này mang đến gặp sư tôn, nhìn xem sư tôn như thế nào xử lý. Chỉ bất quá ta nghĩ coi như hỏi cũng hỏi không ra cái gì có giá trị tin tức, nhưng cũng không thể tùy tiện vung tha hắn, trưởng lão nói có đúng không? Tiêu Trần lời này nhìn như là an ủi, bất quá nhưng cũng là mệnh lệnh, mà có thể trở thành trưởng lão tự nhiên cũng không phải ngốc người, lập tức tiểu lĩnh ngộ Tiêu Trần ý tứ, có chút băng lánh xem Vương Khánh Phong một chút. Biết rõ từ trong miệng hắn là hỏi cũng không được gì, bất quá Tiêu Trần mục đích cũng chỉ là tra tấn dằn vặt hắn, kể từ đó, Vương Khánh Phong chỉ sợ cần trải qua một đoạn sống không bằng chết dày vò. Cung kính gật đầu, người trưởng lão này mở miệng nói ra, phong chủ đại nhân bọn họ trong khoảng thời gian này đại bộ phận thời điểm đều đang bế quan, nếu không công tử xem dạng này như thế nào, từ ta mang đi người này, nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Có đầy đủ tài nguyên trèo trống, vì lẽ đó Thương Huyền ba người bọn họ trong khoảng thời gian này cũng là đang toàn lực chạy nước rút đạo hóa cảnh, mặc dù trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó làm được, nhưng là ba người nhất định phải cố gắng, vì lẽ đó không có cái gì đại sự, ba người rất ít xuất quan. Mà Vương Khánh Phong sự tình bất quá là việc rất nhỏ, người trưởng lão này tự nhiên có thể đảm nhiệm. Nghe hắn lời này, Tiêu Trần hài lòng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, lão nhân này thật đúng là bên trên nói, bất quá ngoài mặt vẫn là một mặt bình tĩnh nói. Vậy làm phiền trưởng lão, người này ngấp nghé Thủy Nhu sắc đẹp, muốn thừa dịp ta không tại chiếm Thủy Nhu tiện nghi, tâm ta rất giận, mong rằng trưởng lão có thể làm cho hắn nhiều ghi nhớ thật lâu. Nhìn như chẳng hề để ý nói, bất quá Tiêu Trần lời này vừa nói ra, Vương Khánh Phong coi như không chết cũng tuyệt đối phải lộ ra. Chỉ gặp người trưởng lão này sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hàn mang lấp lóe nhìn về phía Vương Khánh Phong, sau đó cung kính đối Tiêu Trần bảo đảm nói. Công tử yên tâm, ta cam đoan, người này sau này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt công tử, lại không dám bước vào Thiên Kiếm Phong một bước. Ân, vậy làm phiền trưởng lão. Tiêu Trần cười nói. Sau đó, Vương Khánh Phong tại cực hạn hoảng sợ bên trong bị người trưởng lão này mang đi, về phần tiếp xuống tại Vương Khánh Phong trên thân sẽ phát sinh cái gì, vậy liền mặc kệ Tiêu Trần sự tình. Lấy Tiêu Trần tại Thiên Kiếm Phong uy tín cùng với thân phận, hắn phân phó, toàn bộ Thiên Kiếm Phong chỉ sợ không có người nào dám không tuân theo đi. Giải quyết Vương Khánh Phong sự tình, Tiêu Trần cuối cùng có thời gian hảo hảo cùng Tần Thủy Nhu trò chuyện, phân biệt mấy tháng. Trong lúc đó lại chuyển tới Tiêu Trần tin chết, Tần Thủy Nhu trong lòng lo lắng có thể tưởng tượng được. Hai người nắm tay, Tần Thủy Nhu mang theo Tiêu Trần tại Vô Trần trung tâm đi dạo một vòng. Phát hiện cái này Vô Trần cư nhiên cùng mình tại Đông Kiếm Các lúc giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, Tần Thủy Nhu chính là dựa theo Đông Kiếm Các Vô Trần cư kiến tạo nơi này. Trong lòng ấm áp, hai người cũng là lẫn nhau nói cho đối phương biết mấy tháng nay kinh lịch. Đối với Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần tiểu không có cái gì giấu giếm, trực tiếp đem chính mình cùng Trần Lăng, Long Thanh hai người kết bái sự tình cũng nói cho Tần Thủy Nhu. Cho chuyện có chừng hơn 3 canh giờ, Tiêu Trần mới đột nhiên nhớ tới, Tần Thủy Nhu thể nội hàn ý tại sao lại như vậy kinh khủng, vì Tần Thủy Nhu cẩn thận kiểm tra một phen thân thể, cũng không phát hiện dị thường. Cuối cùng, Tiêu Trần lại để cho Tần Thủy Nhu đem hàn ý phóng xuất ra, để cho mình hảo hảo quan sát một chút. Không thể không nói, Tần Thủy Nhu hàn ý để Tiêu Trần đều có chút khó mà ngăn cản, cả người phảng phất đều muốn kết băng. Đây tuyệt đối không phải phổ thông hàn khí, tự mình trải nghiệm qua Tần Thủy Nhu cái kia kinh khủng hàn khí về sau, Tiêu Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không rõ Tần Thủy Nhu tại sao lại nắm giữ kinh khủng như vậy hàn khí, tìm không thấy nguyên nhân. Cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng là âm linh thể nguyên nhân, chỉ bất quá để Tiêu Trần nghi hoặc là, cái này âm linh thể mặc dù là thể chất đặc thù, nhưng có mạnh như vậy sao? Phải biết, tiến vào trung thổ thần vực về sau, Tiêu Trần tầm mắt cũng là khoáng đạt không ít, âm linh thể tại Đông Dương vực khả năng rất thưa thớt, bất quá tại trung thổ thần vực tiểu không tính là gì. Cùng mình thiên đạo kiếm phôi so sánh, Âm linh thể cái kia chính là phổ thông đến không thể phổ thông hơn thể chất đặc thù, theo lý mà nói là không thể nào sinh ra cường đại như vậy hàn ý a. Tần Thủy Nhu hàn ý để Tiêu Trần lòng tràn đầy nghi hoặc, thấy thế, Tần Thủy Nhu ôn nhu an ủi nói, tướng công yên tâm, mặc dù ta cũng không biết những thứ này hàn khí là như thế nào sinh ra, bất quá bọn nó đối ta lại không có chút nào chỗ hại, vì lẽ đó tướng công không cần vì thế lo lắng. Gia hiệu Tiêu Trần không cần lo lắng quá mức, nghe vậy, Tiêu Trần cũng đành phải yên lặng gật đầu, xác thực, đã đối Tần Thủy Nhu thân thể không có chỗ xấu, cái kia cũng liền không cần quá mức xoắn xuýt. Mà lại, nắm giữ những thứ này hàn khí, Tần Thủy Nhu thực lực tuyệt đối kinh khủng, cũng là Tần Thủy Nhu rất ít xuất đầu lộ diện nguyên nhân, nếu không chỉ bằng vào hàn khí này, Tần Thủy Nhu tiểu nhất định có thể danh liệt đỉnh tiêm thiên kiêu liệt kê, bởi vì Tiêu Trần tin tưởng, giống dược trưởng thanh hàng này, là tuyệt đối ngăn không được Tần Thủy Nhu hàn khí. Không còn đi xoắn xuýt hàn khí sự tình, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Nhu. Quốc sắc thiên hương, minh mông răng trắng, hoa nhường nguyệt thẹn, phảng phất mỗi một lần nhìn thấy Tần Thủy Nhu, nàng đều lại so với phía trước đẹp hơn rất nhiều. Nếu như nói tại Đông Dương vực thời điểm, Tần Thủy Nhu đã khuynh quốc khuynh thành, cái kia bây giờ, đơn giản có thể dùng mị hoặc chúng sinh để hình dung. Triệt để bị Tần Thủy Nhu mỹ mạo hấp dẫn, đối mặt Tiêu Trần nồng nhiệt nhìn chăm chú, Tần Thủy Nhu có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, thấy thế, Tiêu Trần cao giọng cười một tiếng, lập tức một trận chặn ngang ôm lấy Tần Thủy Nhu trực tiếp hướng về trong phòng đi đến, có như thế mỹ nhân trong ngực, cái khác còn cần nhiều lời sao. Chương 133, sớm đã động thủ. Cùng Tần Thủy Nhu một đêm điên cuồng, mấy ngày kế tiếp thời gian, Tiêu Trần thâm cư không ra ngoài, một phương diện hưởng thụ lấy Tần Thủy Nhu ôn nhu, một phương diện khác thì bắt đầu tu luyện Trần Lăng truyền cho chính mình Cửu Thiên kiếm chỉ. Cái này thật là một bộ cực kỳ nghịch thiên võ kỹ, chọn bộ Cửu Thiên kiếm chỉ Tiêu Trần mặc dù không biết là cái gì phẩm cấp, bất quá có thể khẳng định là tuyệt đối viễn siêu thiên cấp võ kỹ. Bắt đầu tu luyện Cửu Thiên kiếm chỉ, đương nhiên, cơ sở kiếm pháp tu luyện Tiêu Trần cũng chưa bao giờ lười biếng qua, cho tới bây giờ, Tiêu Trần đã nắm giữ dòng dã 68 môn cơ sở kiếm pháp võ kỹ, căn cơ chi kiên cố để cho người ta khó có thể tưởng tượng, dù sao một người có thể nắm giữ nhiều như vậy cơ sở kiếm pháp võ kỹ, thật là đáng quý, nhưng cái này còn xa không đạt được Tiêu Trần mục tiêu, biết rõ cơ sở trọng yếu, Tiêu Trần rất rõ ràng. Bây giờ chính mình nắm giữ 68 môn. Cơ sở võ kỹ còn thiếu rất nhiều. Thời gian trải qua bình tĩnh tạm phong phú, tu luyện chiếm Tiêu Trần phần lớn thời gian, Thiên Kiếm Phong bây giờ tình huống rất không ổn. Tại Cửu Tiêu Cung, Cửu Phong bên trong, Thiên Kiếm Phong giống như là không trung lâu các, tùy thời đều có lật út khả năng, mà muốn tránh cho tình huống như vậy phát sinh, duy nhất có thể dựa vào chính là mình thực lực. Nói trắng ra một điểm, Thiên Kiếm Phong bây giờ cũng chính là không có đầy đủ thực lực, nếu là có, hắn Ngục Viêm Phong muốn hủy diệt Thiên Kiếm Phong cũng liền không phải đơn giản như vậy sự tình. Đương nhiên, có thể hay không bảo trụ Thiên Kiếm Phong, Tiêu Trần tác dụng cũng không lớn, dù sao bất luận thiên phú như thế nào, Tiêu Trần từ đầu đến cuối còn tuổi còn rất trẻ, muốn chờ chính mình triệt để trưởng thành, còn cần rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó hiện tại Thiên Kiếm Phong cần gấp cùng một cái có thể chấn được tràng diện cường giả, ít nhất cũng phải không giả khác Bát Phong Phong Chủ, mà dạng này người ít nhất cũng phải là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả. Chỉ bất quá đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả lại làm sao lại đến Thiên Kiếm Phong đâu, lấy tình huống trước mắt đến xem, có vẻ như Thiên Kiếm Phong là không có cái gì quá dễ làm pháp, duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể đặt ở Cửu Tiêu Chúa Tể trên thân. Nhưng mà, cho dù có Cửu Tiêu Chúa Tể trấn nhiếp, nhưng Ngục Viêm Phong vụng trộm đùa nghịch chút thủ đoạn, đó cũng là khó lòng phòng bị a. Rất thanh sở Thiên Kiếm Phong bây giờ tình huống, bất quá một ngày này trong đêm, tại Tiêu Trần bị Thương Huyền gọi vào hắn chỗ ở về sau, từ Thương Huyền trong miệng, Tiêu Trần nghe được cùng một cái càng thêm không tốt tin tức. Đã trở về Thiên Kiếm Phong không kém qua thời gian 10 ngày, một ngày này trong đêm, Thương Huyền khó được xuất quan, trước tiên tiểu đưa tới Tiêu Trần, sư đồ hai người ngồi đối diện nhau, ngay từ đầu tiên là hỏi thăm một cái Tiêu Trần tình huống, sau đó Thương Huyền mở miệng hỏi. Trần Nhi, ngươi đối Thiên Kiếm Phong bây giờ tình huống thấy thế nào? Chủ động hỏi thăm Tiêu Trần đối bây giờ Thiên Kiếm Phong đối mặt khó khăn thấy thế nào? Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ nhíu mày nói, sư phụ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Rất nhạy cảm giác được Thiên Kiếm Phong tình huống chỉ sợ còn không giống chính mình nghĩ lạc quan như vậy. Nghe Tiêu Trần hỏi lại, Thương Huyền cũng không có thừa nước đục thả câu, sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Cái kia Vương Khánh Phong sự tình ta đã biết rõ, hắn nói không sai, tân nhiệm Ngục Viêm Phong phong chủ vẫn là không có ý định buông tha Thiên Kiếm Phong, mà lại cũng sớm đã động thủ. Kể từ năm đó sự tình bại lộ về sau, phía trước Ngục Viêm Phong phong chủ thần bí biến mất, bất quá một phong không thể một ngày vô chủ, rất nhanh liền có một tên Ngục Viêm Phong chủ tọa trưởng lão tiếp nhận Ngục Viêm Phong, nhưng là, tên này tân nhiệm Ngục Viêm Phong phong chủ, hiển nhiên vẫn là không muốn buông tha Thiên Kiếm Phong, có lẽ ở trong đó còn có cái gì ngoại nhân không biết bí ẩn. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, tân nhiệm Ngục Viêm Phong phong chủ đã bắt đầu đối Thiên Kiếm Phong động thủ, sau đó, tại Thương Huyền giảng thuật dưới, Tiêu Trần cũng là triệt để minh bạch bây giờ Thiên Kiếm Phong tình huống, mà tình huống hiện thật, lại là muốn so Tiêu Trần trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đầu tiên, Ngục Viêm Phong phong chủ xác thực thật là không có bên ngoài đối Thiên Kiếm Phong động thủ, bất quá tại 2 tháng trước, Ngục Viêm Phong liên hợp Bách Ảnh Phong, hướng Thiên Kiếm Phong phái ra hơn 1000 tên đệ tử, mỹ danh nói là vì đề cao Thiên Kiếm Phong thực lực tổng hợp, mà cái này hơn 1000 tên hai đỉnh núi đệ tử bây giờ cũng xác thực đưa về Thiên Kiếm Phong danh nghĩa. Nhưng lại nhưng không nên cảm thấy đây là Thiên Kiếm Phong kiếm. Bởi vì tại cái này hơn 1000 tên đệ tử tính vào Thiên Kiếm Phong hơn nữa, Ngục Viêm Phong hơn nữa bày ra một tên đạo vương cảnh chủ tọa trưởng lão tiến vào Thiên Kiếm Phong, tùy tính còn có mấy tên đạo hóa cảnh, đạo môn cảnh trưởng lão cùng với chấp sự. Những người này cưỡng ép tiến vào Thiên Kiếm Phong, rõ ràng, Ngục Viêm Phong là muốn triệt để ăn Thiên Kiếm Phong, để hắn Ngục Viêm Phong người đến trưởng khống Thiên Kiếm Phong. Từ hủy diệt biến thành chiếm đoạt, tính chất càng ác liệt hơn, mà hết lần này tới lần khác đối với cái này Thiên Kiếm Phong lại không có một điểm biện pháp nào. Bây giờ toàn bộ Thiên Kiếm Phong triệt để chia 2 cái phe phái, cùng một cái phe phái chính là lấy Thương Huyền 3 người cầm đầu Thiên Kiếm Phong chính thống, mà đổi thành cùng một cái phe phái thì là từ Ngục Viêm Phong tên kia chủ tọa trưởng lão cầm đầu cái khác 2 đỉnh núi đệ tử. 2 cái giữa hệ phái minh tranh ám đấu, đương nhiên, luận thực lực tuyệt đối khẳng định là Thương Huyền bọn họ yếu nhược rất nhiều, bất quá cũng may nơi này là Cửu Tiêu Cung, Ngục Viêm Phong người cũng không dám quá mức trắng trợn. Nhưng coi như vậy, Ngục Viêm Phong lòng lang dạ thú đã triệt để bạo lộ ra, thậm chí, Ngục Viêm Phong phong chủ đã liên hệ cái khác mấy phong, đề nghị tổ chức một trận Thiên Kiếm Phong thủ tịch đệ tử chi tranh, muốn triệt để mưu đoạt Thiên Kiếm Phong trưởng khống quyền. Một khi Thiên Kiếm Phong thủ tịch đệ tử rơi xuống Ngục Viêm Phong một phái kia hệ trên tay, cái kia Thiên Kiếm Phong tất nhiên sẽ rơi vào Ngục Viêm Phong trong tay. Kể từ đó, Thương Huyền chờ Thiên Kiếm Phong chính thống khẳng định lại nhận chèn ép, đến thời điểm Thiên Kiếm Phong cũng chờ thế là chỉ còn trên danh nghĩa, đem triệt để trở thành Ngục Viêm Phong phụ thuộc. Nghe xong Thương Huyền những lời này, Tiêu Trần trong mắt hàn mang lấp lóe, không nghĩ tới cái này Ngục Viêm Phong cư nhiên như thế âm độc. Quả thực là một điểm đường lui đều không có cho Thiên Kiếm Phong lưu lại, triệt để là muốn nhất cử đem Thiên Kiếm Phong ép lên tử lộ. Thủ tịch đệ tử chi tranh, cái kia tối thiểu nhất cũng muốn nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi mới có thể à, bây giờ nếu là một khi bắt đầu, chính mình phái này căn bản không hề ai có thể một trận chiến, liền xem như bây giờ tu vi cao nhất Tần Hằng, hắn cũng bất quá mới địa minh cảnh đại viên mãn. Lấy cái gì đi tranh thủ tịch chi vị? Còn không có đánh liền đã thua, nhìn xem Tiêu Trần cái kia có chút khó coi sắc mặt, Thương Huyền khẽ thở dài một cái nói. Hôm nay Chúa Tể Đại Nhân triệu tập Cửu Phong Phong chủ tiểu nghị luận chuyện này, cuối cùng quyết định là lại cho Thiên Kiếm Phong thời gian 2 năm. 2 năm về sau Thiên Kiếm Phong thủ tịch chi tranh bắt đầu, đây là Cửu Tiêu Chúa Tể tại cho chúng ta Thiên Kiếm Phong thời gian. Thương Huyền hôm nay xuất quan, cũng là bởi vì Cửu Tiêu Chúa Tể triệu hoán, mà Thiên Kiếm Phong thủ tịch chi tranh sự tình cũng đã định ra đến, Cửu Tiêu Chúa Tể lực bài chúng nghị, cuối cùng cho Thiên Kiếm Phong thời gian 2 năm, mà về phần 2 năm về sau, Thiên Kiếm Phong đến tột cùng có thể hay không thắng được thủ tịch chi tranh, vậy sẽ phải xem chính bọn họ. Đây là Cửu Tiêu Chúa Tể tự mình đối Thương Huyền nói. Thời gian 2 năm, nghe Thương Huyền lời này, Tiêu Trần trong mắt rất nhanh liền hiện ra một vẻ kiên nghị, mình bây giờ huyền nguyên cảnh tiểu viên mãn, thời gian 2 năm có thể hay không đột phá đến thiên nhân cảnh đâu. Thời gian vẫn còn có chút quá ngắn, chẳng qua hiện nay đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một phen. Nhìn xem Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, Thương Huyền cũng là vui mừng gật đầu nói, Trần Nhi, vi sư hôm nay nói cho ngươi những chuyện này, chính là hy vọng ngươi có thể tại 2 năm về sau thắng được thủ tịch đệ tử chi vị, không được để Ngục Viêm Phong người đạt được. Chương 134, Ngục Viêm Phong lôi kéo. Vẹn vẹn chỉ có thời gian 2 năm, thời gian thật rất ngắn, bất quá Thương Huyền không có lựa chọn, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Tiêu Trần trên thân. Tuy Tần Hằng những thứ này hạch tâm đệ tử đã có địa minh cảnh tu vi, trong vòng 2 năm nhất định có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, sức chiến đấu kém một chút, vì lẽ đó, phóng nhãn toàn bộ Thiên Kiếm Phong, cũng chỉ có Tiêu Trần mới có thể có hy vọng ngăn cản Ngục Viêm Phong. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều là xây dựng ở Tiêu Trần có thể tại trong vòng 2 năm đột phá đến thiên nhân cảnh, không có thiên nhân cảnh tu vi, hết thể đều chẳng qua chỉ là nói xuông. Từ Thương Huyền trong lời nói, Tiêu Trần có thể cảm nhận được một vẻ ngưng trọng cùng không thể làm gì, thật là không có những biện pháp khác, tất cả áp lực đều chỉ có thể phóng tới Tiêu Trần trên vai, cũng chỉ có Tiêu Trần mới có thể nâng lên áp lực này. Trịnh Trọng gật gật đầu, trong vòng 2 năm muốn đột phá thiên nhân cảnh, đây đối với người bình thường tới nói khẳng định là không thể nào làm được, bất quá Tiêu Trần chính là Kiêu Vương chi tư, thời gian 2 năm hẳn là cũng đầy đủ. Đem Thiên Kiếm Phong tình huống chi tiết nói cho Tiêu Trần, hơn nữa Thương Huyền cũng biểu thị, 2 năm này trong lúc đó, Thiên Kiếm Phong hết thể tài nguyên tu luyện đều có thể tùy ý Tiêu Trần tùy ý vận dụng, chỉ cần Tiêu Trần có thể nhanh chóng đem tu vi tăng lên, cái kia hết thể đều là đáng giá. Một tên đệ tử, có thể vận dụng Thiên Kiếm Phong tất cả mọi thứ tài nguyên, đây là bao lớn quyền hạn. Hơn nữa cái này cũng đại biểu Thiên Kiếm Phong là thật đem hết thể đều đặt ở Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần thắng, cái kia Thiên Kiếm Phong tất nhiên quật khởi. Tiêu Trần thua, Thiên Kiếm Phong thì vạn kiếp bất phục. Cùng Thương Huyền dòng dã trò chuyện hơn 2 canh giờ, sau đó Tiêu Trần mới trở lại Vô Trần Cư. Đã mình có thể vận dụng Thiên Kiếm Phong phía trên hết thể tài nguyên, Tiêu Trần cũng là dự định tiến về Thiên Kiếm Đường nhìn xem. Thiên Kiếm Đường là Thiên Kiếm Phong chuyên môn cất giữ các loại bảo kiếm địa phương. Tiêu Trần đến đó tự nhiên là vì Thiên Đạo Kiếm Phôi, lựa chọn một nhóm phù hợp bảo kiếm tới nuôi dưỡng Thiên Đạo Kiếm Phôi, nhượng hắn càng nhanh trưởng thành. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tiêu Trần tu luyện một lần Cửu Thiên Kiếm Chỉ, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Tiêu Trần liền đã luyện thành Cửu Thiên Kiếm Chỉ bên trong đệ nhất chỉ. Đang định trước khi ra cửa hướng Thiên Kiếm Đường, bất quá đúng vào lúc này, Ngục Viêm Phong tên kia chủ tọa trưởng lão cư nhiên tự mình đến đây bái phỏng. Tên là Triệu Lộ, đạo vương cảnh nhập môn tu vi, đã từng là Ngục Viêm Phong chủ tọa trưởng lão, bất quá bây giờ đã Thiên Kiếm Phong chủ tọa trưởng lão, cùng Thương Huyền ba người địa vị ngang nhau, tại Thiên Kiếm Phong bên trong tự thành một phái, đối với Thiên Kiếm Phong phong chủ chi vị càng là nhìn chằm chằm. Cùng Triệu Lộ từ trước đến nay không có liên hệ gì, hôm nay hắn chủ động tới thăm, suy tư một lát, Tiêu Trần vẫn là để Thanh Lạc đem nó đưa đến phòng khách chính. Tại phòng khách chính bên trong, Tiêu Trần rốt cục nhìn thấy tên này tân nhiệm Thiên Kiếm Phong chủ tọa trưởng lão, trung niên bộ dáng, tướng mạo bình thường, bất quá đôi mắt kia lại là 10 phần sắc bén. Có thể trở thành đạo vương cảnh cường giả. Vậy dĩ nhiên không thể nào là cái gì nhân vật đơn giản, dò xét một phen Triệu Lộ. Cùng lúc đó, Triệu Lộ cũng đồng dạng đang quan sát Tiêu Trần, cái này thanh danh hiển hách Tiêu Vương. Bởi vì Dược Vương thành sự tình, Tiêu Trần không chết tin tức đã tại Trung Thổ Thần Vực truyền ra, đồng thời, hiện tại Tiêu Trần lại lần nữa đứng hàng thập đại kiêu vương liệt kê, đồng thời mới nhất đồng thời thiên kiêu bảng, đã đem Tiêu Trần bình sinh sự tích kỹ càng đăng ra. Thông qua thiên kiêu bảng, thế nhân có thể rất rõ ràng trực quan giải tên này kiêu vương trưởng thành lịch trình. Đây là ngoại giới biến hóa, đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần là không có chút nào hứng thú, đây đều là hư danh. Hai người lẫn nhau đối mặt, cuối cùng vẫn Triệu Lộ trước tiên mở miệng nói chuyện, cao giọng cười một tiếng, Triệu Lộ nhiệt tình nói nói, ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự à, không hổ là ta Thiên Kiếm Phong đệ tử, ta Thiên Kiếm Phong có này đệ tử toa chấn, lo gì không nhất phi trùng thiên đâu. Cũng không có biểu hiện ra mảy may địch ý, tương phản còn biểu hiện mười phần nhiệt tình. Nghe Triệu Lộ lời này, Tiêu Trần bình tĩnh hồi đáp, chủ tọa trưởng lão hôm nay tới đây không biết có gì muốn làm à. Cũng không có chuyện gì, chính là nghe ngươi bình an trở về, tọa tiền đến xem. Triệu Lộ hồi đáp, a, nếu như thế vậy đệ tử còn có chuyện. Tiểu xin lỗi không tiếp được. Triệu Lộ chỉ là đơn thuần đến thăm chính mình. Có quỷ mới tin lời này, bất quá đã hắn không nói, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, dù sao miệng chó cũng nhả không ra ngà voi, lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi. Không hề nể mặt mũi, thấy thế, Triệu Lộ trong mắt cũng là hiện lên một vệt lanh ý, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó nụ cười trên mặt thu liễm, ngữ khí lạnh nhạt nói nói, Tiêu Trần, trước đừng có gấp. Hôm nay tới tìm ngươi thật là có một chuyện. Ngươi thiên phú đương thời hiếm thấy, Ngục Viêm Phong phong chủ đại nhân đối ngươi cực kỳ xem trọng. Hôm nay ta đến chính là muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu gia nhập Ngục Viêm Phong, phong chủ đại nhân tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, đợi một thời gian ngươi nhất định nhất phi trùng thiên, thế nào? Cũng không tiếp tục nói nhảm, Triệu Lộ nói thẳng ra chính mình mục đích, rất hiển nhiên. Hắn hôm nay tới là vì lôi kéo Tiêu Trần. Làm thiên thần đại lục thập đại kiêu vương một trong, Tiêu Trần thiên phu không thể nghi ngờ, tiểu ngay cả Ngục Viêm Phong phong chủ đều lên lòng yêu tài, chỉ bất quá, đối với Ngục Viêm Phong lôi kéo, Tiêu Trần lạnh lùng cười nói. Vậy ta liền đa tạ Ngục Viêm Phong phong chủ, bất quá đáng tiếc, ta người này từ nhỏ đã không có cái gì phúc khí, chỉ sợ làm Ngục Viêm Phong thất vọng. Không chút do dự liền trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, nghe lời này, Triệu Lộ không nhanh không chậm nói nói, Tiêu Trần, ngươi cần phải nghĩ kỹ, lưu lại Thiên Kiếm Phong ngươi sẽ không có kết quả tử tế, một người chỉ có thiên phú là không được, còn nhất định phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện để chống đỡ, ngươi hẳn là một cái người thông minh, biết rõ ta ý tứ, không cần thiết vì cùng một cái Thiên Kiếm Phong mà bị mất chính mình. Cũng không có toát ra quá nhiều tức giận, bất quá trong lời nói uy hiếp hương vị đã không cần nói cũng biết. Uy hiếp Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần đột nhiên cao giọng cười ha ha, ha ha, nghe ngươi ý tứ này Ngục Viêm Phong đã ăn chắc ta Thiên Kiếm Phong. Đến Ngục Viêm Phong cùng Thiên Kiếm Phong ở giữa đủ loại ân oán không liên quan gì đến ta, lần này Thiên Kiếm Phong trở về, Ngục Viêm Phong nếu là có thể thản nhiên tiếp nhận, ta tuyệt đối sẽ không đi tìm Ngục Viêm Phong phiền phức, bất quá đáng tiếc. Ngươi Ngục Viêm Phong không chút nào cho chúng ta lưu đường sống, thì nên trách không được ta, về phần ta tương lai, còn không cần trưởng lão đại nhân đến quan tâm, 2 năm về sau, thủ tịch chi tranh thấy rõ ràng đi. Nói xong, Tiêu Trần trực tiếp xoay người rời đi, mà liền tại Tiêu Trần vừa mới bước ra phòng khách chính một khắc này, Triệu Lộ thanh âm băng lãnh nói nói, tốt, nếu như thế, vậy ngươi đem Vương Khánh Phong giao ra, hắn là Ngục Viêm Phong đệ tử. Tiêu Trần là quyết tâm sẽ không gia nhập Ngục Viêm Phong, điểm này Triệu Lộ đã minh bạch, cái kia đã dạng này, liền muốn về Vương Khánh Phong đi, dù sao Vương Khánh Phong là Ngục Viêm Phong đệ tử, bây giờ bị Tiêu Trần bắt giữ, Ngục Viêm Phong nếu là không muốn cái thuyết pháp, vậy hiển nhiên là cực kỳ mất mặt sự tình, vì lẽ đó hôm nay Triệu Lộ nhiệm vụ có 2 cái, cùng 1 cái là lôi kéo Tiêu Trần, đáng tiếc thất bại. Về phần khác cùng một cái liền đòi hỏi Vương Khánh Phong. Chương 135, Triệu Lộ ngăn cản. Đã minh bạch muốn kéo lung Tiêu Trần là không thể nào, nếu như thế, Triệu Lộ cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại hướng Tiêu Trần đòi hỏi Vương Khánh Phong. Nghe Triệu Lộ lời này, Tiêu Trần bước chân dừng lại, sau đó quay đầu lạnh nhạt âm thanh nói, Vương Khánh Phong hắn phạm một điểm nhỏ sai lầm, ta để hắn ghi nhớ thật lâu, yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn, chờ hắn đem sự việc này nhớ kỹ, ta lúc đó thả hắn về Ngục Viêm Phong. Vương Khánh Phong thừa dịp chính mình không tại thời điểm lại dám quấy rối Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Về phần Ngục Viêm Phong bên kia, Tiêu Trần cũng không sợ, nơi này là Cửu Tiêu Cung, có chút quy củ hay là muốn tuân thủ, Ngục Viêm Phong không dám trắng trợn làm cái gì, cũng không dám đem sự tình trực tiếp chọc đến Cửu Tiêu Chúa Tể nơi đó, bởi vì lý tại Tiêu Trần bên này, một khi chọc đến Cửu Tiêu Chúa Tể nơi đó, hắn Vương Khánh Phong hạ chẳng sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Dứt lời, cũng không đợi Triệu Lộ đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp cất bước rời đi, chỉ nghe sau lưng Triệu Lộ khó ẩn tức giận nói nói, tốt tốt tốt, Tiêu Trần, đây là chính ngươi tuyển, không nên hối hận. Rõ ràng, Triệu Lộ đã bị Tiêu Trần thái độ cho triệt để chọc giận, không tiếp thụ Ngục Viêm Phong mời chào cũng coi như, thế nhưng là Vương Khánh Phong sự tình, Tiêu Trần cư nhiên ngay cả chút mặt mũi này đều không cho mình, mà lấy Triệu Lộ tâm tính đều giận. Đạo vương cảnh cường giả nổi giận, cái này nếu là đổi ở bên ngoài, Tiêu Trần khẳng định sẽ đau đầu vô cùng. Bất quá đây là tại Cửu Tiêu Cung, có chút quy củ liền xem như Triệu Lộ cũng nhất định phải tuân thủ. Huống chi chính mình vẫn là một tên tiêu vương, rất được Cửu Tiêu Chúa Tể coi trọng. Hắn Triệu Lộ coi như lại khí thế, cũng không dám đối trắng trận đối tự mình động thủ, tối đa cũng chính là âm thầm dùng ngáng chân. Có nội quy cử trói buộc, Triệu Lộ uy hiếp bị trên phạm vi lớn giảm xuống, đương nhiên, đó cũng không phải kế lâu dài, ra vô trần cư, Tiêu Trần khẽ thở dài một cái nói. Ai, vẫn là thực lực à, Triệu Lộ có đạo vương cảnh tu vi, sư tôn bọn họ căn bản tiểu không cách nào chính diện chống lại, coi như bây giờ có thể bằng vào Cửu Tiêu Cung quy củ tạm thời ổn định, nhưng thủy chung là ở vào yếu thế. Rất rõ ràng đây hết thể căn bản nguyên nhân tiểu là bởi vì chính mình một phương này cũng không đủ thực lực. Ngục Viêm Phong chỉ cần phái một tên chủ tọa trưởng lão tiểu ép tới Thương Huyền bọn họ khó mà thở dốc. Bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp gì. Con đường tu luyện không có đường tắt, chỉ có thể một bước cùng một cái dấu chân đi. Không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, bởi vì nghĩ cũng vô dụng. Tiêu Trần bây giờ tối nhiệm vụ chủ yếu là tại trong vòng 2 năm đem tu vi tăng lên tới thiên nhân cảnh. Về phần cái khác, tạm thời đã không có biện pháp cân nhắc nhiều như vậy. Đi thẳng tới thiên kiếm đường, hẳn là đã nhận được Thương Huyền truyền lệnh, vì lẽ đó phụ trách trông coi thiên kiếm đường trưởng lão cũng không có ngăn cản. Bất quá, Thương Huyền phái này trưởng lão không ngăn trở Tiêu Trần. Nhưng là Triệu Lộ một phái kia trưởng lão liền không có dễ nói chuyện như vậy. Bởi vì Triệu Lộ tiến vào chiếm giữ, hiện tại Thiên Kiếm Phong tất cả đại đường khẩu cũng đã bị xếp vào người khác, bị Triệu Lộ một phái trưởng lão ngăn lại, Tiêu Trần sắc mặt lạnh dần nói, ta có sư phụ truyền lệnh, Thiên Kiếm đường ta có thể tùy tiện ra vào, làm sao, ngươi muốn ngăn ta? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ biết là Triệu trưởng lão không có hạ mệnh lệnh, ta liền không thể để ngươi tiến vào thiên kiếm đường. Nghe Tiêu Trần lời này, người trưởng lão này lạnh nhạt tiếng nói. Chỉ nghe từ Triệu Lộ truyền lệnh, không có cách nào tiến vào thiên kiếm các. Cùng lúc đó, Triệu Lộ cũng nhận được Tiêu Trần tiến về thiên kiếm đường tin tức. Trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, lập tức Triệu Lộ tiểu đối với mình một phái trưởng lão ra lệnh, không có chính mình truyền lệnh, không cho phép Tiêu Trần tiến vào thiên kiếm đường một bước. Tiêu Trần không phải nói 2 năm về sau thủ tịch chi tranh thấy rõ ràng sao. Tốt, vậy ta tiểu đoạn ngươi tài nguyên tu luyện, không có tài nguyên tu luyện trèo trống, ta xem ngươi lấy cái gì tới tu luyện. Mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Tiêu Trần tiến vào thiên kiếm đường. Cùng lúc đó, nhận được tin tức Thương Huyền đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không nghĩ tới Triệu Lộ như vậy quá phận. Một mặt nổi giận đùng đùng đi vào Triệu Lộ chỗ ở. Vừa vào cửa Thương Huyền tiểu lạnh giọng nói, Triệu Lộ, ngươi có ý tứ gì? A, phong chủ đại nhân đây là làm sao? Ta cũng không có làm cái gì a. Đối mặt Thương Huyền gầm thét, Triệu Lộ một mặt cười lạnh hồi đáp. Không có làm cái gì, Tiêu Trần tiến vào thiên kiếm đường là ta mệnh lệnh, ngươi vì sao muốn để ngươi người ngăn cản? Thương Huyền nói. À, nguyên lai là việc này à, phong chủ đại nhân có chỗ không biết, cái này Tiêu Trần chỉ là một tên đệ tử, dựa theo quy củ, hắn nếu là muốn tiến vào Thiên Kiếm Đường, nhất định phải có đầy đủ điểm cống hiến, đáng tiếc hắn không có, ta làm như vậy hẳn là không sai à. Triệu Lộ nói, cố ý giả một mặt hồ đồ, nhưng mà đối với Triệu Lộ đang suy nghĩ gì, Thương Huyền cũng rất tin tưởng, đơn giản chính là muốn đoạn Tiêu Trần tài nguyên tu luyện, hôm nay là Thiên Kiếm Đường, có lẽ ngày mai sẽ là Võ Kỹ Đường. Không có tài nguyên tu luyện, Tiêu Trần Thiên Phú coi như lại cao hơn, cũng không có khả năng tại trong vòng 2 năm đột phá thiên nhân cảnh. Lạnh lùng nhìn xem Triệu Lộ, Thương Huyền cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp lạnh giọng nói. Triệu Lộ, sự tình khác ta đều có thể nhường nhịn, bất quá ngươi nếu là dám đối Tiêu Trần ra tay, vậy cũng đừng trách ta, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến tuột cùng có để hay không cho. Chuyện này Thương Huyền là không thể nào nhượng bộ, nếu như Triệu Lộ không nhượng bộ, vậy coi như nháo đến cửu tiêu chúa tể nơi đó, Thương Huyền cũng không sợ. Gặp Thương Huyền đã mặt lộ vẻ điên cuồng, Triệu Lộ có chút bất đắc dĩ. Hắn là Ngục Viêm Phong phong chủ cưỡng ép xếp vào tiến vào Thiên Kiếm Phong không giả, bất quá Thiên Kiếm Phong bây giờ phong chủ nhưng vẫn là Thương Huyền ba người, vì lẽ đó, Thương Huyền lời nói, tại Thiên Kiếm Phong chính là truyền lệnh. Bây giờ hắn Triệu Lộ làm ra sự tình, nói trắng ra chính là phạm thượng, dị vãng thời điểm, bởi vì chính mình tu vi so Thương Huyền ba người cao duyên cớ, Thương Huyền ba người sẽ còn nhường nhịn một phen chính mình, bất quá việc này hiển nhiên là đã chạm tới Thương Huyền danh giới cuối cùng. Mà một khi Thương Huyền trực tiếp đem việc này chọc đến cửu tiêu chúa tể chỗ nào, Triệu Lộ hiển nhiên cũng không tiện bằng giao, dù sao hắn trên danh nghĩa chỉ là chủ tọa trưởng lão, mà Thương Huyền thì là Thiên Kiếm Phong phong chủ, công nhiên chống lại phong chủ truyền lệnh, đây chính là phải bị trừng phạt. Trầm mặc một lát, Triệu Lộ mở miệng nói ra, tốt, ta có thể đáp ứng không ngăn trở Tiêu Trần. Bất quá ngươi chỉ có thể cho Tiêu Trần các ngươi một phái kia hệ tài nguyên tu luyện, về phần chúng ta phái này hệ, Tiêu Trần không thể động, đây là ranh giới cuối cùng, ngươi nếu không đồng ý, tiểu cứ việc đi nào đi, coi như đến chúa tể đại nhân nơi đó, ta cũng là câu nói này. Thiên Kiếm Phong bây giờ chia làm 2 đại phe phái, như vậy, tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng liền bị chia làm 2 khối, 2 đại phe phái tất cả trưởng một khối. Có thể không ngăn trở Tiêu Trần, bất quá Thương Huyền chỉ có thể vận dụng chính mình phái này hệ tài nguyên tu luyện cho Tiêu Trần. Nghe lời này, Thương Huyền gắt gao cắn hàm răng, bất quá cũng không có cách nào, thế không bằng người, có thể vì Tiêu Trần tranh thủ đến một nửa tài nguyên tu luyện, đây đã là đáng quý. Triệu Lộ, ngươi còn có ngươi phía sau Ngục Viêm Phong, nhất định sẽ hối hận. Lạnh lùng nhìn về phía Triệu Lộ, Thương Huyền lạnh giọng nói. Dứt lời, Thương Huyền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ có thể vì Tiêu Trần tranh thủ đến cái này một nửa tài nguyên tu luyện, Thương Huyền trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chương 136, hai phái tranh đấu. Cuối cùng chi vị Tiêu Trần tranh thủ đến tài nguyên tu luyện, khi biết được tin tức này về sau, Tiêu Trần cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thất lạc, tình huống hiện thật chính là như vậy, Thương Huyền có thể làm đến bước này đã đáng quý. Cùng Triệu Lộ đạt thành ước định, Tiêu Trần thành công tiến vào Thiên Kiếm Đường, tại Thiên Kiếm Đường bên trong đi dạo một vòng về sau. Cuối cùng, Tiêu Trần duy nhất một lần lựa chọn 20 thanh huyền binh mang đi. Duy nhất một lần mang đi nhiều như vậy huyền binh, đối với cái này, Thương Huyền một phái trưởng lão mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Dọc đường từ Thiên Kiếm Đường trở về Vô Trần Cư, Tiêu Trần lập tức bắt đầu thôn phệ bảo kiếm. Liền thôn phệ 3 thanh huyền cấp bảo kiếm, sau đó thiên đạo kiếm phôi liền không có động tĩnh. An no. Nhìn xem không còn thôn phệ thiên đạo kiếm phôi, Tiêu Trần nhẹ giọng lẩm bẩm, suy nghĩ cái này thiên đạo kiếm phôi mỗi lần có thể thôn phệ bảo kiếm số lượng cũng là có cực hạn, không có khả năng vô hạn thôn phệ, chỉ bất quá cũng không biết dạng này một bữa ăn no về sau, thiên đạo kiếm phôi muốn bao lâu thời gian mới có thể tiêu hóa. Thiên đạo kiếm phôi không còn thôn vệ bảo kiếm, Tiêu Trần liền dự định tiến về kiếm thất tu luyện. Kiếm thất là Thiên Kiếm Phong một chỗ tu luyện bảo địa, chính là Thiên Kiếm Phong đời trước phong chủ Thương Phong sáng tạo, tổng cộng chia làm 2 cấp bậc, cùng một cái làm kiếm khí thất, trong đó có thể sinh ra kiếm khí, từ nhập môn bắt đầu, một mực có thể tăng lên tới đại viên mãn cấp bậc, mà kiếm khí thất phía trên liền kiếm ý thất, trong đó có thể sinh ra kiếm ý. Đương nhiên, đối với hiện tại Tiêu Trần tới nói, kiếm ý thất hiện tại chính mình còn cần không đến, bất quá kiếm khí thất đối với mình chỗ tốt tiểu rất rất nhiều. Không chỉ có thể rèn luyện tự thân linh lực, để tự thân càng nhanh đột phá, càng có thể trợ giúp chính mình kiếm khí đột phá. Muốn đi vào kiếm khí thất bên trong tu luyện, kêu lên Tần Thủy Nhu, hai người cùng nhau hướng về kiếm thất phương hướng đi đến. Trên đường đi, Thương Huyền phái này đệ tử nhìn thấy Tiêu Trần đều là cung kính hành lễ, bất quá Triệu Lộ một phái kia đệ tử hiển nhiên tiểu tràn ngập địch ý. Hơn nữa, bọn họ nhìn về phía Tần Thủy Nhu ánh mắt càng là tràn ngập thu tính, cái này khiến Tiêu Trần rất là khó chịu. Phu quân, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hai năm về sau thủ tịch chi tranh mới là mấu chốt nhất. Cảm giác được Tiêu Trần trên thân lanh ý càng ngày càng sâu, Tần Thủy Nhu kéo Tiêu Trần cánh tay, ôn nhu khuyên lơn. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi vào kiếm thất. Tổng cộng có 68 ở giữa kiếm thất, trong đó 50 ở giữa là kiếm khí thất, 18 ở giữa là kiếm ý thất, cùng phụ trách cai ngục trưởng già nói một tiếng. Lần này Triệu Lộ một phái trưởng lao thật không có ngăn cản, mặc cho Thương Huyền phái này trưởng lao cho Tiêu Trần khai mở hai gian kiếm khí thất. Phổ thông đệ tử tiến vào kiếm khí thất là cần điểm cống hiến, bất quá Tiêu Trần thì hoàn toàn không cần, hơn nữa cũng không nhận thời gian hạn chế. Chỉ cần Tiêu Trần có thể kiên trì, tùy tiện hắn tại kiếm khí thất bên trong đợi bao lâu đều có thể, mà Tần Thủy Nhu bởi vì Tiêu Trần quan hệ, cũng tương tự hưởng thụ được cái này nghịch thiên đãi ngộ. Hai người trước sau tiến vào hai gian tương liên kiếm khí thất, toàn bộ kiếm khí thất bố trí rất đơn giản, tại diện tích chỉ có 5-6 mét vuông mì mì thất bên trong, chỉ có một cái bồ đoàn chuỗi lùi bài phóng tại chính giữa. Không cần người vì đi điều khiển, kiếm khí thất bên trong kiếm khí sẽ căn cứ tiến vào người tự thân kiếm khí đẳng cấp tiến hành điều chỉnh. Theo lý thuyết, giống Tiêu Trần hiện tại có tiểu viên mãn cấp bậc kiếm khí, như vậy kiếm khí thất bên trong phát ra kiếm khí chính là tiểu viên mãn cấp bậc. Thông qua cái này xa xa không ngừng tiểu viên mãn chi cảnh kiếm khí đến không ngừng rèn luyện Tiêu Trần linh lực, nhục thân, cùng với tự thân kiếm khí, tại dạng này hoàn cảnh dưới. Tu luyện tự nhiên làm ít công to. Chỉ bất quá, mọi thứ có lợi thì có hại, bởi vì những thứ này kiếm khí là sẽ không đình chỉ, trừ phi là ngươi đi ra kiếm khí thất, vì lẽ đó, có thể tại kiếm khí thất bên trong kiên trì thời gian cũng cực kỳ có hạn. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Kiếm Phong ghi chép, tại kiếm khí thất bên trong kiên trì thời gian dài nhất một người, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ kiên trì 3 ngày. Khoanh chân ngồi vào trên bồ đoàn, cùng lúc đó, kiếm khí thất bên trong một cỗ lăng lệ kiếm khí liền phóng lên tận trời, rõ ràng là đạt tới tiểu viên mãn chi cảnh. Kiếm khí tung hoành gào thét, thuận Tiêu Trần lỗ chân lông không ngừng chui vào thể nội. Mà tại những thứ này kiếm khí cô đọng phía dưới, Tiêu Trần linh lực, kinh mạch, nhục thân, cùng với tự thân kiếm khí, đều tại không ngừng trưởng thành. Muốn đối kháng những thứ này kiếm khí xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Tiêu Trần nhục thân tại trải qua huyết đan ôn dưỡng về sau, càng ngày càng cường hãn, so sánh với những người khác, Tiêu Trần lúc này tiểu hiện đến cực kỳ nhẹ nhõm. Khoe miệng không tự giác lộ ra một vệt vui cười, từ đáy lòng cảm thán nói, không hổ là bảy đại bá chủ thế lực a, nội tình quả nhiên cường hãn. Kiếm khí thất thật là vừa ra tu luyện bảo địa, đã từng đông kiếm các những cái kia tu luyện bảo địa so sánh cùng nhau. Vậy đơn giản chính là chênh lệch quá nhiều, một cái trên trời một cái dưới đất. Rất hài lòng kiếm khí thất tu luyện hoàn cảnh, mà cũng liền tại Tiêu Trần tiến vào kiếm khí thất hơn nữa, Triệu Lộ đi vào Ngục Viêm Phong, tự mình gặp mặt Ngục Viêm Phong phong chủ. Tân nhiệm Ngục Viêm Phong phong chủ tên là Chiêm Thiên Lôi, có đạo tôn cảnh nhập môn tu vi, bởi vì là vừa mới đột phá đạo tôn cảnh, vì lẽ đó Chiêm Thiên Lôi tại Cửu Phong phong chủ bên trong. Thực lực chỉ có thể coi là cuối cùng, nhưng coi như vậy cũng vẫn như cũ đầy đủ nghiền ép Thiên Kiếm Phong Thương Huyền ba người. Một thân áo bào đen, tướng mạo âm nhu, thân là Ngục Viêm Phong phong chủ, Chiêm Thiên Lôi vẫn là một bộ thanh niên bộ dáng, giống như một vị phú gia công tử ca, chỉ bất quá đôi mắt kia, thời khắc đều tại cho người ta một loại âm tàn đến cực điểm cảm giác. Xếp bằng ở trong phòng tu luyện trên bồ đoàn, nhàn nhạt nhìn trước mắt túi đầu Triệu Lộ, Chiêm Thiên Lôi chậm rãi nói nói, cùng một cái trưởng thành không nổi kiêu vương, thì có ích lợi gì đâu. Suy nghĩ tỏa cho Thương Huyền bọn họ áp lực còn chưa đủ a, ta nghĩ Thiên Kiếm Phong cần phải muốn loạn hơn một chút mới tốt, Triệu Lộ, ngươi minh bạch tỏa ý tứ sao? Thuộc hạ minh bạch. Nghe Chiêm Thiên Lôi lời này, Triệu Lộ cung kính gật đầu đáp. Nghe Triệu Lộ đáp lời, Chiêm Thiên Lôi chậm rãi nhắm hai mắt, sau đó, Triệu Lộ cung kính rời khỏi ngoài cửa. Còn muốn cho Thiên Kiếm Phong lại loạn một điểm, đạt được Chiêm Thiên Lôi chỉ thị, Triệu Lộ tự nhiên không dám không tuân theo, không có chút nào ngoài ý muốn, Thiên Kiếm Phong triệt để loạn. Mà cái này hoắc loạn căn nguyên, dĩ nhiên chính là hai phái đệ tử ở giữa tranh đấu. Nguyên bản mặc dù hai phái đệ tử lẫn nhau khó chịu, bất quá nhưng cũng có chỗ khắc chế. Nhưng là hiện tại, có Triệu Lộ âm thầm thụ ý, thuộc về Triệu Lộ một phái đệ tử tự nhiên là không có lo lắng. Trong lúc nhất thời, hai phái đệ tử xung đột toàn diện bộc phát, cơ hồ mỗi ngày đều có đánh nhau. Đã triệt để loạn, ngắn ngủi hai ngày trôi qua, hai phái đệ tử liền đã có hơn trăm người bởi vì xung đột mà thụ thương. Nương theo lấy hỗn loạn tràn ra khắp nơi, Thiên Kiếm Phong bên trong quy củ triệt để không còn sót lại chút gì. Hai phái đệ tử chỉ cần vừa thấy mặt, không chút nào khoa trương, cái kia chính là muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Thậm chí, tiểu ngay cả hai phái chấp sự đều buộc phát mấy lần xung đột, cũng chỉ có hai phái cao tầng không có buộc phát xung đột. Đối mặt càng ngày càng cục diện hỗn loạn, Thương Huyền ba người lửa giận thiêu đốt, sư huynh đệ tụ tập cùng một chỗ. Thương Long nhìn xem Thương Huyền cùng Thương Vân lạnh giọng nói, cái này Triệu Lộ đơn giản chính là cùng một cái hỗn đản. Hắn cư nhiên âm thầm thụ ý cái kia một phái đệ tử cùng chúng ta buộc phát xung đột. Tiếp tục như vậy, ta Thiên Kiếm Phong coi như triệt để loạn. Chương 137, Thủy Nhu gặp nạn. Ngắn ngủi hai ngày thời gian Thiên Kiếm Phong tiểu triệt để loạn thành một bầy. Sư huynh đệ ba người ngồi vây chung một chỗ, nghe Thương Long giận mắng, Thương Vân cũng là lành ý giạt rào nói nói, hôm nay Triệu Lộ tìm người nhắn cho ta, nói để chúng ta thả Vương Khánh Phong, nếu không Ngục Viêm Phong là sẽ không bỏ qua, giống như bây giờ hỗn loạn, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Cái này hỗn đản, hắn thả. Cái dám, cái này Vương Khánh Phong là cái thứ gì, bằng hắn cũng xứng để Ngục Viêm Phong làm to chuyện. Thương Long giận mắng. Cái này Vương Khánh Phong tự nhiên chỉ là một cái lấy cớ, Ngục Viêm Phong chắc chắn sẽ không vì hắn đến làm to chuyện. Ta nghĩ lần này sự tình, hẳn là cái kia Chiêm Thiên Lôi ở sau lưng ra hiệu, mục đích chỉ sợ là vì cho chúng ta một hạ mã huy, cũng tiện thể cho Trần Nhi áp lực, buộc hắn đầu nhập vào Ngục Viêm Phong đi. Nghe Thương Long giận mắng, Thương Huyền bình tĩnh nói. Như vậy vụng về thủ đoạn, tự nhiên không gạt được Thương Huyền con mắt, Vương Khánh Phong. À, cùng một cái pháo hôi mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác khí thế tiểu khí thế ở chỗ này, Ngục Viêm Phong đã xử xuất như vậy vụng về thủ đoạn, nhưng Thương Huyền ba người lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Nếu như nói ba người thực lực có thể càng mạnh hơn một chút, không cần nhiều, chỉ cần có thể cầm xuống Triệu Lộ, vậy chuyện này tiểu rất tốt giải quyết, trực tiếp lấy sát huyết thủ đoạn đem Triệu Lộ cái thằng này trấn áp, kể từ đó sự tình tự nhiên lắng lại. Nhưng hết lần này tới lần khác ba người không phải Triệu Lộ đối thủ, thậm chí không phải Triệu Lộ địch. Sư huynh đệ ba người hiện tại cũng bất quá chỉ là đạo môn cảnh tu vi, coi như liên thủ cũng không thể có thể đánh được Triệu Lộ. Kể từ đó, liền xem như nhìn thấu hết thảy, nhưng cũng không có năng lực ngăn cản. Vạn bất đắc dĩ, cuối cùng Thương Vân đề nghị, nếu không chúng ta đi tìm Chúa Tể Đại Nhân. Nghĩ đến đi tìm Cửu Tiêu Chúa Tể, bất quá nghe lời này, Thương Huyền lại là lắc lắc đầu nói, Chúa Tể Đại Nhân mặc dù có thể tùy tiện giải quyết, bất quá nói trắng ra sự tình lần này là ta Thiên Kiếm Phong sự tình, còn nếu là ta ba người ngay cả chuyện nhỏ này đều xử lý không, còn muốn Chúa Tể Đại Nhân xuất thủ, ngươi cảm thấy Chúa Tể Đại Nhân sẽ nghĩ như thế nào? Đến thời điểm ta ba người còn thích hợp tiếp tục làm cái này Thiên Kiếm Phong phong chủ sao? Như đúng như này làm, chỉ sợ không cần 2 năm về sau thủ tịch chi tranh ta ba người phong chủ chi vị liền muốn chắp tay nhường cho người A. Không thể tìm cửu tiêu chúa tể, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, vì ngần ấy việc nhỏ đi tìm cửu tiêu chúa tể, chỉ có thể chứng minh Thương Huyền ba người năng lực không đủ, không cách nào quản lý Thiên Kiếm Phong, như vậy chính giữa Triệu Lộ ý muốn. Vậy làm sao bây giờ? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ tiểu chỉ có thể nhìn. Nghe Thương Huyền lời này, Thương Long cả giận nói. Ai, đi một bước xem một bước đi, Triệu Lộ cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, nhìn nhìn lại đi. Thật sự là không có biện pháp gì tốt, Thương Huyền thở dài một hơi nói. Ba người đều là không có cách nào, mà đối với ngoại giới hết thảy, Tiêu Trần hoàn toàn không biết. Kể từ tiến vào kiếm khí thất đã 3 ngày thời gian, lúc này ở kiếm khí thất chung quanh, rất nhiều Triệu Lộ một phái đệ tử cũng là vây tụ ở chỗ này, bọn họ mục đích đương nhiên không cần phải nói, hiển nhiên là tìm đến Tiêu Trần phiền phức. Hai phái đệ tử đều đã không ngừng xung đột, tại như vậy dưới tình huống, nếu là có thể đánh bại, thậm chí nhục nhã làm Thương Huyền một phái đại biểu Tiêu Trần. Đây tuyệt đối là có thể thật to đả kích Thương Huyền một phái sĩ khí, vì lẽ đó, đám người gắt gao thủ tại chỗ này, chính là muốn chờ Tiêu Trần xuất quan. Không cần hoài nghi Tiêu Trần tại Thương Huyền một phái đệ tử bên trong danh vọng, vì lẽ đó, chỉ cần đánh bại Tiêu Trần, đối Thương Huyền một phái sĩ khí tuyệt đối là to lớn đả kích. Đã 3 ngày, cái này giống như đã đánh vỡ ghi chép A. Nhìn xem Tiêu Trần chỗ kiếm khí thất. Trong đó một tên đệ tử nhỏ giọng nói, ân, thật là 3 ngày. Đang tại kiếm khí thất bên trong đợi 3 ngày thời gian, Tiêu Trần biểu hiện, tiểu ngay cả Triệu Lộ một phương đệ tử đều là có chút chấn kinh, cái này đã đánh vỡ kiếm khí thất ghi chép, thật không biết Tiêu Trần là làm sao làm được. Tử thủ Tiêu Trần, mọi người ở đây bởi vì Tiêu Trần đánh vỡ ghi chép mà khe khẽ bàn luận thời điểm. Chỉ gặp Tiêu Trần sắt vách kiếm khí thất chậm rãi mở ra, một bộ ngây ngô váy dài Tần Thủy Nhu chậm rãi đi tới. Nhìn một chút Tiêu Trần chỗ kiếm khí thất, vẫn như cũ đại môn đóng chặt, rất hiển nhiên Tiêu Trần còn trong tu luyện, cũng không biết Tiêu Trần muốn tu luyện tới khi nào, dự định về trước vô trần cư, dù sao cũng không có khả năng ở chỗ này chờ đợi đi. Chậm rãi hướng kiếm bên ngoài đi đến. Ngay tại Tần Thủy Nhu đi vào kiếm thất cửa vào thời điểm, vây tụ ở chỗ này đông đảo Triệu Lộ một phái đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ si mê nói. Tần Thủy Nhu. Bọn họ cũng đều biết Tần Thủy Nhu thân phận, dạng này một đại mỹ nữ, tại Thiên Kiếm Phong danh khí tự nhiên không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có biết rõ Tần Thủy Nhu thân phận, cũng biết Tần Thủy Nhu là Tiêu Trần thế tử, 2 người đang tại Đông Dương vực thành thân. Một trận si mê, đột nhiên có một tên đệ tử mở miệng nói ra, Tần Thủy Nhu là Tiêu Trần thế tử, các ngươi nói nếu như ta chờ nếu là đem Tần Thủy Nhu đưa đến trên giường, Thương Huyền một phái đệ tử sẽ như thế nào? Đối mặt Tần Thủy Nhu đã có người lên ý đồ xấu, dạng này một đại mỹ nữ, là cái nam nhân chỉ sợ đều cầm giữ không được đi, nghe tên đệ tử này lời nói, lập tức, đệ tử khác cũng là nhao nhao hưng phấn lên. Đúng vậy à, hiện tại 2 phái đệ tử tranh đấu liên tục, mà lại việc này chính là Triệu Lộ đại nhân âm thầm thụ ý, kể từ đó, bọn họ coi như đối Tần Thủy Nhu làm chút gì, đến thời điểm cũng tự có Triệu Lộ đại nhân phụ trách. Không cần nhận chịu trách nhiệm gì, lại có thể mạnh mẽ đả kích một phen Thương Huyền một phái, lại thêm còn có thể một thân nữ thần trong ngộng dung mạo, một mũi tên trúng 3 con chim à. Hoàn toàn không do dự. Dục hỏa thiêu đốt đám người, trực tiếp ngăn chặn Tần Thủy Nhu đường đi, một người cầm đầu một mặt cười dâm nhìn xem Tần Thủy Nhu nói nói, Thủy Nhu sư muội, ngươi gấp đi đâu như vậy bên trong a? Sư huynh ta có một số việc làm phiền ngươi đi với ta một chuyến đâu. Trong lòng thú tính không che giấu chút nào, thấy thế, Tần Thủy Nhu lạnh lùng phun ra một chữ, Lan. Bọn gia hỏa này để cho mình buồn nôn, trừ Tiêu Trần bên ngoài. Tần Thủy Nhu đối với người nào đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Bất quá nghe lời này, đông đảo Triệu Lộ một phái đệ tử lại không chút nào rời đi ý tứ, ngược lại đã đem Tần Thủy Nhu cho bao bọc vây quanh. Phía trước nói chuyện người này lại lần nữa nói: "Sư muội tính tình thật đúng là nóng nảy à, bất quá hôm nay nhưng không phải do ngươi à, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, ngươi nếu là không chịu, cái kia sư huynh chỉ có dùng sức mạnh rồi, đến thời điểm đường đột giai nhân, sư muội nhưng cũng đừng trách sư huynh thô lỗ." Rất hiển nhiên hôm nay bọn họ chính là muốn cưỡng ép đem Tần Thủy Nhu mang đi, không đợi được Tiêu Trần, chờ đến Tần Thủy Nhu cũng được, vừa nghĩ tới có thể có cơ hội một thân Tần Thủy Nhu dung mạo, trong lòng mọi người kích động đã sớm kìm nén không được. Hàn ý đã bắt đầu lan tràn, đối mặt dạng này lỗ mãng trêu chọc, Tần Thủy Nhu là triệt để giận, cái kia cực hạn hàn ý từ thể nội không ngừng phát ra, cùng lúc đó, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ cũng là từ nơi không xa truyền đến, các ngươi muốn chết, hôm nay ta ngược lại nhìn xem ai có gan mang đi Tần Thủy Nhu. Nương theo lấy tiếng nói, chỉ gặp Tần Hằng, cùng với Tề Nghiên, mang theo một đám Thương Huyền một phái đệ tử nhanh chân đi đến, vừa rồi gầm thét chính là từ Tề Nghiên trong miệng phát ra. Chương 138, ta muốn giết người. Tần Hằng, Tề Nghiên mang theo một đoàn chừng trên 100 tên Thương Huyền một phái đệ tử đi tới, Tần Thủy Nhu là Tiêu Trần tức phụ, bọn gia hỏa này lại muốn xuống tay với nàng, lấy Tề Nghiên cái kia tính tình nóng nảy. Tự nhiên là miễn không đồng nhất trận đại chiến. Quả nhiên, gặp Tề Nghiên bọn người đi tới, mới vừa nói tên này Triệu Lộ một phái đệ tử mới vừa vặn mở miệng, ta hôm nay lời nói đều vẫn chưa nói xong, chỉ gặp Tề Nghiên đã công tới, trong miệng giận mắng, nói nhảm hết bài này đến bài khác, lão nương hôm nay cũng không phải đến cùng các ngươi múa mép khua môi công phu, đánh cho ta. Không nói hai lời, Tề Nghiên trực tiếp xuất thủ, sau đó, hai phái đệ tử tự nhiên là đại chiến, dòng dã mấy trăm người hôn chiến, trong lúc nhất thời, kiếm thất lối vào, buộc phát một trận đại quy mô đệ tử giới đấu. Song phương ngươi tới ta đi, hiển nhiên cũng đã là đánh ra nội ý, mấy ngày nay hai phái đệ tử càng ngày càng không kiêng nể gì cả, hơn nữa trong lòng hỏa khí cũng là càng ngày càng khó mà ngăn chặn. Tần Thủy Nhu tự nhiên cũng tham gia đi vào, bất quá luận thực lực tổng hợp, vẫn là Triệu Lộ một phương mạnh hơn một chút, dù sao bọn họ đều là từ Ngục Viêm Phong tới, mà Thương Huyền một phái đệ tử cơ đều là từ Đông Dương vực đến, từ nhỏ tu luyện hoàn cảnh tiểu cách biệt, vì lẽ đó Thương Huyền một phái đệ tử thế lực thật là không bằng Triệu Lộ một phái. May mà Thương Huyền một phái đệ tử tại nhân số bên trên chiếm thượng phong, vì lẽ đó còn có thể cùng Triệu Lộ một phái đệ tử đấu một trận. Cục diện càng ngày càng hỗn loạn, rất nhanh liền có đệ tử thụ thương, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Thương Huyền ba người nghe hỏi chạy đến, nhìn xem lớn như thế quy mô hôn chiến, Thương Huyền lập tức một tiếng giận nói, dừng tay cho ta. Nghe Thương Huyền gầm thét, hai phái đệ tử mới chậm rãi dừng tay, sau đó Triệu Lộ cũng là hiện thân, hai phái cao tầng hơn nữa đến đây, lúc này mới ngăn cản trận này đại hôn chiến. Kịp thời hiện thân ngăn cản hai phái đệ tử hôn chiến. Bất quá coi như vậy, hai phe cũng là có bao nhiêu người thụ thương, bao quát Tần Hằng, Tề Nghiên, cùng với Tần Thủy Nhu đều là thụ thương không nhẹ, không có cách, bọn họ là bị đặc thù chiếu cấu người, tiếp nhận áp lực so những người khác phải lớn hơn nhiều. Riêng phần mình thối lui chữa thương, mà đối với kiếm thất bên ngoài chiến đấu, Tiêu Trần cũng không biết, tự mình đem Tần Thủy Nhu đưa về Vô Trần Cư. Sau đó lại vì đó kiểm tra một chút thương thế, tại xác định không có vấn đề gì lớn về sau, Thương Huyền lưu lại một chút chữa thương đang dược, lúc này mới rời đi. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, từ vừa mới bắt đầu phạm vi nhỏ xung đột, cho tới hôm nay mấy trăm người hôn chiến, hai phái ở giữa quan hệ triệt để chơi cứng, hiện tại hai phái đệ tử, chỉ cần gặp mặt, liền không có không đánh thuyết pháp. Lại là một tuần lễ trôi qua, từ Tiêu Trần tiến vào kiếm khí thất đã 9 ngày thời gian dài như vậy, tự nhiên gây nên không ít đệ tử chú ý. Tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ, Tiêu Trần có thể tại kiếm khí thất kiên trì thời gian dài như vậy, cái này thật là vượt qua mỗi người đoán trước. Mà 9 ngày thời gian, Tiêu Trần thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn, phối hợp với đông đảo đan dược chèo trống. Mấy ngày thời gian Tiêu Trần tu vi tiểu tăng lên tới huyền nguyên cảnh đại viên mãn, đồng thời, tự thân kiếm khí cũng là từ tiểu viên mãn chi cảnh đột phá đến đại viên mãn chi cảnh. Tu vi đột phá, kiếm khí tăng lên, mà những thứ này đều không phải để cho Tiêu Trần cảm thấy hưng phấn. Để cho Tiêu Trần hưng phấn, chính là trong cơ thể mình huyết đan, cũng không biết có phải hay không là bởi vì kiếm khí thất nguyên nhân, cư nhiên bị chính mình trực tiếp hấp thu hết 1/10. Chính là bởi vì huyết đan bên trong năng lượng bị Tiêu Trần hấp thu nhiều như vậy, bây giờ Tiêu Trần nhục thân, đã có thể so sánh địa minh cảnh võ giả. Tu vi còn không có đạt tới địa minh cảnh, nhưng nhục thân cường độ liền đã đạt tới địa minh cảnh. Cái này nếu là nói ra chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng, bởi vì liền xem như luyện thể võ giả chỉ sợ đều không làm được đến mức này. Chậm rãi mở hai mắt ra, manh đấm ra một quyền. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hài lòng gật gật đầu, một quyền này Tiêu Trần chỉ vận dụng nhục thân sức mạnh, bất quá không chút nào khoa trương nói, chính là để một tên địa minh cảnh nhập môn võ giả đến, chỉ sợ đều không tiếp nổi. Chỉ bằng nhục thân chi lực liền có thể cùng địa minh cảnh nhập môn võ giả chống lại, còn nếu là phối hợp thêm chính mình kiếm thuật cùng tu vi, chỉ sợ mình bây giờ đã có thể lực chiến địa minh cảnh tiểu thành võ giả. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, sao còn muốn chờ chân chính đấu qua mới biết được. Vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch đã 10 phần chuyện kinh khủng, chỉ có thiên kiêu mới có thể làm được, mà Tiêu Trần tại vượt qua một cái đại cảnh giới trên cơ sở, còn có thể vượt qua cùng một cái tiểu cảnh giới, sức chiến đấu cỡ này, đã thuộc về nghịch thiên. Đã không sai biệt lắm nên rời đi, tại kiếm khí thất bên trong tu luyện cửu thiên. Tiêu Trần cảm giác 10 phần mỏi mệt, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, nếu không tại tiếp tục nữa, đối thân thể đem tạo thành một chút khó mà tránh khỏi thương tích, vậy liền được không bù mất. Thời gian qua đi cửu thiên, Tiêu Trần cuối cùng từ kiếm khí thất bên trong đi ra, y phục trên người mặc dù bị kiếm khí cắt vỡ rất nhiều lỗ lớn, tóc cũng có chút loạn, bất quá không chút nào không che giấu được Tiêu Trần cái kia trùng thiên hào khí. Nhìn xem sát vách kiếm khí thất cũng không có người, nghĩ đến Tần Thủy Nhu hẳn là về vô trần cư đi, nhanh chân đi vào kiếm thất cửa vào, mà đang lúc Tiêu Trần chuẩn bị trở về vô trần cư thời điểm, một tên thương huyền một phái đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến Tiêu Trần trước mặt nói. Tiêu Trần sư huynh, ngươi có thể tính ra, ngươi không biết ta, Thủy Nhu sư tỷ thụ thương. Tên đệ tử này hiển nhiên là đặc biệt ở chỗ này chờ đợi Tiêu Trần. Mà nghe Tần Thủy Nhu thụ thương, Tiêu Trần trong mắt hàn mang lóe lên, bất quá ngự khí bình tĩnh như trước hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Tại Thiên Kiếm Phong Tần Thủy Nhu cư nhiên thụ thương, đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, tên đệ tử này 1 năm 1 10 đem ngày đó hôn chiến đối Tiêu Trần nói một lần. Nghe xong tên đệ tử này tự thuật, Tiêu Trần không nói gì, trực tiếp hướng về vô trần cư chạy đi, không bao lâu Tiêu Trần liền trở lại vô trần cư. Trước tiên tìm tới Tần Thủy Nhu. 1 tuần lễ trôi qua, lại thêm thương huyền lưu lại những cái kia chữa thương đang dược. Tần Thủy Nhu thương thế đã không sai biệt lắm muốn khỏi hẳn, cẩn thận vì đó kiểm tra một phen thân thể, tự mình xác nhận không có việc gì về sau. Tiêu Trần lúc này mới buông lỏng một hơi, nhưng là, mặc dù Tần Thủy Nhu vô sự, nhưng là Tiêu Trần lửa giận trong lòng lại không chút nào biến mất. Trên đường đi, Tiêu Trần cũng biết, đây là Ngục Viêm Phong tại đối Thiên Kiếm Phong tạo áp lực, hai phái đệ tử ở giữa xung đột, bất quá là triệu lộ một loại thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên, ở trong đó chỉ sợ còn có chính mình vấn đề. Hơn nữa Tiêu Trần cũng biết Ngục Viêm Phong để thương huyền bọn họ giao ra Vương Khánh Phong. Rất đơn giản tiểu xem thấu hết thảy, một bên an ủi Tần Thủy Nhu, một bên để Thanh Lạc đem Tần Hằng cùng với Tề Nghiên đưa tới, rất nhanh. Hai người liền đi vào vô trần cư, vừa vào cửa, Tần Hằng tiểu vừa cười vừa nói, Tiêu Trần sư đệ, ngươi có thể tính ra, như vậy vội vã tìm chúng ta, có gan. Đương nhiên có chuyện, ta muốn giết người. Nghe Tần Hằng lời này, cùng Tần Thủy Nhu sóng vai ngồi ở trong viện Tiêu Trần lạnh giọng hồi đáp. Ta muốn giết người, nghe Tiêu Trần trả lời, Tần Hằng sững sờ, đây là ý gì, nơi này chính là Thiên Kiếm Phong A. Tiêu Trần muốn giết người. Đỏ. Chương 139, sinh tử đài ngăn cửa. Tần Thủy Nhu thụ thương để Tiêu Trần sát ý nổi dậy, bất quá nơi này chính là tại Thiên Kiếm Phong, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ các đệ tử lẫn nhau tàn sát, Tiêu Trần muốn giết người, đây nhất định là muốn bị nghiêm trị. Tiêu Trần sư đệ, không thể hồ nháo, tàn sát đồng môn đệ tử đây chính là trọng tội. Sắc mặt mười phần ngưng trọng, Tần Hằng mở miệng khuyên lơn. Nghe Tần Hằng lời này, Tiêu Trần có chút lắc lắc đầu nói, sư huynh yên tâm, ta đương nhiên sẽ không trái với tông môn quy định. Sắc ý giặt rào, nhưng Tiêu Trần cũng sẽ không ngốc đến đi công nhiên trái với cửu tiêu cung quy định. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần nhỏ giọng đối Tần Hằng kể một ít cái gì, dứt lời, Tần Hằng sắc mặt thoáng hòa hoãn, bất quá vẫn như cũ mang theo lo lắng nói. Cái này có thể thực hiện sao? Sư huynh yên tâm, ta có nắm chắc. Tiêu Trần hồi đáp. Phân phó một ít chuyện giao cho Tần Hằng đi làm. Nghe Tiêu Trần trả lời, Tần Hằng trầm mặc một lát sau khẽ gật đầu, xem như đáp ứng Tiêu Trần. Rất nhanh liền mang theo Tề Nghiên rời đi, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Lộ một phái đệ tử trụ sở bên ngoài. Một tòa cự đại lôi đài trong một đêm bị dựng mà lên, mà tại sinh tử đài phía trên còn dựng thẳng một lá cờ, trên đó viết sinh tử đài ba chữ to. Sinh tử đài, có người tại Thiên Kiếm Phong dựng lên sinh tử đài. Rất hiển nhiên, đây chính là Tiêu Trần sở tác sở vi, bởi vì giờ khắc này Tiêu Trần đã đứng tại sinh tử đài phía trên. Đứng ngạo nghễ tại sinh tử đài phía trên, sinh tử đài, tên như ý nghĩa, đặt một cái này đài, sinh tử tư mệnh, coi như bị giết, tông môn cũng sẽ không quản, bởi vì ngươi là chết tại sinh tử đài phía trên. Tại Thiên Kiếm Phong cũng có chuyên môn sinh tử đài, bất quá giống như vậy dùng sinh tử đài ngăn cửa thật đúng là lần đầu tiên. Nhìn xem đứng ngạo nghễ tại sinh tử đài phía trên Tiêu Trần, một bên Tần Hằng bọn người sắc mặt phức tạp, có chút lo lắng Tiêu Trần an toàn. Bất quá theo chúng quanh càng tụ càng nhiều Triệu Lộ một phái đệ tử, trên đài Tiêu Trần chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm nay Tiêu Trần đặc biệt ở đây bày xuống sinh tử đài, phàm Triệu Lộ một phái đệ tử, tu vi tại địa minh cảnh phía dưới người đều có thể lên đài, chết sống có số, các ngươi ai dám lên đài đánh một trận. Tiêu Trần một người khiêu chiến Triệu Lộ một phái tất cả tu vi tại địa minh cảnh phía dưới người, nghe lời này. Triệu Lộ một phái đệ tử từng cái sắc mặt khó coi, bất quá trong lúc nhất thời thật đúng là không người nào dám ra sân. Dù sao Tiêu Trần danh khí cũng không phải thổi ra, đứng hàng thập đại tiêu vương, cùng cảnh giới phía dưới cơ hồ vô địch, có thể cho kỳ đồng cảnh giới một trận chiến, chỉ sợ cũng chỉ có cùng thuộc tiêu vương cái khác cái kia cựu người đi. Thấy không có người dám lên đài, Tiêu Trần xem thường cười một tiếng nói, làm sao? Không người nào dám lên đài một trận chiến sao. Vậy ta lại cho các ngươi một chút ưu đãi, tu vi không cao hơn địa minh cảnh nhập môn người đều có thể lên đài một trận chiến. Thế nào, ta càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến các ngươi dám ứng chiến hay không? Lại một lần nữa nuối lòng yêu cầu, địa minh cảnh nhập môn võ giả cũng có thể lên đài một trận chiến. Nghe Tiêu Trần lời này, không riêng gì Triệu Lộ một phái đệ tử. Tiểu ngay cả Tần Hằng, Tề Nghiên bọn họ đều là sức sở. Tiêu Trần điên. Đến địa minh cảnh cấp độ này, cư nhiên còn muốn vượt đại cảnh giới giết địch. Phải biết, võ giả tu vi càng về sau, cái kia mỗi một cái đại cảnh giới chênh lệch lại càng lớn. Liên giống với hoàng cực cảnh cùng huyền nguyên cảnh ở giữa, thiên tiêu hạng người là có thể vượt đại cảnh giới giết địch, như cùng ở tại Đông Dương vực lúc đồng dạng. Bất quá khi đến huyền nguyên cảnh cùng địa minh cảnh ở giữa, chênh lệch này coi như hoàn toàn không phải cái trước có thể đánh đồng. Huyền nguyên cảnh là thành tựu huyền linh võ thể, nhục thân sức mạnh bị hoàn toàn nghiền ép đến cực hạn, mà địa minh cảnh thì là minh ngộ thiên địa linh lực, thông qua thiên địa linh lực quán chú thiên linh, mở ra linh thức. So sánh với huyền nguyên cảnh, địa minh cảnh võ giả không chỉ có nhục thân mạnh hơn nữa còn mở ra linh thức. Kể từ đó, địa minh cảnh năng lực nhận biết liền sẽ trên phạm vi lớn siêu việt huyền nguyên cảnh võ giả, cho người lúc đối địch đợi, có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được đối dùng tay làm. Kể từ đó, cùng địa minh cảnh võ giả đối chiến, huyền nguyên cảnh võ giả gần như không có khả năng có phần thắng. Nếu như nói hoàng cực cảnh cùng huyền nguyên cảnh là nhục thân khác biệt, cái kia huyền nguyên cảnh cùng địa minh cảnh cái kia chính là trên linh hồn khác biệt. Chính là bởi vì cả hai có lớn như thế khác biệt. Tại Tiêu Trần nói ra muốn tiểu ngay cả địa minh cảnh nhập môn võ giả đều có thể lên đài một trận chiến thời điểm, mọi người mới sẽ kinh ngạc như thế, đây quả thực là muốn chết ta. Coi như lại yêu nghiệt người, cũng không có khả năng tại huyền nguyên cảnh thời điểm còn có thể vượt đại cảnh giới giết địch đi, không ngoài sở liệu. Tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống về sau, từ Triệu Lộ một phái trong đám đệ tử, một tên thân hình cao tráng, tu vi đạt tới địa minh cảnh nhập môn cường tráng thanh niên bước đi lên sinh tử đài. Đi vào Tiêu Trần trước người đứng vững, cường tráng thanh niên lạnh giọng cười nói, Tiêu Trần, nguyên bản cùng cảnh giới phía dưới ngươi là vô địch, chẳng qua hiện nay ngươi bất quá huyền nguyên cảnh liền muốn vượt đại cảnh giới khiêu chiến địa minh cảnh, chỉ có thể nói ngươi là đang tìm cái chết. Có một cái đại cảnh giới tu vi chênh lệch, tên này cường tráng thanh niên lộ ra rất có lực lượng, hắn thấy, coi như mình giết không được Tiêu Trần, nhưng muốn tự vệ khẳng định là không có vấn đề, hắn không tin Tiêu Trần có thể tại một cái đại cảnh giới chênh lệch phía dưới chu sát chính mình. Rốt cục có người lên đài ứng chiến, nghe tên này cường tráng thanh niên lời nói, Tiêu Trần mỉm cười, không nói hai lời, trực tiếp từng bước đi ra, tay phải nắm chặt. Mạnh đấm ra một quyền. Không có chút nào nói nhảm, hai người trực tiếp đại chiến, đối mặt Tiêu Trần công kích, tên này cường tráng thanh niên nguyên bản còn một mặt nhẹ nhõm, đồng dạng oanh ra một quyền. Nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà, ngay tại hai người nắm đấm mạnh mẽ chạm vào nhau về sau, tên này cường tráng thanh niên sắc mặt triệt để thay đổi, từ Tiêu Trần trên nắm tay, hắn cảm giác được một cỗ so với mình còn cường đại hơn nhục thân sức mạnh. Làm sao có thể trong miệng lơ đãng kinh thanh nói. Tiêu Trần tu vi chỉ có huyền nguyên cảnh đại viên mãn, nhưng nhục thân chi lực cư nhiên không kém mình chút nào, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Một người, tu vi cảnh giới không có đạt tới địa minh cảnh, nhưng là nhục thân sức mạnh cũng đã đột phá đến địa minh cảnh. Sao lại có thể như thế đây? Liền xem như luyện thể võ giả cũng vô pháp làm được đi. Tiêu Trần nhục thân sức mạnh vượt xa khỏi tên này cường tráng thanh niên dự đoán, nói đùa, có huyết đan ôn dưỡng, Tiêu Trần nhục thân không giờ khắc nào không tại tiến bộ, cũng chính là bởi vì có như thế cường hãn nhục thân, Tiêu Trần mới dám buông lời của ngôn, lấy huyền nguyên cảnh đại viên mãn tu vi đi khiêu chiến địa minh cảnh nhập môn võ giả. Một quyền ngạnh bính, lập tức phân cao thấp, cường tráng thanh niên bị Tiêu Trần một quyền đẩy lui. Dưới chân không bị khống chế hướng lui về phía sau 7-8 bước mới dừng lại. Một kích thành công, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cho người này cơ hội gì, nương thân mà lên, quyền thế như núi, mạnh mẽ hướng về người này đầu nện xuống. Đã triệt để mất đi tiên cơ, đối mặt Tiêu Trần quyền thứ hai, tên này cường tráng thanh niên căn bản liền không có cách nào tránh né, chỉ có thể nhắm mắt cùng Tiêu Trần chiến. Nhục thân sức mạnh bị triệt để nghiền ép, tên này cường tráng thanh niên rất nhanh liền rơi vào hạ phong, phía trước còn cảm thấy mình không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá giờ này khắc này, cường tráng thanh niên cả người đều là lông tơ dựng đứng, lấy Tiêu Trần nhục thân sức mạnh, đã hoàn toàn đầy đủ diệt sát chính mình. Chương 140, liên chạm 6 người. Nương tựa theo kinh khủng nhục thân sức mạnh, Tiêu Trần triệt để ngăn chặn cường tráng thanh niên, càng đánh càng biệt khuất, càng đánh càng kinh hãi. Nguyên bản cho là mình không có cái gì nguy hiểm tính mạng, bất quá ai nghĩ đến Tiêu Trần nhục thân sức mạnh cư nhiên mạnh đến trình độ này. Khi tức tử vong bao phủ cường tráng thanh niên, trong lòng kinh hãi vạn phần, biết rõ tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn muốn bị Tiêu Trần chém giết, trong lòng đã sinh ra một vệ ý sợ hãi, một bên ra sức ngăn cản Tiêu Trần tiến công, tên này cường tráng thanh niên vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Tiêu Trần sư huynh, ta nhận thua, ta nhận thua. Chủ động mở miệng nhận thua, bất quá nghe lời này, Tiêu Trần lại không có chút nào dừng tay ý tứ, trên tay thế công không giảm. Nhận thua. Nói đùa, hôm nay chính mình là đến giết người, bên trên cái này sinh tử đài, còn muốn sống xuống dưới, quả thực là nằm mơ, ngươi Triệu Lộ một phái đệ tử không phải thích đánh sao. Vậy hôm nay liền trực tiếp đem các ngươi cho một lần đánh sợ. Căn bản liền không khả năng cho người này mảy may đường sống. Trên tay thế công càng ngày càng mãnh liệt. Hơn 10 chiêu qua đi, cường tráng thanh niên dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị Tiêu Trần bắt lấy một cái cơ hội, một quyền trúng ngay ngực, toàn bộ xương ngực trực tiếp lõm, sau đó lại là một quyền chấn vỡ tâm mạch, lập tức chính là hai mắt trừng trừng, chết tại sinh tử đài phía trên. Hoàn toàn không có chút nào lưu thủ ý tứ, nắm lấy cơ hội hai quyền tiểu đánh giết tên này cường tráng thanh niên. Đến tận đây, hai phái đệ tử bên trong lần đầu phát sinh tử vong sự kiện. Không chỉ là Triệu Lộ một phái đệ tử khó mà tiếp nhận dạng này kết quả, tiểu liên tục Tần Hằng mấy người cũng có chút ngốc trệ, đồng môn ở giữa, cư nhiên thật phát sinh tử vong sự kiện. Ra tay cực kỳ dứt khoát, không có một tơ một hào do dự, càng không có cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, nhìn xem vẫn như cũ đứng ngạo nghệ sinh tử đài phía trên Tiêu Trần. Đông đảo Triệu Lộ một phái đệ tử đều là hơi biến sắc, nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt cũng đều là phát sinh biến hóa. Thật giết từ đầu đến giờ, tất cả mọi người chỉ cho là Tiêu Trần làm là như vậy vì đã kích một cái Triệu Lộ một phái, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần cư nhiên thực có can đảm giết người. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhiều Triệu Lộ một phái đệ tử nhao nhao mở miệng quát lớn. Tiêu Trần, người gan to bằng trời, lại dám công nhiên tập sát đồng môn đệ tử. Đúng đấy, chúng ta đều là Thiên Kiếm Phong đệ tử. Tiêu Trần, ngươi tại sao có thể đối đồng môn sư huynh đệ hạ độc thủ như vậy? Tiêu Trần, việc này ta nhất định phải để báo cáo cung trong cao tầng, để ngươi nhận xứng đáng trừng phạt. Ác độc, quá ác độc, Tiêu Trần, ngươi chính là cùng một cái hung thủ giết người. Đông đảo Triệu Lộ một phái đệ tử mở miệng nói. Nhưng mà đối với cái này, Tiêu Trần lại không chút phật lòng, trên mặt mang một vẻ xem thường vui cười, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn một vòng đám người, sau đó cười lạnh nói. Theo các ngươi, muốn cáo liền đi cáo đi, bất quá đừng quên, ta thế nhưng là bày xuống sinh tử đài, một khi bên trên sinh tử đài cái kia chính là nghe theo mệnh trời, hắn tài nghệ không bằng người, chết không thể trách ai được, tin tưởng nếu là ta không bằng hắn. Hắn cũng là sẽ không bỏ qua ta, hiện tại ta chỉ hỏi một câu, còn có ai dám lên đài đánh một trận? Căn bản tiểu không sợ những người này đi cáo trạng, chính mình bày xuống sinh tử đài, coi như giết người, tông môn quy củ cũng lấy chính mình không có cách nào, dù sao ngươi nếu là không muốn chết, cái kia đều có thể không lên sinh tử đài, một khi bên trên, cái kia tài nghệ không bằng người, chết cũng là chết vô ích. Còn có ai dám lên đài một trận chiến? Nghe Tiêu Trần lời này, đông đảo Triệu Lộ một phái đệ tử đều chỗ này. Đã đem yêu cầu đề cao đến địa minh cảnh nhập môn, nhưng liền xem như dạng này, cường tráng thanh niên vẫn là bị Tiêu Trần cho trực tiếp chém giết, tu vi thấp đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệnh, mà tu vi cao đệ tử, lại từng cái vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không cách nào lên đài. Hận không thể xé xác Tiêu Trần. Tại đông đảo đệ tử phẫn nộ chăm chú, rốt cục lại có một tên đệ tử đi đến luận võ đài, thân hình gầy gò, khí chất có chút âm nhu, đồng dạng là địa minh cảnh nhập môn tu vi, bất quá người này khí tức, so trước đó tên kia cường tráng thanh niên muốn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở tác sở vi mà hối hận. Đi vào Tiêu Trần trước người đứng vững. Tên đệ tử này lạnh giọng nói, dứt lời. Một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp hướng về Tiêu Trần công tới. Đồng dạng là một tên kiếm tu, kỳ thật Thiên Kiếm Phong bên trên đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều là kiếm tu, nếu không cũng sẽ không được xưng là Thiên Kiếm Phong. Trường kiếm giống như linh xà hướng Tiêu Trần công tới, góc độ cực kỳ xảo trá, bất quá dạng này kiếm pháp, tại Tiêu Trần trong mắt, quả thực là có chút quá thấp kém. Người này đối với kiếm pháp lĩnh ngộ thật sự là quá kém, vì lẽ đó, hắn công kích, rất nhẹ nhàng tiểu bị Tiêu Trần hóa giải. Vẫn không có vận dụng xích phong kiếm, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền nên kích, một phen kịch chiến xuống tới. Người này sức chiến đấu xác thực so vừa rồi cường tráng thanh niên mạnh hơn một chút, nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Một kiếm đâm ra, kiếm quang lấp lóe, thấy thế. Tiêu Trần chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy thân kiếm, sau đó mạnh đấm ra một quyền, đồng dạng kiểu chết, tâm mạch bị một quyền chấn vỡ, người thứ hai lại lần nữa chết tại sinh tử đài bên trên. Liền đánh giết hai người, Triệu Lộ một phái đệ tử càng ngày càng sợ hãi, nhưng là đồng dạng, lửa giận trong lòng cũng là đang không ngừng kéo lên. Bởi vì đã liên tục tử vong hai người, càng ngày càng nhiều Triệu Lộ một phái đệ tử chạy đến. Hơn nữa, rất nhiều tại địa minh cảnh nhập môn tu vi thiên tài hạng người cũng là nhao nhao hiện thân, không ngừng lên đài khiêu chiến Tiêu Trần. Người khiêu chiến cùng một cái so cùng một cái mạnh, bất quá kết quả lại là không ngoài dự tính, cuối cùng đều là chết tại Tiêu Trần trên tay, bị Tiêu Trần sát huyết giết. 6 cái. Hắn giết 6 cái địa minh cảnh nhập môn đệ tử. Chiến đấu từ đầu đến giờ, vẹn vẹn hơn 2 canh giờ, Tiêu Trần liền đã chém giết 6 tên Triệu Lộ một phái địa minh cảnh nhập môn đệ tử. 6 người à, ngắn ngủi 3 canh giờ không đến, Tiêu Trần liền đã đánh giết 6 tên địa minh cảnh nhập môn đệ tử. Cái này tại toàn bộ Cửu Tiêu Cung trong lịch sử đều tuyệt đối là từ xưa đến nay lần thứ nhất à. Mà lại hắn giống như từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới qua linh lực, hoàn toàn là bằng vào nhục thân sức mạnh ngạnh sinh sinh oanh sát bọn họ 6 người. Có người nói bổ sung, 6 cuộc chiến đấu, Tiêu Trần đều là chưa từng dùng qua tự thân linh lực, hoàn toàn là bằng vào nhục thân sức mạnh đối địch. Chỉ dựa vào nhục thân sức mạnh tiểu hoanh sát 6 tên địa minh cảnh nhập môn đệ tử, đây quả thực là một đầu yêu thú a, không, bình thường yêu thú đều khó có khả năng có dạng này nhục thân sức mạnh. Ánh mắt đã trở nên vô cùng phức tạp, liên tục chết 6 người. Đây đối với Triệu Lộ một phái đệ tử đả kích thật sự là quá lớn, cầm đầu một tên thiên nhân cảnh tu vi đệ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Trần, trong miệng sát ý giạt rào nói nói, đi tại mệt sư muội tới, ta cũng không tin, hắn còn có thể thắng được tề sư muội. Tên đệ tử này có thiên nhân cảnh tu vi, là Triệu Lộ một phái đệ tử bên trong không nhiều vài tên thiên tài một trong, mà trong miệng hắn tề sư muội chính là Triệu Lộ một phái tại địa minh cảnh nhập môn bên trong công nhận đệ nhất nhân, đối mặt dạng này tình trạng, cũng chỉ có để tề sư muội xuất mã. Chương 141, không thương hương tiếc ngọc. Chứ tề sư muội chỉ sợ đã không ai có thể là Tiêu Trần đối thủ, nương theo lấy tên này thiên nhân cảnh đệ tử tiếng nói, rất nhanh liền có người đi thông chi tề sư muội. Không người còn dám lên đài, ước chừng chờ đợi một khắc đồng hồ về sau. Hai đạo nhân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, một người trong đó là một thiếu nữ, tướng mạo không tệ, cũng coi là một cái mỹ nữ, chỉ bất quá trên trán thần sắc có chút cao ngạo. Cấp tốc đi vào sinh tử đài một bên, nhìn xem dưới đài bị xếp thành một hàng 6 cỗ thi thể, thiếu nữ như mày, người này đương nhiên chính là tề sư muội tề tiểu tiểu. Ánh mắt từ 6 cỗ trên thi thể theo thứ tự đảo qua, cùng lúc đó, phía trước tên kia thiên nhân cảnh đệ tử chậm rãi đi vào tề tiểu tiểu bên cạnh nói, tề sư muội, việc này chỉ có thể làm phiền ngươi, kẻ này quá càng rỡ, cần phải đưa hắn tại chỗ giết chết. Nghe sư huynh lời nói, tề tiểu tiểu khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh lùng nói nói, sư huynh yên tâm, sư muội nhất định đem người này diệt sát tại cái này sinh tử đài bên trên. Tận mắt thấy bị Tiêu Trần đánh giết 6 người này thi thể. Bất quá tề tiểu tiểu vẫn không có mảy may biến sắc, hiển nhiên nàng đối với thực lực mình rất có lòng tin. Thoại âm rơi xuống, tại một đám Triệu Lộ một phái đệ tử gieo hò dưới, tề tiểu tiểu bước đi lên sinh tử đài, đi vào khoảng cách Tiêu Trần 3 mét chỗ đứng vững, cho đến lúc này, tề tiểu tiểu mới quan sát tỉ mỉ lên Tiêu Trần tới. Mày kiếm mắt sáng, khí chất mờ mịt, toàn thân áo trắng như tuyết, cái kia xuất khí tướng mạo. Bất kỳ cái gì nữ nhân đều muốn vì đó động dung, mà lại, tại giết 6 người về sau, Tiêu Trần vẫn như cũ lãnh đạm như vậy, đây càng là để Tiêu Trần khí chất hoàn toàn bày ra. Hai người bốn mắt đối lập nhau, mặc dù bị Tiêu Trần khí chất cùng dung mạo hấp dẫn, bất quá tề tiểu tiểu lại vẫn không có lưu thủ ý tứ, Tiêu Trần giết bọn họ Triệu Lộ một phái 6 người, hôm nay chính mình nhất định phải đem hắn đánh giết. Trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Trần, tề tiểu tiểu lạnh giọng nói, Tiêu Trần, xuất kiếm đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Đối phó ngươi còn không cần xuất kiếm. Nghe tề tiểu tiểu lời này, Tiêu Trần lạnh nhạt âm thanh hồi đáp. Tề tiểu tiểu là Triệu Lộ một phái bên trong địa minh cảnh nhập môn mạnh nhất một người, nhưng đôi này Tiêu Trần tới nói vẫn như cũ hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Nếu là toàn lực ứng phó, Tiêu Trần hiện tại đủ để cùng địa minh cảnh tiểu thành võ giả một trận chiến. Gặp Tiêu Trần không có chút nào đem chính mình để vào mắt, Tê Tiểu Tiểu trong mắt cũng là hiện lên một vẻ tức giận, không nói hai lời, trực tiếp một kiếm đâm ra, kiếm quang lấp lóe. Đối mặt Tề Tiểu Tiểu đâm ra một kiếm này, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức cong ngón búng ra, Tề Tiểu Tiểu trường kiếm trong tay lập tức bị cưỡng ép cải biến phương hướng, một kiếm đâm trượt. Kiếm pháp cơ sở quá kém, xem ra ngươi liền không có coi trọng qua cơ sở kiếm pháp luyện tập, hào nhoáng bên ngoài a. Một chỉ tiểu phá giải Tề Tiểu Tiểu công kích, Tiêu Trần lạnh lùng nói. Đương nhiên, nói Tề Tiểu Tiểu kiếm pháp cơ sở quá kém, đây là tại Tiêu Trần suy nghĩ, như đổi lại những người khác, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói, có thể trở thành Triệu Lộ một phái địa minh cảnh nhập môn mạnh nhất một người, Tề Tiểu Tiểu thực lực lại làm sao lại yếu đâu. Lạnh lùng, bình tĩnh, cùng với cái kia Trần chửi miệt thị, đối mặt Tiêu Trần ánh mắt cùng lời nói, Tề Tiểu Tiểu sầm mặt lại, lửa giận trong lòng cũng là liên tục tăng lên, lập tức trực tiếp thi triển ra chính mình sát chiêu. Lạc Diệp phân hoa. Quát khẽ một tiếng, Tề Tiểu Tiểu trường kiếm trong tay quơ múa, sau đó từng đạo kiếm khí tại toàn thân hình thành từng mảnh màu hồng phân cánh hoa. Đây là Tề Tiểu Tiểu sát chiêu, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, chỉ gặp đầy trời màu hồng phân cánh hoa hướng về Tiêu Trần đánh tới. Thấy thế, Tiêu Trần trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười nói. Không tệ võ kỹ, bất quá đáng tiếc, ngươi không có luyện tới hóa cảnh. Không có chút nào tránh né ý tứ, Tiêu Trần lạnh nhạt vừa nói, dứt lời, chỉ gặp Tiêu Trần một chỉ điểm ra, Cửu Thiên kiếm chỉ đệ nhất chỉ thi triển. Đây là Trần Lăng truyền thụ cho Tiêu Trần võ kỹ, cụ thể cái gì phẩm giai, Trần Lăng chính mình cũng không biết, bất quá vẹn vẹn chính là cái này đệ nhất chỉ liền đã có thể so với thượng phẩm phổ thông võ kỹ. Thuần quân kiếm chỉ. Nhẹ giọng vừa quát, Cửu Thiên kiếm chỉ đệ nhất chỉ tên vì thuần quân, không có cái gì đặc biệt địa phương, chính là sắc bén, một chỉ điểm ra, phảng phất một thanh kiếm sắc. Thẳng giết đối thủ. Bạch quang gào thét, một đạo kiếm khí từ Tiêu Trần ngón trỏ bên trong bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt tiểu đánh tan mấy chục cánh hoa. Nhìn xem Tiêu Trần một chỉ tiểu phá mất chính mình mấy chục cánh hoa, Tề Tiểu Tiểu sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền cười lên. Mặc dù cái này thuần quân kiếm chỉ rất là sắc bén, có thể so với huyền cấp võ kỹ, bất quá đáng tiếc, phạm vi quá nhỏ, so sánh với cái kia đầy trời cánh hoa, cái này thuần quân kiếm chỉ phá hủy cái kia mấy chục cánh hoa đơn giản không đáng giá nhắc tới. Sát thương phạm vi quá nhỏ, đây chính là thuần quân kiếm chỉ nhược điểm lớn nhất, nhìn xem Tề Tiểu Tiểu trên mặt tươi cười, Tiêu Trần tự nhiên biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Có lẽ nữ nhân này cũng không tin mình có thể phá mất nàng Lạc Diệp phân hoa đi. Thuần quân kiếm chỉ sát thương phạm vi là nhỏ, nhưng là, thuần quân kiếm chỉ có thể làm được liên tục phóng thích, mà lại ở giữa không tồn tại khoảng cách thời gian, điểm này Tề Tiểu Tiểu cũng không biết. Vừa mới lộ ra một vẻ vui cười, bất quá rất nhanh, Tề Tiểu Tiểu liền gặp được, từ Tiêu Trần ngón trỏ bên trong, không ngừng có kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản để cho người ta toát mồ hôi. Một hơi thời gian tiểu bắn ra mười mấy đạo thuần quân kiếm chỉ, dạng này tốc độ, ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản cái kia đầy trời màu hồng phấn cánh hoa liền bị thuần quân kiếm chỉ cho triệt để phá diệt. Đơn giản chính là hình người súng máy A, hơn nữa còn là không cần đổi đạn kẹp loại kia. Lạc Diệp phân hoa bị triệt để vỡ vụn, Tề Tiểu Tiểu một mặt kinh hãi. Nhưng mà Tiêu Trần lại không có nương tay ý tứ, nữ nhân lại như thế nào, Tiêu Trần cũng không phải loại kia gặp nữ nhân tiểu đi không được đến người, chỉ cần là chính mình địch nhân, bất luận nam nữ, hạ sai đều như thế, không thương hương tiếc ngọc sự tình, Tiêu Trần cũng không phải là không có làm qua. Vẫn như cũng là một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ điên cuồng bắn mạnh mà ra, kiếm khí đầy trời điên cuồng bắn về phía Tề Tiểu Tiểu. Đối mặt nhiều như vậy kiếm khí, Tề Tiểu Tiểu tự nhiên là khó mà ngăn cản. Liều mạng huy động trường kiếm trong tay, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ kiên trì mấy hơi thời gian, trường kiếm tiểu bị đánh bay mà ra. Không có trường kiếm, Tề Tiểu Tiểu hạ chàng có thể tưởng tượng được, từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí không ngừng xuyên thủng lấy Tề Tiểu Tiểu thân thể. Tay chân tứ chi, ngực, phần bụng, thậm chí tiểu liên tục cái trán đã mặt đều là bị kiếm khí xuyên thủng. Rất nhanh, Tề Tiểu Tiểu cả người tiểu hoàn toàn thay đổi, đồng thời một thân sinh cơ cũng là nhanh chóng tiêu tán ra. Tử trạng đơn giản quá mức thê thảm, một thân trên dưới không có một chỗ là tốt, máu thịt bé bét, nhìn xem lại lần nữa bị đánh giết Tề Tiểu Tiểu, dưới đài Triệu Lộ một phái đệ tử, cả đám đều sửng sốt. Nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt trừ lửa giận bên ngoài, còn mang lên một tia sợ hãi, gia hỏa này đơn giản chính là một cái ma quỷ, lanh huyết đến cực điểm. Đối mặt Tề Tiểu Tiểu dạng này một tên mỹ nữ, Tiêu Trần cư nhiên đều có thể làm đến không lưu tình chút nào, chẳng lẽ hắn tiểu không có một chút thương hương tiếc ngọc ý nghĩ? Đông đảo đệ tử thầm nghĩ đến. Chương 142, Triệu Lộ uy hiếp. Đồng dạng là không chút do dự trực tiếp chém giết, nhìn xem Tề Tiểu Tiểu thi thể, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, quá thảm, hoàn toàn chính là bị vô số kiếm khí cho hoành sát đến chết. Thuần quân kiếm chỉ, đơn thuần một chỉ chi uy khả năng không có cái gì uy hiếp, bất quá thuần quân kiếm chỉ đáng sợ nhất chính là nó có thể liên tục thi triển, mà lại căn bản không hề khoảng cách thời gian, kể từ đó, thuần quân kiếm chỉ uy lực tiểu bị vô hạn phóng đại, cái này cùng con muỗi nhiều cũng có thể cắn chết voi là một cái đạo lý. Hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, mà mới để cho người đi gọi Tề Tiểu Tiểu tên kia thiên nhân cảnh đệ tử. Lúc này đã là sát ý giật rào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cuối cùng càng là nhịn không được tức giận nói, Tiêu Trần, ngươi muốn chết. Tên này thiên nhân cảnh đệ tử tên là Cao Hàng, là Triệu Lộ một phái các đệ tử bên trong thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu nhân vật, một thân tu vi đã đến thiên nhân cảnh tiểu thành, cực kỳ cường đại, mà hắn rằng sở dĩ tức giận như vậy, chính là bởi vì hắn cùng Tề Tiểu Tiểu là tình nhân. Nguyên lai tưởng rằng để Tề Tiểu Tiểu xuất thủ, có thể nhẹ nhõm chấn áp Tiêu Trần, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần cư nhiên như thế cường hãn, đồng thời còn vô lấy chính mình mặt, đem Tề Tiểu Tiểu hành sát, tốc độ nhanh chóng, để hắn liên tục phản ứng thời gian đều không có. Nhìn xem Tề Tiểu Tiểu cái kia đã máu thịt be bét thi thể, Cao Hàng trong lòng hận ý có thể tưởng tượng được, căn bản tiểu không lo được cái gì quy củ. Cao Hàng hiện tại chỉ muốn oanh sát Tiêu Trần, vì Tề Tiểu Tiểu báo thù. Thiên nhân cảnh tiểu thành khí tức từ Cao Hàng trên thân phóng lên tận trời, kinh khủng áp lực điên cuồng ép hướng Tiêu Trần. Ngay tại Cao Hàng nhịn không được muốn động thủ thời điểm, nhất đạo tiếng quát truyền đến, dừng tay. Chỉ gặp Thương Huyền cấp tốc chạy đến, rất nhanh liền là xuất hiện ở Tiêu Trần bên cạnh. Thương Huyền cũng là nhận được thông chi chạy đến, gặp Cao Hàng chuẩn bị xuất thủ. Hắn tự nhiên không dám có chút do dự, cấp tốc đuổi tới Tiêu Trần bên cạnh, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Ngăn lại Cao Hàng, lại nhìn xem Tề Tiểu Tiểu cùng với cái kia 6 tên đệ tử thi thể, Thương Huyền trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ kinh nghi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trần lại có thể sẽ ác như vậy, duy nhất một lần liên sát 7 tên Triệu Lộ một phái đệ tử. Đây quả thực là muốn đem Triệu Lộ bức điên tiết tâu à. Hai phái mặc dù không ngừng xung đột, bất quá còn chưa chân chính có đệ tử vẫn lạc qua, nhưng hôm nay, Tiêu Trần một người tiểu giết 7 tên đệ tử. Theo lý mà nói Tiêu Trần đã nghiêm trọng xúc phạm cung quy, bất quá hết lần này tới lần khác tiểu tử này là bày xuống sinh tử đài, kể từ đó, Tiêu Trần liền không có trái với cung quy. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết nói cái gì, cũng đúng vào lúc này, Triệu Lộ cũng là xuất hiện ở giữa sân. Nhìn xem chính mình một phái 7 tên đệ tử thi thể, Triệu Lộ thần sắc trên mặt hắc giống như đáy nồi đồng dạng. Quả thực là vô pháp vô thiên, Tiêu Trần, ngươi công nhiên giết hại đồng môn đệ tử, hôm nay ta tiểu tự tay giết ngươi. Trầm mặc một lát, Triệu Lộ lửa giận trong lòng triệt để bộc phát, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tiêu Trần, một thân sát ý giạt giảo nói. Dòng dã diệt sát hắn 7 tên đệ tử, hôm nay nếu không diệt Tiêu Trần, hắn Triệu Lộ còn có mặt mũi nào? Nói, Triệu Lộ định muốn động thủ, bất quá Thương Huyền lại trước một bước ngăn ở Tiêu Trần phía trước, nhìn về phía Triệu Lộ lạnh giọng nói, Triệu Lộ, ngươi nếu dám động Tiêu Trần một cọng tóc gáy, ta có chết cũng sẽ lôi ngươi đi cùng. Thương Huyền, ngươi! Hắn công nhiên giết hại đồng môn sư huynh đệ, đã xúc phạm cung quy, ta ra tay giết hắn, có gì vấn đề? Gặp Thương Huyền ngăn cản, Triệu Lộ lạnh giọng nói. Xúc phạm tông quy. Triệu Lộ, ngươi xem thật kỹ một chút, bọn họ đều là chết tại sinh tử đài phía trên, Tiêu Trần cũng không xúc phạm cung quy. Thương Huyền nói. Tiêu Trần bày xuống sinh tử đài, kể từ đó, tự nhiên không có xúc phạm cung quy, mà lại những thứ này bị Tiêu Trần đánh giết người, cũng đều là tự nguyện đạp bên trên sinh tử đài, Tiêu Trần cũng không có bức bách bọn họ. Triệu Lộ, Tiêu Trần không có xúc phạm cung quy, ngươi nếu là dám động Tiêu Trần một cái, ta lập tức thượng bẩm chúa tể đại nhân. Thương Huyền nói tiếp, thực lực bản thân không phải Triệu Lộ đối thủ, Thương Huyền chỉ có thể dùng cửu tiêu chúa tể tới dọa hắn. Nghe lời này, Triệu Lộ trong lòng cảm giác nặng nề. Cửu tiêu chúa tể đối Tiêu Trần coi trọng xác thực không giả, mà nếu là mình tại không có bất kỳ cái gì lý do dưới tình huống trực tiếp xuất thủ diệt sát Tiêu Trần, cửu tiêu chúa tể khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình. Tại cửu tiêu chúa tể trong mắt, Tiêu Trần khẳng định so với mình trọng yếu, đến cửu tiêu chúa tể cấp độ này, bọn họ những thứ này đại năng xem trọng đã không phải là thực lực, mà là tiềm lực, bởi vì luận thực lực bọn họ đã vô địch tại thiên thần đại lục. Như vậy, bọn họ càng coi trọng hậu bối thiên phú tư chất, mà Tiêu Trần thiên phú tư chất, thế nhưng là đứng hàng thiên thần đại lục thập đại kiêu vương. Như vậy, cửu tiêu chúa tể làm sao lại không coi trọng Tiêu Trần đâu? Nếu là Tiêu Trần trái với cung quy, phía bên mình chiếm lý, cái kia Triệu Lộ chỉ sợ còn dám đối Tiêu Trần động thủ. Nhưng là bây giờ, Tiêu Trần cũng không có trái với cung quy, tại không chiếm lý dưới tình huống, Triệu Lộ nếu là dám làm tổn thương đến Tiêu Trần, cái kia Thương Huyền thật nháo đến cửu tiêu chúa tể nơi đó, hắn tiêu ăn không ôm lấy đi. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, trầm mặc một lát, về sau Triệu Lộ linh cơ khẽ động, nhìn về phía Thương Huyền nói. Tốt, nhường chỗ ngồi buông tha hắn cũng được, bất quá hắn nhất định phải cùng ta đệ tử đến một cuộc chiến sinh tử. Yên tâm, ta cái này đệ tử chỉ có địa minh cảnh tiểu thành tu vi, Tiêu Trần có thể ứng phó. Mình không thể xuất thủ diệt sát Tiêu Trần, vậy liền để chính mình đệ tử động thủ. Như vậy coi như tại sinh tử chiến bên trên diện sát Tiêu Trần, cửu tiêu chúa tể cũng không thể nói cái gì. Mà rằng sở dĩ chỉ phái ra một tên địa minh cảnh tiểu thành đệ tử, đó là bởi vì Triệu Lộ sợ Tiêu Trần cự tuyệt, thực lực chênh lệch quá lớn, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao lại không phải là đồ ngốc. Mà địa minh cảnh tiểu thành, dạng này tu vi cho Tiêu Trần hy vọng, đương nhiên, hy vọng này là giả. Bởi vì Triệu Lộ đệ tử cũng không phải bình thường địa minh cảnh tiểu thành võ giả. Nghe Triệu Lộ lời này, Thương Huyền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng, Tiêu Trần không thể lại đáp ứng. Để Tiêu Trần cùng một tên địa minh cảnh tiểu thành võ giả tiến hành sinh tử chiến, Thương Huyền căn bản không thể lại đáp ứng, mà nghe lời này, Triệu Lộ lạnh giọng nói. Ngươi không đáp ứng, ta hiện tại tiểu xuất thủ diệt sát Tiêu Trần. Ngươi không cần làm ta sợ, cùng lắm ta tiểu cùng Tiêu Trần đến cái đồng quy vu tận, dùng ta mệnh, đổi một tôn kiêu vương mệnh, giá trị tuyệt đối đến, chính ngươi nghĩ đi, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ngươi nếu không đáp ứng, ta lập tức xuất thủ, ngươi ngăn không được ta. Nghe Triệu Lộ lời này, Thương Huyền sững sờ, gia hỏa này thật chẳng lẽ dự định cá chết lưới rách. Ngay tại Thương Huyền có chút do dự thời điểm, sau lưng Tiêu Trần đột nhiên tiến lên một bước, nhìn về phía Triệu Lộ trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Trần đáp ứng, nghe xong lời này, Thương Huyền nhướng mày, bất quá còn không đợi mở miệng, Tiêu Trần trước hết một bước nói, sư phụ yên tâm đi, không có việc gì, mà lại ta chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể, ngươi mau chóng thông chi sư thúc bọn họ, để bọn họ đi liên hệ cửu tiêu chúa tể, hoặc cái khác phong cường giả. Như vậy liền có thể ngăn cản Triệu Lộ. Chương 143, lực chiến địa minh cảnh tiểu thành. Cương ngạnh bức bách Tiêu Trần cùng mình đệ tử đến một cuộc chiến sinh tử. Ở đây tất cả mọi người tin tưởng Triệu Lộ làm như vậy mục đích, mà Tiêu Trần chủ động ứng chiến, không chỉ có là để Thương Huyền biến sắc, Tần Hằng, Tề Nghiên mấy người Thương Huyền một phái đệ tử cũng là như thế. Đến tại huyền nguyên cảnh còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch đã thuộc không dễ, mà bây giờ Tiêu Trần cư nhiên còn muốn lực chiến địa minh cảnh tiểu thành võ giả, đồng thời, có thể bị Triệu Lộ nhìn chúng tạm thu làm đệ tử, hiển nhiên cũng không thể nào là bình thường hạng người. Sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong coi như không phải vô địch, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về thượng thừa. Tại tu vi như thế chênh lệch phía dưới, Tiêu Trần có thể có phần thắng sao? Tất cả mọi người là vì Tiêu Trần mướt mồ hôi, về phần Triệu Lộ, đang nghe Tiêu Trần cư nhiên chủ động ứng chiến về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui cười, cũng mặc kệ Thương Huyền, trực tiếp mở miệng nói ra, được. Thoại âm rơi xuống, Triệu Lộ sai người đi đem chính mình đệ tử gọi tới. Triệu Lộ tổng cộng có 2 tên đệ tử, đại đệ tử đã có thiên nhân cảnh tu vi, mà tiểu đệ tử thì chỉ có địa minh cảnh tiểu thành. Tên là Sở Dương, rất nhanh, đạt được triệu hoán Sở Dương liền chạy tới, tướng mạo bình thường Sở Dương, đầu tiên là đối Triệu Lộ cung kính hành lễ gọi nói, sư phụ. Sau đó liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tiêu Trần trên thân. Đã biết mình muốn cùng Tiêu Trần một trận sinh tử sự tình, đối với cái này, Sở Dương trong lòng cũng không có quá nhiều bối rối. Lấy chính mình địa minh cảnh tiểu thành tu vi, như thế nào lại đối phó không được một cái huyền nguyên cảnh đại viên mãn người đâu, coi như Tiêu Trần là thập đại kiêu vương một trong, nhưng ở tu vi như thế chênh lệch phía dưới, Sở Dương vẫn như cũ có nắm chắc trấn áp Tiêu Trần. Không có dư thừa nói nhảm, tại Triệu Lộ gật đầu ra hiệu phía dưới, Sở Dương trực tiếp đạp lên sinh tử đài đi vào Tiêu Trần trước mặt đứng lại. Hai người đứng đối mặt nhau, đối mặt sắp buộc phát sinh tử chiến, Thương Huyền tại Tiêu Trần liên tục cam đoan phía dưới mới vạn phần do dự lui ra sinh tử đài, đứng tại dưới đài, nhìn xem sinh tử đài phía trên Tiêu Trần, Thương Huyền trong lòng đã âm thầm quyết định, một khi Tiêu Trần không địch lại, coi như mình không phải Triệu Lộ đối thủ, cũng nhất định phải liều mạng cứu Tiêu Trần. Trong lòng đối Tiêu Trần cũng không có bao nhiêu lòng tin, bất quá cũng chỉ có Tiêu Trần tự mình biết, lấy bây giờ chính mình sức chiến đấu, đối đầu địa minh cảnh tiểu thành võ giả chính mình cũng không phải không có lực đánh một trận, mà Sở Dương, đúng lúc là nghiệm chứng thực lực mình tốt nhất đá mài đao. Trong tay nạp giới chợt lóe lên, xích phong kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, đối mặt Sở Dương, chỉ bằng vào nhục thân sức mạnh tự nhiên là không đủ, mà Tiêu Trần cũng sẽ không có mảy may khinh địch. Tiêu Trần tế ra xích phong kiếm, Sở Dương đồng dạng tế ra chính mình bội kiếm, chỉ bất quá cùng xích phong kiếm so sánh, Sở Dương bội kiếm rõ ràng muốn thấp một cái cấp bậc, chỉ là một thanh huyền binh mà thôi. Lần lượt tế ra riêng phần mình bội kiếm, sau đó hai người cơ hồ là cùng lúc động thủ. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Sở Dương một kiếm đâm ra, đối mặt Sở Dương công kích, Tiêu Trần đồng dạng không cam lòng yếu thế, cũng là một kiếm đâm ra, hai người mũi kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, nhất đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên, lần thứ nhất giao phong, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Sở Dương cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đối mặt địa minh cảnh tiểu thành Sở Dương, Tiêu Trần vẫn không có rơi vào hạ phong dấu hiệu, thấy thế, Thương Huyền trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Tiêu Trần sức chiến đấu lại một lần nữa vượt quá hắn người sư phụ này đoán trước. Kiếm khí gào thét, sinh tử đài bên trên, hai người đều là đem một thân sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Kiếm khí, kiếm pháp, võ kỹ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, so sánh với cái này loại thủ đoạn, Sở Dương trừ tại tu vi lên chiếm ưu thế bên ngoài, còn lại đều là không bằng Tiêu Trần. Thật giống như kiếm khí. Nắm giữ địa minh cảnh tiểu thành tu vi Sở Dương, bây giờ kiếm khí chỉ đạt tới tiểu viên mãn chi cảnh, mà Tiêu Trần thì là đã đạt tới đại viên mãn chi cảnh. Còn có kiếm pháp, Sở Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ rõ ràng cũng là không bằng Tiêu Trần, lại thêm nhục thân sức mạnh, Tiêu Trần nhục thân hoàn toàn không kém gì Sở Dương. Kể từ đó, coi như Sở Dương tại tu vi lên chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cùng Tiêu Trần đối chiến, cũng căn bản không chiếm được một điểm tiện nghi. Hoàn toàn diễn biến thành một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, huyền nguyên cảnh đại viên mãn lại có thể kịch chiến địa minh cảnh tiểu thành, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người tại đây chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đi. Đây chính là Kiêu Vương thực lực sao? Huyền Nguyên cảnh đại viên mãn lại có thể lực chiến địa minh cảnh tiểu thành bất bại. Đông đảo đệ tử trong lòng đều là sinh ra dạng này cách nghĩ. Vượt qua một cái đại cảnh giới liền không nói, nhưng Tiêu Trần tại vượt qua một cái đại cảnh giới trên cơ sở, lại vượt qua cùng một cái tiểu cảnh giới. Đáng chết đám người kinh hãi, bất quá Triệu Lộ lúc này sắc mặt đã triệt để thay đổi. Nguyên lai tưởng rằng Sở Dương có thể tùy tiện trấn áp Tiêu Trần, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Tiêu Trần sức chiến đấu cư nhiên mạnh như vậy, đối mặt Sở Dương đều có thể có lực đánh một trận. Sự tình phát triển hoàn toàn cùng Triệu Lộ suy nghĩ đi ngược lại, mắt thấy Sở Dương căn bản tiểu không chiếm được một chút ưu thế, cứ tiếp như thế, thắng bại thật đúng là liền không nói được, nếu như đến thời điểm Tiêu Trần trái lại đánh giết Sở Dương. Vậy hắn Triệu Lộ nhưng dù là bồi phu nhân lại gây binh, không chỉ có mặt mũi không, tiểu ngay cả mình đệ tử cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Trong lòng nghiễm nhiên đã không có quá nhiều lực lượng, gắt gao nhìn chăm chú lên sinh tử đài lên nhất cử nhất động, Triệu Lộ hận không thể tự mình ra tay, một bàn tay trực tiếp chụp chết Tiêu Trần. Đương nhiên, hắn biết rõ chính mình làm như vậy hậu quả, vì lẽ đó, Triệu Lộ hắn không dám. Hai phái nhân mã thần sắc khác nhau, Thương Huyền một phương từ vừa mới bắt đầu lo lắng biến thành mừng rỡ. Y theo trước mắt chiến cuộc đến xem, Tiêu Trần thực lực coi như không cách nào chém giết Sở Dương, nhưng tự vệ hẳn là không có quá nhiều vấn đề, kể từ đó, Thương Huyền bọn họ tự nhiên trong lòng đại định. Cũng không hề để ý mọi người chung quanh sắc mặt biến hóa, trải qua cùng Sở Dương một phen kịch chiến về sau. Tiêu Trần đối với thực lực mình cũng là có cùng một cái nhất là trực quan giải. Lấy bây giờ chính mình sức chiến đấu, đã là không sợ Sở Dương dạng này địa minh cảnh tiểu thành võ giả. Mặc dù muốn giết ngươi khả năng cần đánh đổi một số thứ, bất quá thì tính sao, hôm nay nhất định phải để đưa ngươi chém ở trên đài. Vừa chiến đấu, Tiêu Trần một bên âm thầm nghĩ tới. Muốn đánh giết Sở Dương khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá Tiêu Trần vẫn có niềm tin có thể làm được. Đương nhiên, chiến đến bây giờ, Sở Dương khẳng định còn có át chủ bài không có thi triển đi ra, tiếp xuống mới là song phương chân chính nhất quyết sinh tử thời điểm. Chính như Tiêu Trần suy nghĩ, đánh mãi không xong, Sở Dương tâm tình càng ngày càng lo lắng, lúc này hắn đã bất chấp gì khác, chỉ có thể thi triển sát chiêu. Kiếm khí, kiếm pháp cơ sở, nhục thân, đều là không bằng Tiêu Trần, còn như vậy đánh xuống, chính mình chỉ sợ còn muốn bị Tiêu Trần áp chế. Đây là Sở Dương vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, vì lẽ đó, Sở Dương quyết định một chiều phân thắng thua. Tự thân khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, trong mắt lóe ra một vẻ cực hạn sát ý, trường kiếm trong tay có liệt diễm chậm rãi thiêu đốt mà lên, không chút do dự, Sở Dương một kiếm chém ra. Hỏa diễm kiếm khi mạnh đánh út về phía Tiêu Trần, cùng lúc đó, Sở Dương trong miệng còn lạnh giọng nói. Ma diễm kiếm pháp. Chương 144, Long Tuyền diệt địch. Không dám tiếp tục cùng Tiêu Trần đối chiến, kiếm khí, kiếm pháp, nhục thân đều là không bằng Tiêu Trần. Sở Dương duy nhất chiến thắng hy vọng, chính là bằng vào chính mình tu vi ưu thế, một hơi chấn áp Tiêu Trần, chỉ có như vậy, mới có thủ thắng khả năng. Trực tiếp sử xuất chính mình sát chiêu ma diễm kiếm pháp, đây là một bộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ, chính là Sở Dương nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Liệt diễm hình thành kiếm phong mãnh liệt đánh út về phía Tiêu Trần, đối mặt ma diễm kiếm pháp, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng, không hổ là địa cấp võ kỹ, uy lực sát thực so huyền cấp võ kỹ mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Trần bây giờ còn không có tu luyện qua địa cấp võ kỹ, bất quá đối mặt ma diễm kiếm pháp tập sát. Tiêu Trần cũng không có tránh né ý tứ, mặc dù không có địa cấp võ kỹ, nhưng Tiêu Trần cũng có chính mình át chủ bài, cái kia chính là Cửu Thiên kiếm chỉ bên trong đệ nhị chỉ. Đệ nhất chỉ thuần quân kiếm chỉ tương đương với phổ thông võ kỹ, mà đệ nhị chỉ thì tương đương với huyền cấp võ kỹ, chỉ bất quá, mặc dù là huyền cấp võ kỹ, nhưng Cửu Thiên kiếm chỉ bất phàm như thế nào phổ thông võ kỹ có thể so sánh. Lại thêm Sở Dương ma diễm kiếm pháp cũng không có tu luyện đến hóa cảnh, vì lẽ đó bằng vào đệ nhị chỉ Long Tuyền kiếm chỉ hẳn là có thể ngăn cản. Đi vào Thiên Kiếm Phong trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần luyện thành cửu thiên kiếm chỉ bên trong đệ nhất chỉ thuần quân cùng đệ nhị chỉ long tuyển, đồng thời đều đã đạt tới hóa cảnh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ tu luyện hai ngón tay, nhưng Tiêu Trần đã tự mình cảm nhận được cửu thiên kiếm chỉ cường đại uy lực, thật là khó có thể tưởng tượng. Nếu là đem cửu thiên kiếm chỉ toàn bộ tu luyện thành công, cái kia đến tột cùng sẽ có như thế nào uy lực, khi đó, chỉ sợ một chỉ ra, thương khung đều đủ để xé rách đi. Không trốn không né, Tiêu Trần đối tập sát mà đến ma diễm kiếm phong nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, nhìn như nhu hòa động tác, bất quá ngay tại cái này một chỉ điểm ra thời điểm, một tiếng như có như không rồng ngâm thanh âm vang vọng mà lên. Lập tức chỉ gặp nhất đạo từ màu xanh long ảnh biến thành kiếm quang từ Tiêu Trần ngón trỏ bên trong xung ra, gầm thét phóng tới ma diễm kiếm phong. Kiếm ra như rồng, đây chính là đệ nhị chỉ long tuyển đáng sợ, không giống với đệ nhất chỉ thuần quân, long tuyển kiếm chỉ không cách nào làm được liên tục thi triển. Đồng thời, long tuyển kiếm chỉ mỗi một lần phóng thích, đều sẽ tiêu hao hết đại lượng tự thân linh lực, lấy Tiêu Trần hiện tại tu vi. Mỗi thi triển một lần long tuyển kiếm chỉ, liền sẽ trực tiếp tiêu hao hết tự thân gần 2/3 linh lực. Theo lý thuyết, liền xem như tại dưới trạng thái toàn thịnh, Tiêu Trần cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển một lần long tuyển kiếm chỉ, mà lúc này, tại kinh lịch cùng Sở Dương một phen kịch chiến về sau, long tuyển kiếm chỉ thi triển, Tiêu Trần một thân linh lực cơ hồ cũng đã là bị triệt để rút khô. Cùng Sở Dương đồng dạng, long tuyển kiếm chỉ đồng dạng là Tiêu Trần đập nồi dìm thuyền một kích, nếu là long tuyển kiếm chỉ không có phá toái Sở Dương ma diễm kiếm pháp, cái kia Tiêu Trần sẽ không còn sức đánh một trận. Màu xanh long ảnh phóng lên tận trời, mạnh mẽ cùng ma diễm kiếm phong chạm vào nhau, nhìn xem hai người sát chiêu đối bính, mọi người tại đây đều là một mặt kinh hãi, nhất là đối với Tiêu Trần long tuyển kiếm chỉ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế võ kỹ. Lại có thể huyễn hóa ra long ảnh, phải biết, long thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú, tại toàn bộ thiên thần đại lục trong lịch sử, vậy cũng là ở vào trong truyền thuyết mới tồn tại. Không nói trước long tuyển kiếm chỉ uy lực, vẹn vẹn chính là cái này bề ngoài đã đủ để làm cho tất cả mọi người hướng tới. Suy nghĩ một chút, một chỉ điểm ra, kiếm ra như rồng, đây là cỡ nào bá đạo, nhất là lại phối hợp thêm Tiêu Trần cái kia xuất khí tướng mạo. Trong lúc nhất thời ở đây không thiếu nữ đệ tử đều là mặt lộ vẻ si mê nhìn về phía Tiêu Trần, quả thực là quá tuấn tú. Kinh khủng năng lượng tại sinh tử đài phía trên điên cuồng tùy ý, màu xanh long ảnh cùng ma diễm kiếm phong đụng vào nhau, dòng dã kiên trì mười mấy hơi thở về sau, cuối cùng để người không tưởng tượng được là, màu xanh long ảnh cư nhiên đánh tan ma diễm kiếm phong. Tiêu Trần cùng Sở Dương sát chiêu ngạnh bính, kết quả cuối cùng lại là Tiêu Trần thắng. Nương theo lấy ma diễm kiếm phong tiêu tán, còn bí mật mang theo một chút dư huy long tuyển kiếm chỉ lao thẳng tới Sở Dương. Cho đến lúc này, Sở Dương sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Ngay cả mình sát chiêu đều bị Tiêu Trần cho phá vỡ. Sở Dương trong lòng lập tức sinh ra một vệt cực hạn cảm giác nguy cơ, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong triệt để bao phủ hắn. Muốn ra sức ngăn cản, bất quá đáng tiếc. Sở Dương hiện tại cũng đã nỏ mạnh hết đà, không có chút nào ngoài ý muốn, long tuyển kiếm chỉ biến thành màu xanh long ảnh, một ngụm đem Sở Dương nuốt vào trong bụng. Thân hãm màu xanh long ảnh bên trong, đám người có thể thấy rõ, Sở Dương nhất thời tiểu bị vô số kiếm khí trô vây quanh, những thứ này kiếm khí giống như từng thanh sắc bén đao, không ngừng cắt Sở Dương trên thân huyết nục. Tiếng kêu thảm thiết từ Sở Dương trong miệng truyền ra, cuối cùng, tại màu xanh long ảnh thể nội, Sở Dương tại mỗi người chứng kiến lên dưới, không cam lòng vẫn lạc, về phần thi thể, càng là chia 5 x 7. Quá mức thê thảm, thân là Triệu Lộ môn hạ đệ tử, Sở Dương cuối cùng cư nhiên ngay cả một cái toàn thây đều không có để lại, cả người tử trạng, liền phảng phất thật bị một đầu nộ long nuốt mà chết. Nương theo lấy Sở Dương bỏ mình, màu xanh long ảnh vừa rồi bắt đầu chậm rãi tiêu tán, đến tận đây. Đã có 8 tên Triệu Lộ một phái đệ tử chết tại Tiêu Trần trên tay, mà Sở Dương càng là địa minh cảnh tiểu thành tu vi, Triệu Lộ ái đồ. Nhìn xem Sở Dương bỏ mình, trong lúc nhất thời, ở đây Triệu Lộ một phái đệ tử cả đám đều ngu ngơ tại chỗ. Nếu như nói phía trước Tiêu Trần đánh giết 7 người kia, còn để bọn họ cảm thấy phẫn nộ lời nói, Như vậy hiện tại, Tiêu Trần đánh giết Sở Dương, đã hoàn toàn đem Triệu Lộ một phái đông đảo đệ tử cho triệt để trấn nhiếp. Huyền nguyên cảnh đại viên mãn lực chạm địa minh cảnh tiểu thành, dạng này sự tình, liền xem như tuyệt đỉnh thiên kiêu chỉ sợ đều làm không được đi, phóng nhãn toàn bộ thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ chỉ có thập đại kiêu vương có thể làm đến bước này. Sau nửa ngày Phương mới hồi phục tinh thần lại, Triệu Lộ lập tức mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn về phía Tiêu Trần. Ngay trước chính mình mặt chém giết chính mình ái đồ, Triệu Lộ trong lòng sát ý triệt để bạo tăng. Đương nhiên, không có ai biết, Triệu Lộ rằng sở dĩ sẽ đối với Tiêu Trần có như thế sát ý, không chỉ là bởi vì Tiêu Trần đánh giết Sở Dương, càng trọng yếu hơn một điểm, chính là Tiêu Trần triển hiện ra thiên phú, đã để Triệu Lộ sợ hãi. Bây giờ Tiêu Trần bất quá mới huyền nguyên cảnh đại viên mãn liền đã có thể làm đến bước này, nếu là lại để cho Tiêu Trần trưởng thành tiếp, sau này đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, Triệu Lộ chính mình cũng không có nắm chắc. Nhưng có một chút có thể xác định, lấy Tiêu Trần thiên tư, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, cái kia cuối cùng, rất có thể sẽ phá hư Ngục Viêm Phong phong chủ Chiêm Thiên Lôi kế hoạch, hoặc nói, cũng chỉ có Tiêu Trần có thể cho Chiêm Thiên Lôi mang đến uy hiếp. Cùng một cái huyền nguyên cảnh đại viên mãn tiểu bối, lại có thể đối một phong chi chủ, một vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả sinh ra uy hiếp, cái này nếu là đổi tại bình thường, Triệu Lộ chỉ sợ chính mình cũng sẽ cười nhạo mình suy nghĩ nhiều. Bất quá bây giờ, Triệu Lộ trong lòng chính là có một loại cảm giác như vậy, Tiêu Trần thật sự là quá mức nghịch thiên, tiếp tục thả mặc cho trưởng thành xuống dưới. Bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Sát ý đã tăng lên tới mức cực hạn, không tiếp tục giống phía trước như thế nổi giận tùy tiện. Tương phản, giờ khác này Triệu Lộ phảng phất hóa thân thành một đầu độc xà, âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong đầu không ngừng cân nhắc lấy phải chăng muốn ở đây nhất cử diệt sát Tiêu Trần, không để cho hắn có khả năng trưởng thành. Chương 145, Đan Vân hiện thân. Triệu Lộ đã đối Tiêu Trần lên ý quyết giết, cảm giác được Triệu Lộ ánh mắt biến hóa, Thương Huyền cũng là trước tiên đi vào Tiêu Trần trước người, hắn cảm giác được, giờ khắc này Triệu Lộ, là thật có khả năng động thủ chém giết Tiêu Trần, mà bây giờ, Triệu Lộ cần thiết cân nhắc vấn đề cũng chỉ có một cái, vậy liền là dùng mình mệnh đi đổi Tiêu Trần mệnh, đến tuột cùng có đáng giá hay không. Rất rõ ràng đánh giết Tiêu Trần hậu quả là cái gì? Hơn nữa còn là tại như vậy trước mắt bao người, không chút nghi ngờ, chỉ cần Triệu Lộ động thủ đánh giết Tiêu Trần, vậy hắn khẳng định không sống được. Vì lẽ đó, Triệu Lộ bây giờ đang ở cân nhắc vấn đề này, đến tột cùng muốn hay không cùng Tiêu Trần đồng quy vu tận. Triệu Lộ ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, không để ý chút nào ngăn tại Tiêu Trần phía trước Thương Huyền, lấy Thương Huyền bây giờ thực lực, căn bản liền không khả năng chống đỡ được chính mình. Bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, một khi Triệu Lộ quyết định, Tiêu Trần không hề nghi ngờ chắc chắn phải chết, bởi vì hiện tại căn bản không đủ thời gian để đi thông chi cửu tiêu chúa tể, mà Thương Huyền lại ngăn không được Triệu Lộ. Cũng liền tại Triệu Lộ tiến hành cuối cùng cân nhắc thời điểm, đột nhiên, nhất đạo thần niệm truyền âm tại trong đầu vang lên. Chủ nhân thanh âm tự nhiên là đến từ Ngục Viêm Phong phong chủ Chiêm Thiên Lôi. Diễn sát kẻ này, người nhà ngươi ta sẽ thay người chiếu cố. Triệu Lộ còn có chút do dự bất định, bất quá Chiêm Thiên Lôi liền đã hạ đạt chu sát lệnh, đồng thời trong lời nói ý tứ cũng rõ ràng, Triệu Lộ một khi xuất thủ, như vậy hắn chắc chắn phải chết, bất quá, nhà hắn người tử tôn, Chiêm Thiên Lôi sẽ giúp hắn chiếu cố. Vô cùng đơn giản một câu. Phảng phất là cuối cùng một cây dâm dạ, cưỡng ép bức bách Triệu Lộ làm ra lựa chọn, đã không có đường lui. Trong lúc nhất thời, Triệu Lộ trong lòng sát ý cũng là không che giấu nữa. Cảm giác không ngừng có sát ý từ Triệu Lộ thể nội tỏ khắp mà ra, Thương Huyền trong mắt thần sắc cũng là càng ngưng trọng thêm. Nhìn về phía Triệu Lộ, Thương Huyền lạnh giọng nói. Triệu Lộ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả? Đã đoán được Triệu Lộ muốn làm gì, Thương Huyền lạnh giọng nói, nghe Thương Huyền lời này, Triệu Lộ trên mặt lộ ra một vẻ hơi có vẻ điên cuồng vui cười nói, ta tự nhiên biết rõ, bất quá thì tính sao, bằng vào ta tính mệnh đổi một tên Kiêu Vương tính mệnh, rất đáng. Đã quyết định, Thoại âm rơi xuống, Triệu Lộ không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Bất quá đúng lúc này, ai cũng không có thấy, từ chân trời, một tên người mặc đan vân đạo bào, tay cầm một cái bầu rượu, đi đường lung la lung lay người đang nhanh chóng chạy đến. Nhìn như không nhanh bước chân, bất quá trên thực tế người này tốc độ lại là cực nhanh, phảng phất vượt qua không gian, mấy bước ở giữa liền là xuất hiện ở Thiên Kiếm Phong phía trên. Một bên uống từng ngụm lớn lấy rượu, một bên cong ngón búng ra, một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp liền đánh chúng đang tại xuất thủ ở trong Triệu Lộ. Công kích bị người cho ngăn cản, không chỉ có như vậy, bạch sắc quang mang còn trực tiếp xuyên thủng Triệu Lộ vai trái, trong nháy mắt đem hắn trọng thương. Xảy ra bất ngờ bạch quang, để ở đây mỗi người sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đan Vân Đạo Tôn nhìn xem đứng ở trên trời hán tử say, Tiêu Trần nhẹ giọng mở miệng nói. Người tới đương nhiên chính là Đan Vân Đạo Tôn, không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ xuất hiện ở đây, bất quá cũng chính bởi vì hắn xuất hiện, có vẻ như thật đúng là cứu mình một mạng a. Nếu không vừa rồi đối mặt Triệu Lộ tiến công, không chỉ có chính mình nguy hiểm, liền ngay cả Thương Huyền chỉ sợ đều là như vậy. Đan Vân Đạo Tôn hiện thân, hiển nhiên là để Tiêu Trần buông lỏng một hơi, bất quá Triệu Lộ coi như không muốn như vậy, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Đan Vân Đạo Tôn, sắc mặt ngưng trọng, có thể một chỉ liền trọng thương người mình, chắc chắn sẽ không là cái gì hạng người vô danh, chỉ bất quá trong lúc nhất thời, Triệu Lộ cũng không có nhận ra Đan Vân Đạo Tôn thân phận. Không tiếp tục xuất thủ, Đan Vân Đạo Tôn cũng không thèm để ý phía dưới đám người nhìn chăm chú, tự mình uống một ngụm rượu ngon về sau, nhìn về phía trước không có một hai địa phương, lạnh nhạt vừa nói, đường đường một phòng chi chủ, trốn ở chỗ này nhìn trộm, chậc chậc chậc, thật là có đủ mất mặt ta. Nương theo lấy Đan Vân Đạo Tôn thoại âm rơi xuống, tân nhiệm Ngục Viêm Phong phong chủ Chiêm Thiên Lôi thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai cái này Chiêm Thiên Lôi vẫn luôn ẩn trốn ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy phía trước hết thể trải qua. Tại Đan Vân Đạo Tôn trước mặt, Chiêm Thiên Lôi tự nhiên là không cách nào ẩn tàng, bị buộc bất đắc dĩ hiện thân. Chiêm Thiên Lôi mặt lộ vẻ cười lạnh đối Đan Vân Đạo Tôn thi lễ, sau đó từ tôn nói, nguyên lai là Thiên Đan Cốc Đan Vân Đạo Tôn, cửu ngưỡng đại danh, bất quá đây là ta cửu tiêu cung việc tư. Đan Vân Đạo Tôn xuất thủ kích thương ta Thiên Kiếm Phong chủ tọa trưởng lão, có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Nấc, Thiên Kiếm Phong phong chủ ở đâu? Nghe Chiêm Thiên Lôi lời này, Đan Vân Đạo Tôn đánh một cái rượu nấc, sau đó nhìn về phía dưới hỏi. Không để ý đến Chiêm Thiên Lôi, mà nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, Thương Huyền lăng không mà lên, đi vào Đan Vân Đạo Tôn trước mặt, cung kính đối Đan Vân Đạo Tôn hành lễ nói. Vạn bối Thương Huyền, bây giờ chính là cái này Thiên Kiếm Phong phong chủ. Mặc dù không có gặp qua Đan Vân Đạo Tôn, bất quá bằng vào Đạo Tôn hai chữ, Thương Huyền liền biết trước mắt tên này anh Tuấn Hán tử say chính mình đắc tội không nổi, thậm chí xem Chiêm Thiên Lôi thái độ, liền ngay cả hắn đều đắc tội không nổi người trước mắt này. Dù sao Chiêm Thiên Lôi chẳng qua là vừa mới đột phá Đạo Tôn cảnh, mà Đan Vân Đạo Tôn, thế nhưng là đã thành danh nhiều năm, mặc dù thế nhân cơ hồ chưa từng gặp qua Đan Vân Đạo Tôn xuất thủ, mà Đan Vân Đạo Tôn có vẻ như cũng không có cái gì ngạo nhân chiến tích, nhưng một tên uy tín lâu năm Đạo Tôn cảnh siêu cấp cường giả, muốn ngược một tên tân tấn Đạo Tôn cảnh siêu cấp cường giả, vậy đơn giản liền cùng chơi giống như. Đừng tưởng rằng đến Đạo Tôn cảnh còn có cái gì vượt cấp chiến đấu, thiên phú khác biệt, phải biết. Phàm là có thể đột phá Đạo Tôn cảnh người, bất kỳ cái nào đều là thiên tiêu hạng người, không phải thiên tiêu, đời này là tuyệt đối không có thể đột phá Đạo Tôn cảnh. Cho nên nói, đến Đạo Tôn cảnh cấp độ này, tu vi chênh lệch, cái kia chính là thực lực sai biệt, chính là bởi vì đây, Đan Vân Đạo Tôn tuyệt đối có thể ngược được Chiêm Thiên Lôi. Nhìn đứng ở trước người mình tất cung tất kính Thương Huyền, Đan Vân Đạo Tôn ôm bả vai hắn. Hai người thật giống như nhiều năm không thấy huynh đệ đồng dạng. Nấc, phong chủ đại nhân, ta thương lượng với ngươi cái sự tình, Tiêu Trần tiểu tử này ta nhìn thuẫn mắt, nghị thu làm đệ tử, còn có, ta dự định tại các ngươi Thiên Kiếm Phong làm cái gì danh dự trưởng lão chơi đùa, thế nào, phong chủ đại nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Cũng không nói nhảm, Đan Vân Đạo Tôn nói thẳng ra chính mình mục đích. Không xa vạn dặm từ Thiên Đan Cốc chạy đến, hết thảy đều là vì Tiêu Trần, mà sở dĩ chủ động đề nghị làm một cái danh dự trưởng lão. Cái này kỳ thật cũng là Đan Vân Đạo Tôn đang trợ giúp Thiên Kiếm Phong. Rõ ràng có thể thấy được bây giờ Thiên Kiếm Phong tình huống không ổn, lấy Thương Huyền ba người căn bản liền chấn không được cái này Thiên Kiếm Phong bên trong đám người. Kể từ đó, nếu là Đan Vân Đạo Tôn trở thành Thiên Kiếm Phong danh dự trưởng lão, có một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tọa chấn, như vậy, Thiên Kiếm Phong rất nhiều chuyện đều có thể đạt được giải quyết, đều không cần Đan Vân Đạo Tôn làm cái gì, chỉ cần hắn ở nơi đó, thân chính là một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy hiếp. Chương 146, danh dự trưởng lão. Đan Vân Đạo Tôn cử động như vậy, rõ ràng là muốn trợ giúp Thiên Kiếm Phong, một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả chủ động quy hàng, cái này hoàn toàn có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Thương Huyền trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên làm sao đáp lại, bất quá Đan Vân Đạo Tôn hiển nhiên cũng không quan tâm những thứ này, thoại âm rơi xuống, gặp Thương Huyền rơi vào ngốc trệ, Đan Vân Đạo Tôn cao giọng một cái nói, ha ha, tốt, vậy chuyện này cứ như vậy định ra. Từ lời nói tự nói cứ như vậy định ra, dứt lời, Đan Vân Đạo Tôn quay đầu nhìn về phía Chiêm Thiên Lôi nói, ngươi vừa mới tốt giống nói đây là Thiên Kiếm Phong việc tư, bất quá ngươi cũng không phải Thiên Kiếm Phong người, hiện tại ngươi có thể rời đi. Lắc mình biến hóa, Đan Vân Đạo Tôn thành Thiên Kiếm Phong danh dự trưởng lão, đối với cái này, Chiêm Thiên Lôi trong lòng băng lãnh một mảnh, bất quá muốn cùng Đan Vân Đạo Tôn động thủ. Hắn Chiêm Thiên Lôi nhưng không có lá gan này, hừ lạnh một tiếng, Chiêm Thiên Lôi không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi. Hôm nay xem như triệt để cắm, không chỉ có không thể diệt đi Tiêu Trần, ngược lại còn dẫn tới một cái Đan Vân Đạo Tôn, có Đan Vân Đạo Tôn tọa trấn Thiên Kiếm Phong, như vậy sau này muốn lại đối phó Thiên Kiếm Phong, chỉ sợ cũng khó. Vừa nghĩ tới phía sau mình người kia truyền lệnh, Chiêm Thiên Lôi trong lòng chính là một trận sợ hãi, hắn quá rõ ràng phía sau mình người kia thủ đoạn, hắn đã muốn Thiên Kiếm Phong diệt vong, vậy liền khẳng định biết làm đến, mà nếu là mình lầm hắn đại sự, Chiêm Thiên Lôi rất rõ ràng chính mình hạ chẳng là cái gì. Chiêm Thiên Lôi rời đi, Triệu Lộ tự nhiên không đủ gây sợ, tiếp xuống sự tình trực tiếp giao cho Thương Huyền xử lý, mà Đan Vân Đạo Tôn thì là mang theo Tiêu Trần đi vào Vô Trần Cư. Từ Dược Vương Thành từ biệt, lại một lần nữa cùng Đan Vân Đạo Tôn gặp mặt, Tiêu Trần trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, mặc dù tại Dược Vương Thành xem như đã bái Đan Vân Đạo Tôn vi sư, bất quá. Ha ha, ta ngoan đồ nhi, thế nào, có hay không nhớ vi sư a? Ngược lại là Đan Vân Đạo Tôn, không có chút nào một điểm khách khí, vừa trở lại Vô Trần Cư, liền ôm Tiêu Trần bả vai. Trong miệng phun nồng đậm mùi rượu nói. Một phen trêu chọc, sau đó sư đồ hai người tới trong sân ngồi xuống, nhìn xem Đan Vân Đạo Tôn, Tiêu Trần mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi không cần không xa vạn dặm đến Cửu Tiêu Cung, ta nếu có thời gian, tự sẽ đi Dược Vương Cốc tìm ngươi. Hôn tiểu tử, sư phụ không gọi, cả ngày ngươi, gọi sư phụ. Nghe Tiêu Trần lời này, Đan Vân Đạo Tôn trực tiếp cho Tiêu Trần trên đầu một cái, một mặt khó chịu mắng. Một phen quát mắng, sau đó lại buộc Tiêu Trần gọi mình hai tiếng sư phụ. Đan Vân Đạo Tôn lúc này mới hài lòng nói, ta nếu như chờ ngươi đi Dược Vương Quốc, cái kia chỉ sợ muốn chết từ lâu rồi, mà lại ta cũng không phải không biết, ngươi coi như sau này đến Dược Vương Quốc cũng đợi không bao lâu thời gian, như vậy, còn không bằng ta đến Cửu Tiêu Cung đâu. Đan Vân Đạo Tôn lại nói rất tùy ý, bất quá trong đó yêu mến chi tình lại là lộ rõ trên mặt, đồng thời, từ Đan Vân Đạo Tôn một loạt cử động đến xem, cũng không khó coi ra hắn đối Tiêu Trần coi trọng. Biết rõ Đan Vân Đạo Tôn cũng không có hại chính mình chi tâm, về sau Tiêu Trần cũng là không nói thêm lời, dù sao Đan Vân Đạo Tôn đến Thiên Kiếm Phong cũng tốt, chí ít có thể giúp Thương Huyền bọn họ chia sẻ không ít áp lực. Thản nhiên tiếp nhận Đan Vân Đạo Tôn đến, đồng thời, Đan Vân Đạo Tôn trở thành Thiên Kiếm Phong danh dự trưởng lão sự tình cũng là rất nhanh truyền ra. Cùng lúc, Triệu Lộ cũng nhận được xứng đáng trừng phạt, dám đối Tiêu Trần xuất thủ, Triệu Lộ bị giam tiến vào lôi ngục. Chỉ bất quá mặc dù giải quyết Triệu Lộ, bất quá Chiêm Thiên Lôi rất nhanh lại xếp vào một tên chủ tọa trưởng lao tiến đến, đồng thời tu vi so Triệu Lộ còn cao, nghiễm nhiên đã đạt tới đạo vương cảnh tiểu viên mãn, tên là Tần Điềm Báo. Cũng không biết cửu tiêu chúa tể là thế nào nghĩ, rõ ràng hắn một câu liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Thiên Kiếm Phong sự tình, thế nhưng là cửu tiêu chúa tể hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, mà là giống như một cái người đứng xem, nhìn xem Ngục Viêm Phong cùng Thiên Kiếm Phong ở giữa tranh đấu. Cửu tiêu cung chỗ sâu một tòa tiên sơn phía trên, nơi này chính là cửu tiêu chúa tể chỗ ở. Lúc này, đỉnh núi nhà gỗ bên ngoài, một thân lôi vân đạo bảo cửu tiêu chúa tể, đang ngồi ở trên ghế trúc, mà tại trước mặt, một tên người mặc lộng lây váy dài, tướng mạo tuyệt diễm mỹ phụ chính một mặt khó chịu đối cửu tiêu chúa tể nói gì đó. Chúa tể đại nhân, ngươi vì sao chính là không nguyện ý ra mặt, mặc cho Ngục Viêm Phong dạng này hồ nháo đâu? Mỹ phụ chính là thánh nữ phong phong chủ, tên là Tô Trinh, bởi vì Ngục Viêm Phong càng ngày càng quá phận, lại thêm Tô Trinh đối Thương Huyền ba người sư phụ Thương Phong từng có qua ái mộ chi tình, vì lẽ đó muốn ra tay trợ giúp Thiên Kiếm Phong vượt qua nan quan, bất quá lại bị cửu tiêu chúa tể cho ngăn cản. Không chỉ có không giúp Thiên Kiếm Phong, thậm chí còn ngăn cản chính mình, cửu tiêu chúa tể cách làm, tự nhiên để Tô Trinh khó mà tiếp nhận. Đối mặt Tô Trinh chất vấn, cửu tiêu chúa tể cũng không có sinh khí, khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta tại không để ý Thiên Kiếm Phong chết sống. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Trinh nổi giận đùng đùng hỏi ngược lại. A, ngươi cảm thấy năm đó sự tình, thật là bởi vì ngươi mới phát sinh. Cửu tiêu chúa tể cười nói. Nghe lời này, Tô Trinh trầm mặc, chúa tể đại nhân đây là ý gì? Không có trả lời, gặp Tô Trinh trầm mặc, cửu tiêu chúa tể đứng dậy, vô nhẹ nhẹ đập Tô Trinh bả vai, lập tức chậm rãi đi vào bên cạnh ngọn núi, nhìn xem quay chung quanh tại bốn phía biển mây, cửu tiêu chúa tể ánh mắt dần dần sắc bén nói. Vì một cái ngươi, Đông Phương Độc Hành có thể sẽ trực tiếp động thủ giết chết Thương Phong sao? Mà lại, sự tình bại lộ về sau, Đông Phương Độc Hành trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, dù cho là ta cũng tìm không thấy hắn nửa điểm tin tức, rất hiển nhiên, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có bại lộ một ngày. Đồng thời, cái kia Chiêm Thiên Lôi, mặc dù bề ngoài nhìn hắn cùng Đông Phương Độc Hành không có chút nào liên hệ, bất quá ta lại có thể khẳng định, Chiêm Thiên Lôi chính là Đông Phương Độc Hành người, chính mình rời đi. Lại chôn một viên ám tử tại Ngục Viêm Phong, ngươi cảm thấy Đông Phương Độc Hành làm ra đây hết thệ thật sự là vì cái gọi là tranh giành tình nhân. Tô Trinh, trong lòng của ngươi, Đông Phương Độc Hành là dạng gì một người? Cửu tiêu chúa tể chậm rãi nói, mà trong miệng Đông Phương Độc Hành, chính là Ngục Viêm Phong đời trước phong chủ. Nghe xong lời nói này, Tô Trinh trong lòng ngưng lại, rất nhanh liền minh bạch cửu tiêu chúa tể ý tứ. Kể từ Thiên Kiếm Phong trở về, Ngục Viêm Phong không ngừng xuất thủ áp bách, cho tới nay cửu tiêu chúa tể đều không có xuất thủ ngăn lại qua, mục đích chính là vì thả dây giải câu cá lớn. Liên quan tới Thiên Kiếm Phong sự tình, nhìn như là thuận lý thành trương, bất quá trong đó tồn tại mâu thuẫn cùng điểm đáng ngờ cũng xác thực không ít. Đầu tiên chính là Đông Phương Độc Hành, lấy hắn tính cách. Làm sao lại vì chỉ là một cái tranh giành tình nhân liền đối Thương Phong hạ sát thủ đâu? Còn có, Đông Phương Độc Hành biến mất, cùng với Ngục Viêm Phong đối Thiên Kiếm Phong đuổi đánh tới cùng, ở trong đó chô giấu giếm vấn đề, chỉ sợ xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Đông Phương Độc Hành trong lòng khẳng định còn có không muốn người biết bí mật, mà bí mật này mới là hắn đối Thương Phong ra tay nguyên nhân thực sự. Cũng là Ngục Viêm Phong từ đầu đến cuối không chịu buông tha Thiên Kiếm Phong nguyên nhân thực sự. Chính là bởi vì đây, cửu tiêu chúa tể mới có thể một mực làm như không thấy, vì chính là muốn đào ra bí mật này, nhìn một chút cái này Đông Phương Độc Hành đến tột cùng đang làm cái gì. Chương 147, Thu Ma Giả. Cửu tiêu chúa tể nói ra chính mình ý tưởng chân thật, đương nhiên, hắn cũng không có đem toàn bộ sự tình đều nói cho Tô Trinh. Thoại âm rơi xuống, cửu tiêu chúa tể quay người, nhìn về phía Tô Trinh từng chữ từng câu nói ra, hiện tại ngươi minh bạch nên làm như thế nào? Minh bạch. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, Tô Trinh cung kính gật đầu đáp. Cũng không trách tội Tô Trinh cái gì, sau đó, cửu tiêu chúa tể liền để cho rời đi, đồng thời nhắc nhở nàng, sau này thiên kiếm phong sự tình không muốn tùy ý nhúng tay, dẫn xuất đông phương độc hành mới là trọng yếu nhất, về phần thiên kiếm phong, chỉ cần có chính mình tại, vậy liền sẽ không diệt vong. Trải qua cùng cửu tiêu chúa tể một phen trò chuyện, Tô Trinh cũng là triệt để nghị thông suốt, xác thực, chỉ cần có chúa tể đại nhân tại, như vậy thiên kiếm phong liền sẽ không diệt vong. Tô Trinh rời đi, cửu tiêu chúa tể ánh mắt xa xa nhìn về phía thiên kiếm phong chỗ phương hướng, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, Đan Vân, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng rơi vào cái này vũng bùn bên trong, ai? Không có ai biết cửu tiêu chúa tể chân chính ý nghĩ, liền ngay cả Tô Trinh biết rõ cũng bất quá là một góc của băng sơn, kỳ thật vừa rồi nói tới, đều cũng không phải là cửu tiêu chúa tể chân chính quan tâm. Đến cửu tiêu chúa tể cấp độ này, có thể gây nên bọn họ chú ý sự tình đã quá ít, mà mỗi một kiện đều là đủ để cải biến toàn bộ thiên thần đại lục cục diện đại sự, cho nên nói, cửu tiêu chúa tể mới có thể coi trọng như vậy đông phương độc hành, mà mấu chốt nhất, cũng là trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, hắn cũng không có nói cho Tô Trinh. Hết thể đều phảng phất trở về đến trong bình tĩnh, mặc dù ngục viêm phong vẫn không có từ bỏ đối thiên kiếm phong áp bách, bất quá có Đan Vân Đạo Tôn ở chỗ này, xác thực thật là để Thương Huyền ba người áp lực giảm nhiều. Liền ngay cả cái kia tiếp nhận triệu lộ tần điềm báo, mấy ngày nay đều rất là yên tĩnh, cũng không có tùy tiện cùng Thương Huyền ba người trở mặt. Trong lúc nhất thời, thiên kiếm phong phảng phất chân chính trở lại quỹ đạo phía trên, chỉ bất quá, dạng này bình tĩnh, hiển nhiên chỉ là mặt ngoài, chỉ cần chiêm thiên lôi hoặc nói phía sau hắn người chưa từ bỏ ý định, như vậy thiên kiếm phong sớm muộn còn muốn gặp phải cùng ngục viêm phong ở giữa hạo kiếp. Liền mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay Tiêu Trần đã bắt đầu đi theo Đan Vân Đạo Tôn học tập đan dược nhất đạo, chỉ bất quá, là một tên người mới học. Tiêu Trần hiện nay nhiệm vụ vẫn chỉ là cơ sở nhất đồ vật, đối với một chút dược lý tri thức học tập. Rất buồn thẻ, bất quá nhưng cũng rất trọng yếu, thân là một tên luyện dược sư, nhất định phải đem những kiến thức này khắc trong tâm khảm. Học bằng cách nhớ đem những kiến thức này một mực nhớ trong lòng mình, ngay tại Tiêu Trần cắm đầu khổ tu thời điểm, một đêm này, đã nắm giữ thuộc về mình viện lạc Đan Vân Đạo Tôn, nguyên bản đã nửa đêm. Nhưng Đan Vân Đạo Tôn cư nhiên một người tại trong sân uống vào rượu ngon, đồng thời tại trước mặt, Đan Vân Đạo Tôn cư nhiên tận lực để lên cùng một cái chén rượu, giống như là đang chờ người nào đến đồng dạng. Quả nhiên, trong đêm tối, Đan Vân Đạo Tôn trước mặt trên ghế ngồi, trong bất chi bất giác, một bóng người đã thản nhiên ngồi xuống, mà đối với cái này, Đan Vân Đạo Tôn cũng chưa lộ ra kinh ngạc, vì đối phương rót một chén rượu. Sau đó, chỉ thấy người tới lướt qua một ngụm, lập tức lạnh nhạt âm thanh nói ra. Xem ra ta vẫn là không thích hợp uống rượu a. A, là không thích hợp, vẫn là không muốn uống đâu. Nghe người tới lời này, Đan Vân Đạo Tôn cười nói. Nương theo lấy hai người tiếng nói, trên bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán, ánh trăng tản mát mà xuống, dưới ánh trăng làm nổi bật dưới, ngồi tại Đan Vân Đạo Tôn trước mặt người. Đương nhiên chính là một bộ lôi vân đạo bảo cửu tiêu chúa tể. Nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu, cùng Đan Vân Đạo Tôn không giống, cửu tiêu chúa tể có vẻ như đối rượu rất không ưa, khẽ mỉm cười nói, không biết uống rượu cũng không phải mất mặt gì sự tình, ngược lại là ngươi, đường đường một tên chúa tể lại muốn ngụy trang thành đạo tôn cảnh võ giả, có ý tứ sao? Ta không muốn để cho Yên Nhi áp lực quá lớn. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, Đan Vân Đạo Tôn hồi đáp. Đan Vân Đạo Tôn trong miệng Yên Nhi, kỳ thật chính là thiên đan chúa tể, tên đầy đủ Mạc Yên. Ta đang nghĩ, nếu như thế nhân biết rõ, thiên đan cốc kỳ thật không chỉ một tên chúa tể, mà là hai tên, vậy cái này thiên thần đại lục cách cục lại biến thành cái dạng gì? Cửu tiêu chúa tể cười nói. Hai người hiển nhiên là đã sớm nhận biết. Lẫn nhau đang khi nói chuyện đều lộ ra cực kỳ tùy ý, cùng lúc, đối với đối phương có vẻ như cũng rất giải. Nhìn như nhàm chán một phen trò chuyện về sau, cửu tiêu chúa tể sắc mặt trước một bước nghiêm túc nói, Đan Vân, ngày này đoán chừng muốn thay đổi. Phía trước nói chuyện phiếm đều là không có chút nào ý nghĩa, bất quá một câu nói kia cửu tiêu chúa tể lại không chút nào trò đùa thành phần ở bên trong. Nghe vậy, Đan Vân đạo tôn sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Mặc dù hắn vừa tới cửu tiêu cung, cũng không biết rõ chuyện gì phát sinh, nhưng là có thể làm cho cửu tiêu chúa tể nói ra lời như vậy, rõ ràng, sự tình nghiêm trọng, chỉ sợ cũng ngay cả hắn vị này chúa tể đều khó mà trường khống, mà đã hắn nói ngày này muốn thay đổi, khả năng này thật muốn thay đổi. Uống một hớp chỉ riêng trong chén rượu ngon, Đan Vân đạo tôn cũng là thu hồi bình thường men say, một đôi mắt hàn mang lấp loé nói, là thiên thần đại lục nội bộ sự tình. Hỏi thăm cửu tiêu chúa tể có phải hay không có quan hệ thiên thần đại lục nội bộ sự tình. Nghe lời này, cửu tiêu chúa tể lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, tu ma giả. Cũng không phải là thiên thần đại lục nội bộ sự tình, mà từ cửu tiêu chúa tể trong miệng nghe tu ma giả ba chữ về sau, Đan Vân đạo tôn trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ để cho người ta sợ hãi hẳn ý. Thế nhân có lẽ đã nhanh quên tu ma giả đại biểu cho cái gì, bất quá đến Đan Vân đạo tôn cùng cửu tiêu chúa tể cấp độ này, bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng tu ma giả hàm nghĩa. 3.000 năm trước, thiên thần đại lục buộc phát qua một trận có thể xưng hạo kiếp chiến tranh, trận chiến kia, thiên thần đại lục nhân khẩu dòng dã giảm bớt 7 thành, mấy chục tỷ võ giả vẫn lạc tại cái kia một trận đại chiến bên trong, mà trận chiến kia, thiên thần đại lục đối thủ chính là cái này cái gọi là tu ma giả. Không có ai biết những thứ này tu ma giả là từ đâu đến, chỉ biết là 3.000 năm trước, tu ma giả đã thông kết nối thiên thần đại lục thời không thông đạo, lập tức đại chiến bộc phát. Mà tu ma giả, nói trắng ra cũng là loài người, chỉ bất quá, bọn họ cùng chính thống nhân tộc chỗ đi đường hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc tu võ, truy cầu là võ đạo, mà tu ma giả, bọn họ có thể nói là phản tộc, bọn họ không thừa nhận người mình tộc thân phận, ngược lại tôn trọng ma tộc, tu tập ma tộc công pháp, đem tự thân linh hồn bán cho ma tộc, bởi vậy, tu ma giả cùng nhân tộc là tử địch. Vừa nghĩ tới 3.000 năm trước cái kia một trận đại chiến, Đan Vân đạo tôn trong lòng liền không nhịn được một trận băng hàn, năm đó trận chiến kia, thiên thần đại lục thế nhưng là liều mạng gần như diệt tộc đại giới. Mới đánh lui đông đảo tu ma giả, cuối cùng thành công phá hủy thời không thông đạo. Nguyên lai tưởng rằng tu ma giả đã không cách nào lại bước vào thiên thần đại lục, nhưng bây giờ, cửu tiêu chúa tể lại nói lên tu ma giả ba chữ này, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cửu tiêu chúa tể. Đan Vân đạo tôn hỏi nói, ngươi đạt được tu ma giả hiện thế tin tức. Ở đâu? Ngay tại ta cửu tiêu cung, mà lại ta đoan trưởng, không chỉ là cửu tiêu cung. Cái khác ba chủ thế lực bên trong cũng có, mà lại có địa vị khá cao. Đối mặt Đan Vân đạo tôn hỏi thăm, cửu tiêu chúa tể trầm giọng nói. Chương 148, mưa gió nổi lên. Ngay tại cửu tiêu cung bên trong liền có tu ma giả, đồng thời dựa theo cửu tiêu chúa tể phỏng đoán, thế lực khác bên trong chỉ sợ cũng có tu ma giả ẩn tàng trong đó, đồng thời có khả năng đã có địa vị cao. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, Đan Vân đạo tôn cho mày, tu ma giả, đây cũng là một cái cho thiên thần đại lục mang đến vô số gió tanh mưa máu danh tự, trầm mặc không nói. Sau đó, cửu tiêu chúa tể đề nghị mang Đan Vân đạo tôn đi một chỗ, lập tức hai người liền bí mật rời đi thiên kiếm phong. Dọc đường hướng về cửu tiêu cung chỗ sâu bước đi, mãi cho đến một tòa không chút nào thu hút núi hoang dưới chân, nơi này chính là cửu tiêu cung lôi ngục chỗ. Chuyên môn dùng giam giữ cực các người địa phương. Mở ra cửa nhà lao, toàn bộ lôi ngục đều kiến tạo tại ngọn núi này dưới mặt đất, đồng thời che kín phụ triện, liền xem như đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả bị giam nhập trong đó, cũng khó có thể thoát thân, bởi vì những phụ triện này, chính là thần phụ chúa tể tự mình khắc họa. Dọc đường xâm nhập, toàn bộ lôi ngục tổng cộng có tầng 18, dựa theo mức độ nguy hiểm, càng hướng xuống phạm nhân. Tự nhiên càng nguy hiểm, dọc đường đi vào tầng thứ 18, cũng chính là sâu nhất một tầng. Tĩnh mịch lối đi nhỏ vẹn vẹn chỉ đủ một người thông qua, một bên là dùng hàn thiết chế tạo thành nhà tù, một bên khác thì là khắc đầy phủ triện vách đá. Một loạt tổng cộng 18 ở giữa nhà tù, giờ này khắc này, cái này 18 ở giữa trong phòng giam đều riêng phần mình giam giữ một tên tù phạm, ánh mắt nhìn về phía trong đó một gian nhà tù, Đan Vân Đạo Tôn sắc mặt hơi trầm xuống một chỉ điểm ra. Chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, rất nhanh liền chui vào tên này tù phạm mi tâm. Sau một lát, Đan Vân Đạo Tôn sắc mặt càng ngày càng nặng nề nói ra, hắn là tu ma giả, những người khác. Không sai, nơi này giam giữ 18 người, toàn bộ đều là tu ma giả, mà bọn họ đều là đến từ ta Cửu Tiêu Cung Ngục Viêm Phong, trong đó có đệ tử, có chấp sự, cũng có trưởng lão. Đều không cần Đan Vân Đạo Tôn đem nói cho hết lời, Cửu Tiêu Chúa Tể liền mở miệng hồi đáp. Mắt 18 người đứng đầu tù phạm, đều là tu ma giả, bọn họ giấu ở Ngục Viêm Phong bên trong, như không phải là bởi vì lần này Đông Phương Độc Hành mất tích gây nên Cửu Tiêu Chúa Tể chú ý, chỉ sợ đến bây giờ đều không cách nào phát hiện những người này thân phận chân thật. Toàn bộ Ngục Viêm Phong bây giờ bị xác định liền có 18 tên tu ma giả, cái kia những người khác thì sao, còn có hay không tu ma giả ẩn tàng trong đó, còn có. Đã từng thân là Ngục Viêm Phong phong chủ Đông Phương Độc Hành, dưới tay hắn có nhiều như vậy tu ma giả, như vậy hắn có phải hay không là tu ma giả? Đây mới là Cửu Tiêu Chúa Tể quan tâm nhất một điểm, bởi vì cái này liên quan đến toàn bộ Thiên Thần Đại Lục hưng vong. Đã trải qua nghiêm hình tra tấn, bất quá những thứ này tu ma giả hiển nhiên cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mặc cho Cửu Tiêu Chúa Tể làm sao dạy vò bọn họ. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói một lời, vì lẽ đó, từ bọn họ trong miệng, đoán chừng là rất khó chiếm được cái gì hữu dụng tình báo. Ánh mắt từ cái này 18 người trên thân theo thứ tự đảo qua, cuối cùng, Đan Vân Đạo Tôn khẽ thở dài một cái nói, ngươi định làm gì? Muốn liên lạc với những người khác sao? Đan Vân Đạo Tôn hỏi thăm Cửu Tiêu Chúa Tể có ý nghĩ gì, có cần hay không liên hệ cái khác Chúa Tể? Nghe lời này, Cửu Tiêu Chúa Tể có chút lắc lắc đầu nói. Tạm thời không thể đả thảo kinh xà, ngươi có nghĩ tới không? Thời không thông đạo sớm tại 3.000 năm trước liền đã bị triệt để hủy. Như vậy những thứ này tu ma giả là nơi nào đến? Ngươi nói là, bọn họ là 3.000 năm trước trận chiến kia dư nghiệt, hay là bọn họ hậu đại? Không sai, 3.000 năm trước trận chiến kia mặc dù là chúng ta thắng, đồng thời cũng truyền ngôn tu ma giả bị đều tiêu diệt, bất quá cái kia thủy chung là một trận có mấy chục tỷ người tham gia đại chiến, chiến hỏa trải rộng toàn bộ Thiên Thần Đại Lục, có cá lọt lưới không thể tránh được, mà đã nhiều năm như vậy, bọn họ giấu ở Thiên Thần Đại Lục, một bên phồn diễn sinh sống, một bên bí mật thẩm thấu đến tất cả thế lực lớn bên trong, nếu là làm xấu nhất dự định, nếu như liền ngay cả chúa tể bên trong cũng có tu ma giả ẩn tàng, vậy làm sao bây giờ? Thiên Thần Đại Lục Chúa Tể có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên ngoài liền 7 cái, coi như tại tăng thêm Đan Vân Đạo Tôn bực này ẩn tàng Chúa Tể, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10. Tại 10 Chúa Tể bên trong, nếu là có tu ma giả ẩn tàng, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không thể đánh rắn động cỏ. Thoại âm rơi xuống, Cửu Tiêu Chúa Tể ngừng lại về sau. Tiếp lấy nói ra, bất quá Thiên Đan Quốc ta hoàn toàn tin tưởng, bởi vì ngươi cùng Yên Nhi ta rất rõ ràng, ngươi có thể truyền tin đem việc này nói cho Yên Nhi, để nàng bí mật tại Thiên Đan Quốc bên trong tiến hành loại bỏ. Thiên Đan Quốc có thể tin tưởng, nghe vậy, Đan Vân Đạo Tôn gật gật đầu, sau đó nói bổ sung. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn năm, tu ma giả lại ngóc đầu trở lại. Bất quá bọn họ mục đích là cái gì đây? Chỉ bằng vào bọn họ giấu ở Thiên Thần Đại Lục chút người này, lật không nổi sóng gió gì. Đây cũng là ta tiếp xuống muốn nói sự tình. Cửu Tiêu Chúa Tể nói. Đầu tiên là không thể đánh rắn động cỏ, về sau liền biết rõ ràng những thứ này tu ma giả mục đích. Nghe Cửu Tiêu Chúa Tể lời này, đều không cần hắn nói rõ. Đan Vân Đạo Tôn cũng là trước tiên đoán được những thứ này tu ma giả mục đích. Sắc mặt đột nhiên đại biến nói, bọn họ muốn lần nữa mở ra thời không thông đạo, để thông đạo một bên khác tu ma giả lại một lần nữa trắng trợn tiến công, nhất cử công phá thiên thần đại lục. Trước tiên liền đoán được điểm ấy, đối với cái này, cửu tiêu chúa tể cũng là trầm mặc gật gật đầu. Ẩn tàng thời gian dài như vậy, thế lực không biết đã thẩm thấu đến mức nào, thời gian dài như vậy ẩn nhẫn, những thứ này tu ma giả mục đích đã không cần nói cũng biết. Đan Vân Đạo Tôn cùng cửu tiêu chúa tể hai mặt nhìn nhau, mặc dù bây giờ còn không biết bọn họ dự định như thế nào mở ra thời không thông đạo, bất quá lại nhất định không thể để cho bọn họ thành công, nếu không thiên thần đại lục tất nhiên sẽ lần nữa rơi vào vô tận chiến hỏa bên trong, mà lần này, thiên thần đại lục lại sẽ tổn thất nhiều ít người, lại có thể không thể lại một lần nữa đạt được thắng lợi, đây hết thể đều là ẩn số, mà cửu tiêu chúa tể bọn họ không đánh cược nổi, một khi thua, vậy, liên đại biểu cho thiên thần đại lục mấy chục tỷ người tính mệnh đem hóa thành hư không. Sự tình nghiêm trọng xa xa đã vượt qua mỗi người dự đoán, mưa gió nổi lên, chiến hỏa rất có thể lại lần nữa giáng lâm thiên thần đại lục, mà cửu tiêu chúa tể bọn họ có thể làm, cũng chỉ có hết sức ngăn cản trận này hạo kiếp đến. Một phen thương nghị, cuối cùng, Đan Vân Đạo Tôn cùng cửu tiêu chúa tể quyết định, một phương diện nghĩ biện pháp cậy mở những thứ này tu ma giả miệng, từ bọn họ trong miệng đạt được hữu dụng tin tức. Tiếp theo, xác định tất cả đại chúa tể thân phận, một khi có tu ma giả lẫn vào chúa tể hàng ngũ, vậy liền liên thủ vây giết, đương nhiên, nếu là không có khẳng định tốt nhất. Cuối cùng, tại xác định tất cả đại chúa tể trong sạch cùng thân phận về sau, bí mật triển khai điều tra, trước đem tất cả thế lực lớn bên trong tu ma giả đều cầm xuống, cuối cùng đang khuyết đại lục soát phạm vi, nhất cử chu diệt dấu ở thiên thần đại lục tu ma giả dư nghiệt. Kỹ càng chế định ứng đối chi pháp, đương nhiên, trong lúc này, mấu chốt nhất hay là muốn ngăn cản tu ma giả mở ra thời không thông đạo, bởi vì thời không thông đạo một khi mở ra, cái kia hết thể liền đều đem khó mà nghịch chuyển, chỉ có liều chết một trận chiến. Chương 149, lần đầu luyện dược. Cùng cửu tiêu chúa tể bí mật trò chuyện một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Đan Vân Đạo Tôn mới trở về Thiên Kiếm Phong. Cùng lúc, sớm tại tối hôm qua, Đan Vân Đạo Tôn liền đem tu ma giả sự tình thông qua truyền âm phủ truyền hồi Thiên Đan Quốc. Nhận được tin tức này, Thiên Đan Chúa Tể đồng dạng vô cùng kinh ngạc, cùng lúc dựa theo Đan Vân Đạo Tôn chỉ thị, Thiên Đan Chúa Tể cũng là bí mật bắt đầu ở Thiên Đan Quốc nội bộ điều tra, chỉ bất quá, trong thời gian ngắn muốn đem những thứ này tu ma giả toàn bộ bắt tới, hiển nhiên cũng rất không có khả năng. Cũng liền tại cửu tiêu chúa tể bọn họ bắt đầu bí mật hành động thời điểm, liền tại trung thổ thần vực một tòa bình thường sơn mạch, tại tòa dạng núi này lòng đất, cư nhiên hoàn toàn bị đào rỗng, đồng thời liên tiếp kiến trúc cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, trung tâm là một tòa âm lãnh uy nghiêm cung điện khổng lồ. Hoàn toàn chính là một tòa thành trì trong lòng đất, toàn bộ thiên thần đại lục chỉ sợ đều không người nào biết tòa này thành trì trong lòng đất tồn tại, mà ở trong đó, cũng chính là những cái kia tu ma giả hang ổ. Lúc này ở trong cung điện, dòng dã 8 tên người áo đen cung kính quỳ đỡ trên mặt đất, mà tại trên đài cao, đồng dạng một tên người áo đen đại mã kim đao ngồi ở kia khô lâu vương vị phía trên. Từ trên thân khí tức có thể phán đoán, tên này ngồi tại khô lâu vương vị thượng nhân, đương nhiên cũng là một tên đạt tới chúa tể đại năng, mà quỳ lệ tại phía dưới 8 người. Mỗi cùng một cái cũng đều nắm giữ đạo tôn cảnh tu vi, trong đó xuyên thấu qua cái kia che mặt áo bào đen. Nếu là cửu tiêu chúa tể ở đây, nhất định sẽ nhận ra, 8 người này bên trong, đã từng Ngục Viêm Phong phong chủ Đông Phương Độc Hành thình lình xuất hiện. Ánh mắt rơi vào Đông Phương Độc Hành trên thân, tên này áo bào đen chúa tể thanh âm khàn khàn nói ra, chìa khóa thế nào, còn cần bao lâu mới có thể thức tỉnh. Hồi bẩm đại nhân, chìa khóa bây giờ tại cửu tiêu cung Thiên Kiếm Phong, đoán chừng ít nhất còn cần 5 năm. Đông Phương Độc Hành hồi đáp. 5 năm sao? Truyền lệnh xuống, đình chỉ hết thể hành động, vì cam đoan chìa khóa an toàn, một chút không cách nào bảo hộ ám tử toàn bộ từ bỏ. Hết thể đều lấy chìa khóa là nhất cuối cùng nhiệm vụ, thề sống chết cũng muốn cam đoan chìa khóa an toàn thức tỉnh, chỉ cần có chìa khóa. Chúng ta cái này mấy ngàn năm ẩn nhẫn coi như thành công, đến lúc đó lại lần nữa mở ra thời không thông đạo, ta Tu Ma đại quân nhất định có thể nhất cử diệt đi Thiên Thần đại lục. Nghe Đông Phương Độc Hành đáp lời, áo bào đen chúa tể lập tức ra lệnh. Cũng không biết rõ bọn họ trong miệng chìa khóa là cái gì, bất quá nghĩ đến rất là trọng yếu, vì cam đoan chìa khóa thuận lợi thức tỉnh. Áo bào đen chúa tể thậm chí không tiếc vứt bỏ dấu ở tất cả thế lực lớn bên trong tất cả ám tử. Có lẽ hắn thấy, chỉ cần có thể để chìa khóa thức tỉnh, tổn thất lại nhiều người cũng sẽ không tiếc. Tu ma giả một phương đồng dạng làm ra ứng đối, thậm chí không tiếc từ bỏ lấy số thời gian ngàn năm đổi lấy rất nhiều ám tử. Thiên Thần đại lục cùng tu ma giả ở giữa chiến tranh lại một lần nữa bắt đầu. Đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ có các chúa tể mới biết được. Liền mấy ngày, Tiêu Trần đã đem Đan Vân Đạo Tôn giao cho mình dược lý tri thức toàn bộ khắc trong tâm khảm. Một ngày này, Đan Vân Đạo Tôn tự mình khảo hạch Tiêu Trần đối với dược lý tri thức nắm giữ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tiêu Trần cư nhiên cũng đã đem những kiến thức này toàn bộ khắc trong tâm khảm. Quả thực là đã gặp qua là không quên được, bực này tốc độ tiến bộ. Dù là Đan Vân Đạo Tôn đều từ đáy lòng tán thưởng. Cơ sở dược lý tri thức Tiêu Trần đã triệt để nắm giữ, như vậy, tiếp xuống liền có thể bắt đầu luyện dược. Đem Tiêu Trần đưa đến chính mình trụ sở, từ trong nạp giới lấy ra một tôn phổ thông đan lô. Đan Vân Đạo Tôn nhìn về phía Tiêu Trần nói ra, luyện đan sư cũng có đẳng cấp phân chia, mọi người đều biết, từ luyện đan học đồng bắt đầu, theo thứ tự vì huyền cấp luyện đan sư, địa cấp luyện đan sư, cùng với thiên cấp luyện đan sư. Cùng lúc, không chỉ là luyện đan sư có đẳng cấp phân chia, đan dược cũng có đẳng cấp phân chia, cấp thấp nhất là phàm đan, tiếp theo là huyền đan, về sau là địa đan cùng thiên đan. Cùng lúc mỗi một đẳng cấp đan dược lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm, đồng thời, đồng phẩm giai đan dược lại có thanh hồng kim tam văn phân chia, thanh văn kém nhất, kim văn tốt nhất. Đánh cái so sánh, liền giống với cấp thấp nhất phàm cấp hạ phẩm đan dược, nếu là đan thành về sau biểu hiện màu xanh đường vân, cái kia chính là kém nhất thanh văn phàm đan, còn nếu là biểu hiện kim sắc đường vân, cái kia chính là chân quý nhất kim văn phàm đan. Kiên nhẫn đến cực điểm vì Tiêu Trần giảng giải đan dược cùng luyện đan sư đẳng cấp phân chia, đương nhiên, Đan Vân Đạo Tôn hiện tại giảng cũng bất quá là cơ sở, về phần tầng thứ cao hơn hắn cũng không đề cập. Dù sao những thứ này khoảng cách hiện tại Tiêu Trần còn quá xa. Nói xong những thứ này, Đan Vân Đạo Tôn chuẩn bị tự mình làm mẫu một lần cho Tiêu Trần nhìn xem. Làm người mới học, Tiêu Trần tự nhiên chỉ có thể từ cấp thấp nhất phàm cấp hạ phẩm đan dược bắt đầu học lên. Hồi Linh Đan, đây là thiên thần đại lục lên nhất là phổ cập đan dược, tác dụng cũng rất đơn giản, khôi phục võ giả linh lực, phẩm giai vì phàm cấp hạ phẩm. Nhìn kỹ tốt. Đối Tiêu Trần nói một câu, sau đó Đan Vân Đạo Tôn liền tự mình bắt đầu luyện chế. Tận lực đem tốc độ thả chậm rất nhiều, bao quát để vào linh dược trình tự, cùng với thủ pháp luyện đan, còn có thế lửa khống chế. Một bên luyện chế, Đan Vân Đạo Tôn còn một bên vì Tiêu Trần giảng giải, mà Tiêu Trần cũng là chăm chú nghe. Dòng dã một khắc đồng hồ về sau, Đan Vân Đạo Tôn mới luyện chế xong cái này một lò hồi linh đan, tổng cộng 18 khỏa, mỗi một khắc phía trên đều có nhất đạo kim sắc đường vân, đại biểu cho đây là kim văn hồi linh đan. Đối với Đan Vân Đạo Tôn tới nói, về luyện chế linh đan đơn giản quá là bình thường, nếu không phải vì để Tiêu Trần có thể càng đẹp mắt thanh toàn bộ quá trình luyện đan, nhiều nhất sẽ không vượt qua trăm hơi thở thời gian, Đan Vân Đạo Tôn liền có thể luyện chế hoàn thành. Đồng thời đồng dạng có thể cam đoan đạt tới kim văn cấp độ. Luyện chế hoàn thành, Đan Vân Đạo Tôn lấy đi đan dược, lập tức tiện tay ném một cái, mảy may cũng không thèm để ý những đan dược này giá trị, dù sao chỉ là hồi linh đan, liền xem như kim văn nhưng cũng giá trị có hạn, đối Đan Vân Đạo Tôn tới nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đều thấy rõ ràng. Thu thập xong, Đan Vân Đạo Tôn nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, Tiêu Trần gật đầu, thấy rõ ràng. Tốt, vậy liền tự mình tập luyện đi đi, đây là 100 phần hồi linh đan vật liệu, nhớ kỹ, trong cả quá trình luyện đan mấu chốt nhất không có gì hơn 3 cái yếu tố, linh dược nhập lô trình tự, luyện dược thủ pháp, cùng với đối với thế lửa trường khống. Lưu lại 100 phần về luyện chế linh đan vật liệu, Đan Vân Đạo Tôn lại đề điểm vài câu, sau đó liền tự mình trở về phòng đi uống rượu, lại lần nữa biến trở về bộ kia say khướt bộ dáng. Ngay từ đầu giao cho Tiêu Trần luyện dược thủ pháp chỉ là cơ sở nhất, về phần Đan Vân Đạo Tôn chính mình độc hữu luyện dược thủ pháp, Tiêu Trần muốn học tập còn hơi quá sớm. Cất bước đi vào trước lò luyện đan, Tiêu Trần trong lòng hồi tưởng đến Đan Vân Đạo Tôn nói luyện đan ba yếu tố. Linh dược nhập lô trình tự, luyện dược thủ pháp, cùng với đối lửa thế trường khống, nhiều lần hồi tưởng đến câu nói này, nhắm mắt minh tưởng một khắc đồng hồ, Tiêu Trần lúc này mới bắt đầu chính thức luyện dược. Đầu tiên là làm ấm lò, lợi dụng tự thân thiên hỏa làm ấm đan lô, sau đó ném vào dược thảo bắt đầu luyện chế. Dựa theo Đan Vân Đạo Tôn dạy bảo, Tiêu Trần trong tay lập tức hiện ra một sợi màu trắng thiên hỏa, lập tức cong ngón búng ra, hỏa diễm trong nháy mắt chui vào trong lò đan. Sau đó Tiêu Trần bắt đầu dựa theo trình tự, đem từng vị linh dược ném vào trong đó. Chương 150, Luyện Dược Thiên Tài. Dựa theo Đan Vân Đạo Tôn dạy bảo đem từng vị linh thảo linh dược ném vào trong lò đan. Tại tất cả linh dược đều bị Tiêu Trần ném vào trong lò đan về sau, liền muốn bắt đầu dung hợp những linh dược này bên trong dược lực, cuối cùng đang ngưng tụ thành viên đan dược. Lần thứ nhất chính thức luyện dược, Tiêu Trần cẩn thận khống chế thiên hỏa đem linh dược bên trong dược lực từng cái rèn luyện ra, chỉ bất quá ở trong quá trình này, bởi vì cùng một cái chủ quan, một gốc linh dược bị thiên hỏa trực tiếp thiêu hủy. Lần thứ nhất luyện dược cuối cùng đều là thất bại. Cảm giác được Tiêu Trần lần thứ nhất thất bại, đã về đến phòng bên trong Đan Vân Đạo Tôn mỉm cười. Cái này rất bình thường, bất kỳ người nào lần thứ nhất luyện dược đều tuyệt đối sẽ thất bại, bởi vì vậy đối với thế lửa khống chế, là nhất định phải trải qua vô số lần nếm thử mới có thể thành công. Thế lửa quá mạnh không được, sẽ thiêu hủy linh dược, mà thế lửa quá nhỏ cũng không được, không cách nào để luyện ra linh dược bên trong dược lực. Lần thứ nhất nếm thử thất bại, nhìn xem trong lò đan đã hoàn toàn hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một đống màu đen tạp chất cặn thuốc, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần cũng luyện tập vô số lần đối thiên hỏa khống chế, nguyên lai tưởng rằng đã đầy đủ thuần thục, thế nhưng là thật muốn đến thực tế lúc chế thuốc thời gian, lại thủy chung vẫn là lâm môn chênh lệch như vậy một cước. Luyện tập cùng thực chiến thủy chung là có khác nhau rất lớn. Điểm này Tiêu Trần chính mình vô cùng rõ ràng. Cũng không có nhục chí, hít sâu một hơi, Tiêu Trần tiếp tục bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Hoàn toàn quên ngoại giới hết thảy, lúc này Tiêu Trần trong đầu cũng chỉ có luyện đan, mà nương theo lấy lần lượt thất bại, Tiêu Trần cũng tại từng chút tiến bộ. Dòng dã 3 canh giờ trôi qua, kinh lịch 39 lần thất bại về sau, Tiêu Trần rốt cục luyện chế thành công ra một lò hồi linh đan. Mặc dù chỉ là 4 khỏa thanh đan, đồng thời cũng đều là thanh văn, nhưng cái này đã đầy đủ nghịch thiên, điểm này từ trong phòng Đan Vân Đạo Tôn biểu lộ liền có thể nhìn ra. Ngay tại Tiêu Trần thành đan một khắc này, nguyên bản nhắm mắt ngủ say Đan Vân Đạo Tôn mãnh liệt mở hai mắt ra, một đôi mắt không thể tin nhìn về phía ngoài cửa. Đây quả thực là gặp quỷ, lần thứ nhất luyện đan, ngắn ngủi 3 canh giờ liền thành công, tốc độ này liền xem như Đan Vân Đạo Tôn chính mình cũng làm không được. Nhớ năm đó hắn lần thứ nhất luyện đan thời điểm, cũng là cái này hồi linh đan, bất quá Đan Vân Đạo Tôn thế nhưng là dòng dã dùng một ngày một đêm mới thành công, mà nữ nhi của mình, Âu Dương Nhu Tuyết, Thiên Đan Quốc bây giờ Kiều Vương, lần thứ nhất luyện chế hồi linh đan lúc, cũng là dùng dòng dã 8 canh giờ, thất bại hơn 100 lần mới thành công. Thế nhưng là Tiêu Trần, cư nhiên ngắn ngủi 3 canh giờ, vẹn vẹn chỉ thất bại 39 lần liền thành công. Trợn mắt hốc mồm từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Đan Vân Đạo Tôn, Tiêu Trần có chút buồn bực nói ra, ta này thiên phú có phải hay không có chút quá kém. Nếm thử 40 lần mới thành công, mà lại chỉ thành đan 4 khỏa, cũng đều là thanh văn. Cũng không hề để ý Đan Vân Đạo Tôn biểu tình biến hóa, Tiêu Trần mở miệng nói ra, mà nghe Tiêu Trần lời này, Đan Vân Đạo Tôn trực tiếp là muốn cho hắn một cước, tiểu tử này cư nhiên chính mình còn buồn bực. Phải biết, vẹn vẹn 3 canh giờ, lần thứ 40 liền có thể thành đan, bực này thiên phú, đã không thể dùng tốt để hình dung, mà là cần phải dùng nghịch thiên đi. Cũng không biết nên nói cái gì, nhìn xem Tiêu Trần, sau nửa ngày Đan Vân Đạo Tôn mới chậm rãi mở miệng nói ra, không tệ, không tệ. Trong lời nói là đang khen ngợi Tiêu Trần, bất quá đang khi nói chuyện Đan Vân Đạo Tôn khỏe miệng lại là không tự giác giật nhẹ, nói lời trong lòng, Tiêu Trần thiên phú, để Đan Vân Đạo Tôn mạnh mẽ bị đả kích. Cho tới nay đều từ cho là mình thiên phú coi như không phải cao cấp nhất, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nhưng là cùng Tiêu Trần so sánh, Đan Vân Đạo Tôn chỉ cảm thấy mình thiên phú, vậy đơn giản chính là cặn bã có thể a. Ngẫm lại Tiêu Trần, ba canh giờ liền thành công, đang ngẫm nghĩ chính mình, dòng dã dùng một ngày. Cũng không có tâm tình gì tiếp tục dạy bảo Tiêu Trần, Đan Vân Đạo Tôn trực tiếp ném qua một viên nạp giới cho Tiêu Trần. Trong nạp giới, không nhiều trương phàm cấp đan phương, cùng với luyện đan cần thiết các loại linh dược, nhìn về phía Tiêu Trần, Đan Vân Đạo Tôn nói ra, chính ngươi luyện tập đi. Lúc đó có thể đem những thứ này đan phương bên trong đan dược toàn bộ luyện chế ra đến, ngươi liền xem như một tên hợp cách luyện dược học đồ. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Đan Vân Đạo Tôn trực tiếp quay người đi vào gian phòng, mà lần này, Đan Vân Đạo Tôn trực tiếp là đem cửa phòng cho giam lại, thật sâu bị đả kích. Giờ khắc này Đan Vân Đạo Tôn chỉ muốn một người hảo hảo lặng lặng, nhiều năm như vậy, thật mẹ hắn là sống đến cẩu thân đi lên. Nhìn xem Đan Vân Đạo Tôn rời đi bóng lưng cùng với cái kia đóng chặt cửa phòng, Tiêu Trần một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm đây là làm sao? Mới vừa rồi còn hảo hảo, có phải hay không ngại chính mình thiên phú quá thấp? Cũng không biết rõ Đan Vân Đạo Tôn ý nghĩ trong lòng, bất quá nếu để cho Đan Vân Đạo Tôn biết rõ Tiêu Trần ý nghĩ, vậy hắn sợ rằng sẽ trực tiếp cho Tiêu Trần một cước, giận mắng một tiếng, lan. Lắc đầu, Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều nữa, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần vẫn luôn tại Đan Vân Đạo Tôn nơi này học tập luyện chế đan dược, tổng cộng cho Tiêu Trần 3 chương phàm cấp hạ phẩm đan phương, 2 chương phàm cấp trung phẩm đan phương. Một chương phàm cấp thượng phẩm đan phương, tổng cộng 6 tấm. Cắm đầu học tập luyện dược, ngắn ngủi 2 ngày qua đi, đến ngày thứ 3 thời điểm, cơ hồ không có nghỉ ngơi qua Tiêu Trần, rốt cục đem cái này 6 tấm đan phương cho luyện chế thành công. Trong đó, cái kia 3 chương phàm cấp hạ phẩm đan phương đối Tiêu Trần tới nói ngược lại là không có co gì khó. Bất quá cái kia 2 chương phàm cấp trung phẩm đan phương cùng cái kia 1 chương phàm cấp thượng phẩm đan phương, lại là để Tiêu Trần thất bại rất nhiều lần, vì lẽ đó, dùng dòng dã 2 ngày Tiêu Trần mới luyện chế thành công, đây là không ngủ không nghỉ kết quả. Đã hoàn toàn quên thời gian, đến lúc cuối cùng cái này chương phàm cấp thượng phẩm đan phương bên trên đan dược rốt cục bị chính mình sau khi luyện thành, Tiêu Trần lúc này mới lộ ra một vệt mỉm cười. Lập tức cầm chính mình luyện chế ra đến đan dược bước nhanh đi vào Đan Vân Đạo Tôn bên ngoài chụp vang cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, thấy người tới là Tiêu Trần. Cái này qua 2 ngày thời gian, Đan Vân Đạo Tôn tự nhiên không cho rằng Tiêu Trần đã thành công luyện được 6 loại đan dược, cho nên mở miệng hỏi, làm sao? Có chỗ nào không hiểu? Còn tưởng rằng Tiêu Trần là có chuyện thỉnh giáo, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Trần trả lời. Lại là trực tiếp để Đan Vân Đạo Tôn sững sờ tại chỗ. Không có, ta đã toàn bộ đều học xong. Đây là 6 loại đan dược thành đan. Bất quá đáng tiếc, toàn bộ đều là thanh văn, ngay cả hồng văn đều không có. Cũng không phải tới thỉnh giáo vấn đề, mà là đến nói cho Đan Vân Đạo Tôn mình đã luyện chế hoàn thành. Nghe Tiêu Trần lời này, Đan Vân Đạo Tôn cơ hồ là ở vào trạng thái đờ đẫn hạ tiếp nhận Tiêu Trần trong tay 6 bình ngọc. Theo thứ tự mở ra nhìn một chút, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tiêu Trần cư nhiên thật thành công. Người so với người chính là muốn chọc tức người chết ta, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Tiêu Trần liền trở thành một tên chân chính luyện dược học đồ, đổi lại những người khác, liền xem như 1 tháng chỉ sợ đều khó mà làm được đi. Xác định những đan dược này đều không có vấn đề về sau, nhìn xem hơi có vẻ mỏi mệt Tiêu Trần. Đan Vân Đạo Tôn bình sinh lần thứ nhất đối với mình thiên phú sinh ra hoài nghi, chính mình thật xem như luyện dược thiên tài. Nếu như là thật, cái kia Tiêu Trần tính là gì? Luyện dược thiên tài.